thực hiểu chuyện, không dám loạn tiêu tiền, mỗi lần tích cóp tiền liền gửi về nhà, nói lưu xây nhà cưới vợ, ai biết thế nhưng sẽ tao ngộ như vậy tai họa. Lúc sau, cảnh sát nhân dân như cũ hoài nghi nàng lời nói, đem Vương Quế Hương làm trọng điểm hoài nghi đối tượng, cho rằng nàng là người bị tình nghi trí nhất. Nhưng Vương Quế Hương toàn thôn người đều có thể chứng minh nàng không ra quá thôn, cũng khiến cho Vương Quế Hương không có gây án khả năng tính. Cảnh sát nhân dân bài tra xét thật lâu không có tiến triển, Vương Quế Hương lại cấp Sở Từ gọi điện thoại, Sở Từ chỉ nói hai chữ. Tình sát. Vương Quế Hương đem hai chữ này phản ứng cấp cảnh sát nhân dân, đương cảnh sát nhân dân nghe nói lại là đoán mệnh tính ra tới khi, mọi người biểu tình thực xuất sắc. Nhưng, lúc này rốt cuộc không ai dám nghi ngờ đoán mệnh, hướng phương diện này tra. Đêm đó liền tra ra đệ đệ bạn gái cùng nam nhân khác giang díu, người nam nhân này có gây án động cơ, cảnh sát đem hắn trộm tới, hỏi vài câu hắn liền nhận tội, án tử liền tính kết. Vương Quế Hương lúc sau gọi điện thoại tới cảm tạ, còn nói muốn thỉnh Sở Từ ăn cơm, bị Sở Từ huyện chuyển từ chối. Trở về đi. Người các có mệnh, không có việc gì thế hắn nhiều thiêu điểm hương khói, làm hắn ở dưới quá đến hảo một chút cũng dễ làm thôi. Vương Quế Hương khóc lóc gật đầu. Treo điện thoại, Điền Tam Thải đi vào tới, cười hì hì. Sở Từ thấy nàng thần thượng có chút không khí vui mừng, liền cười hỏi. Mẹ, ngươi đi đâu? Như thế nào như vậy cao hứng? Còn có thể đi đâu? Đi xem ngươi tương lai đại tẩu bái. Sở Từ sửng sốt, nàng tương lai đại tẩu. Tô Tĩnh Ý. Điền Tam Thải hừ một tiếng, cười gật đầu. Sở Từ bật cười, này đương mẹ nó thật đúng là tâm đại, thấy Điền Tam Thải còn rất cao hứng, liền hỏi, Tô Tĩnh Ý làm sao vậy? Có thể như thế nào à, ta chỉ là đi xem nàng hài tử. Cũng thay ngươi mua lễ vật, yên tâm đi, mẹ giúp ngươi đều làm tốt, đỡ phải tương lai ngươi nếu là thật cùng Lục Cảnh Hành ở bên nhau, bị người ta lấy ra Lý Nhi tới. Điền Tam Thải cũng không biết, Tô Tĩnh Ý đứa nhỏ này vẫn là Sở Từ cấp điều trị tới, nếu không phải nàng giúp Tô Tĩnh Ý xem phong thủy, lấy Tô Tĩnh Ý phòng kia phong thủy, chỉ sợ lại quá 10 năm đều hoài không được hài tử. Sở Từ véo chỉ tính hạ, xác thật, Tô Tĩnh Ý đứa nhỏ này sớm nên sinh, chỉ là nàng gần nhất thật sự bận quá, trường học, công ty. Trong nhà, luyến ái, còn phải chiếu cố đoàn phim bên kia sự, vội đến xoay quanh, đem chuyện này cấp đã quên, cũng không nghe Lục Cảnh Hành nói lên. Quá! Như thế nào không nghe Lục Tinh nói? Tô Tinh Ý ở Hồng Kông sinh, làm ở cư tinh dưỡng sau mới trở về, phỏng chừng chính là bởi vì cái này mới không nói cho ngươi. Điền Tam Thải tuổi lớn, tự nhiên thực thích tiểu hài tử, hơn nữa nàng còn không có đã làm mãi mãi bà ngoại, đối như vậy điểm hài tử khẳng định hiếm lạ, vẫn luôn khen nói. Này khuê nữ quá xinh đẹp. Kế thừa cha mẹ ưu điểm, quá hội trường. Bất quá nhân gia cha mẹ cũng xinh đẹp, nơi nào đều là ưu điểm, tóm lại đứa nhỏ này thật sự quá đẹp. Sở Từ cười cười, liền cũng đi nhìn một chút, Tô Tinh Ý béo không ít, phía trước Sở Từ sớm rèn luyện thời điểm thường xuyên gặp được nàng, Tô Tinh Ý mang thai trong lúc béo rất nhiều, sinh xong tuy rằng còn không tính gầy, nhưng bởi vì điều trị hảo, khí sắc thực không tồi, cũng không già béo, làn da bạch tỏa sáng, trạng thái tương đương không tồi. Sở Từ, ngươi đã đến rồi. Tô Tĩnh Ý híp mắt cười, ta cùng mẹ vừa rồi còn đang nói chuyện khởi ngươi đâu. Sở Từ thở dài nói, Lục Cảnh Hành cũng không nói cho ta, bằng không ta nên đi xem ngươi. Hải, như vậy xa, cho các ngươi chạy tới chạy lui hảo chơi sao. Nói nữa, ngươi có này tâm là được, chúng ta ly như vậy gần, muốn nhìn khi nào không thể. Hàn Tuệ Mẫn làm nãi nãi, giữa mày có loại ôn nhu sắc, nàng nhìn chăm chú vào trong lòng ngực tiểu nhân nhi cao hứng đến không được. Sở Từ, ngươi cùng đứa nhỏ này có duyên phận. Đứa nhỏ này là bởi vì ngươi mới đến trên thế giới, ta vốn dĩ nói, phải dùng tên của ngươi một chữ cấp hải tử đặt tên, ai biết Cảnh Hành thế nhưng nói, ngươi tự chỉ có hắn hải tử mới có thể dùng. Này không, cho ta cự tuyệt. Sở Từ bật cười, thầm nghĩ cũng may là Lục Cảnh Hành cự tuyệt, bằng không nàng thật đúng là tìm không ra lý do. Hải tử thật xinh đẹp, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt rất lớn, môi nhi nho nhỏ hồng hồng, đô đô môi, làm người rất tưởng hôn một cái. Sở Từ cười nói, thật xinh đẹp. Thì ngươi hảo sẽ sinh, cả đời liền sinh như vậy xinh đẹp a. Làm phụ mẫu đều thích nghe người khen hài tử, Tô Tinh Ý vui vẻ nói, giống nhau đi, không xấu là được. Đại ca thực thích đi. Khẳng định, nửa đêm đều cao hứng đến nhảy dựng lên xem hài tử, ai, có đứa nhỏ này hai chúng ta rốt cuộc tiến vào nhân sinh một cái khác giai đoạn. Hàn Tuệ Mẫn thế bọn họ cao hứng, có thể làm phụ mẫu, đây là trong cuộc đời một cái quan trọng thể nghiệm, Lục Cảnh Thần cùng Tô Tinh Ý nhân sinh viên mãn. Bất chi bất giác. Sở Sở chuyện tranh áp đã thượng tuyến vài tháng, trung gian ra quá một ít vấn đề, nhiều lần chữa trị đổi mới, trước mắt đã ra đến Sở Sở chuyện tranh hạ tuổi phiên bản, chỉ cần đổi mới liền có thể thăng cấp đến mới nhất bản. Sở Từ thăng cấp sau, nhìn di động trung áp, chỉ cảm thấy nhân sinh khó liệu, nàng trước kia chưa từng nghĩ tới phải làm như vậy một cái áp, nhưng nhân sinh đi đến này một bước, tựa hồ hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Phía dưới thời gian, nàng vẫn luôn vội vàng khảo thí, tuy rằng vào đại học, thành tích cũng không như cao trung như vậy bị chú ý, nhưng đại học không có người nhìn chằm chằm ngươi học tập, hết thảy đều dựa vào tự giác, sở từ ngày thường học tập thời gian rất ít, chỉ có khảo thí trước lâm thời ôm chân Phật một chút, nếu không chỉ sợ phải bị sở châu hấn, cũng may nàng đấy ở, nỗ lực một đoạn thời gian, công khóa liền đuổi kịp. Làm trường học nhân vật phong vân, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, sở từ cũng không hy vọng chính mình khảo thí thành tích quá kém. Mất mặt. Thiên một ngày lạnh quá một ngày, xuyên áo lông vũ đều lạnh, phương nam thiên là âm lạnh, cái loại này lạnh giống con kiến giống nhau, một chút hướng ngươi làn da thượng bò, làm ngươi ăn mặc một tầng lại một tầng quần áo, còn nhịn không được run run một chút. Chu Hiểu Tô hoán giận thiên lạnh. Ngắm mắt sở từ để chân trần, sờ soạn một phen, bóng loáng thủy nộn. Ấm áp đổ tế nhuyễn. Này tưởng tượng, tâm lý thực không cân bằng. Dựa vào cái gì ta mặc tốt mấy tầng quần áo, còn cùng đông chết quỷ dường như. Ngươi khen ngược, mỗi ngày kêu nhiệt, dương khí như vậy trọng, ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân à? Sở từ câu môi, ta có phải hay không nữ nhân, ngươi còn không biết biết không? Chu Hiểu Tô run run một chút. Má ơi! Ngươi ba tổng thượng thân a ngươi. Nói đi, sở từ, như thế nào mới có thể giống ngươi giống nhau không sợ lãnh? Mỗi sớm 6 điểm lên tu luyện, vận động. Kiên trì một năm, ngươi cũng có thể. Tính, vận động tờ cờ ổ chăn, ta lựa chọn ổ chăn, cảm ơn. Coi như ta không hỏi quá. Bạn cùng phòng nhóm đều cười, mắt thấy muốn khảo thí, mọi người đều ở ôn tập, quan tính lại đây hỏi cái đề mục, sở từ trả lời, đại gia lại kinh ngạc cảm thán. Ngươi mỗi ngày cũng không thế nào học tập, như thế nào cái gì đều hiểu. Sở từ nhướng mày, ngươi cho rằng thi đại học trạng nguyên như thế nào đến. Không phải giống trên mạng nói như vậy, mua bài thi mua tới sao. Sở từ mắt trợn trắng, không để ý tới các nàng. Chu Hiểu Tô bật cười, đừng nói, trên mạng còn có một ít hắc tử nói sở từ là chỉnh dung, sở từ A, ngươi đây là ở đâu ra bệnh viện chỉnh. Nếu có thể chỉnh thành như vậy, ta cũng đi chỉnh. Sở từ hư cười, địa phủ bài muốn ngươi Mỹ bệnh viện. Liên ở âm tàu địa phủ lối vào bên trái đệ tam gian, đi thôi. Gì? Đại gia nổi lên một thân nổi da gà, ghét bỏ nói, đừng nói như vậy dọa người sự tình. Đang nói. Sở từ xách lên ấm nước, tính toán đi múc nước, lại thấy ấm nước thủy là mãn. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía đại gia không ước lắc đầu. Chúng ta cũng chưa múc nước, bất quá tống một mạn đánh. Đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, từ sở từ giúp tống một mạn lúc sau, tống một mạn đối nàng thái độ tương đương hảo, còn cố ý hòa hảo, giúp sở từ đánh rất nhiều lần thủy. Sở từ người này thực mang thủ, nhưng tống một mạn như vậy ngược lại làm nàng ngượng ngùng, lại nói tống một mạn trải qua kia sự kiện. Tính cách xác thật cũng sửa lại, đảo làm nàng có chút khó xử. Nàng gần nhất sửa lại không ít, ngày hôm qua có người nói ngươi nói bậy, nàng còn giúp ngươi nói chuyện đâu. Tưởng cùng ngươi hòa hảo đi. Rốt cuộc đắc tội ngươi đối nàng không chỗ tốt. Nàng hẳn là thật thay đổi, sở từ, ta rất tò mò, ngươi như thế nào làm nàng biến tốt. Sở từ cười cười không trả lời, đại gia thấy thế, biết rõ việc này không tầm thường, cũng không truy vấn. Thực mau liền đến cuối kỳ khảo thí, cuối kỳ khảo mấy ngày nay vừa vặn là nhất lanh thời điểm. Mọi người đều lánh phát run, liền sở từ, có cảm với khí hậu mát mẻ, khảo thí phát huy tương đương hảo, cười tủm tỉm sớm giao cuốn. Khảo xong sau mọi người đều đi thu thập đồ vật. Sở từ, ngươi năm nay về quê sao? Sở từ cười gật đầu, hồi đâu, năm trước không hồi, quê quán cứ gọi điện thoại tới thúc giục, ta ra ra mãi mãi đều tưởng chúng ta trở về tụ tụ. Ta đây lục đâu? Chu Hiểu Tô thò qua tới. Ngươi lục đoàn phim đâu? Chu Hiểu Tô gần nhất không chú ý đến chuyện này, nghi hoặc nói, ta lục tiếp phim mới. Ta như thế nào không thu đến tin tức? Không phải phim mới, là ta chuyện tranh thiên tài nữ thần tính muốn cải biên bắt đầu quay. Đại gia trầm mặc hồi lâu, đồng thời nhảy lên tới, Chu Hiểu Tô vẻ mặt huyền huyễn biểu tình. Sở từ như vậy có phải hay không quá lợi hại? Chờ điện ảnh bắt đầu quay, web giả mạ chiếu, ta liền đi ở nông thôn thân thích trước mặt khoác lác, nói ta cùng sở từ một cái ký túc xá. Ta bạn cùng phòng là đại lão. Khó có thể tin, ta sang năm là có thể nhìn đến, ta bạn cùng phòng chuyện tranh cải biên điện ảnh cùng ép giả mạ. Chênh lệch. Đây là chênh lệch. Sở từ cười cười, đồng nhiên, di động văng lên, nàng móc ra vừa thấy, là Hàn Lôi phát tới. Sở, ta minh tinh bạn trai thư muốn đưa ra thị trường. Trong đó còn có 2 vạn bổn tân xuân hạ tuổi bản chúng ta hy vọng ngươi cùng Lục Cảnh Hành có thể cùng nhau ký cái tên, không nhiều lắm, liền 2.000 bổn đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho lăng xê một chút, trợ giúp chuyện tranh tiêu thụ. Hàn Lôi còn đã phát cái gương mặt tươi cười lại đây. Sở Từ đốn giác xét đánh giữa trời quang, nếu nàng nói chán ghét làm chuyện gì, kia ký tên tuyệt đối tính giống nhau, 2000 buồn. Có thể hay không đem bút danh sửa vì nhất nhất. Chương 114-114 hai mặt. Bất chi bất giác, một năm lại đi qua, này một năm Sở Từ thu hoạch rất nhiều, không chỉ có là bởi vì đi vào đại học, nhận thức nhất bang đáng yêu bằng hữu, thu hoạch đến từ các bạn học thiện ý, càng bởi vì nàng ở sự nghiệp thượng bước ra tân một bước, Sở Sở chuyện tranh áp đẩy ra làm thân phận của nàng từ họa sĩ tiến giai vì phòng làm việc lão bản. Từ đây, nàng không chỉ có lo lắng cho mình chuyện tranh, cũng lo lắng kỳ hạ sở hữu họa sĩ chuyện tranh, bắt đầu có kế hoạch mà vì đại gia đóng gói. Mở rộng, bảo đảm nàng thịt cá đồng thời, đại gia cũng có thể ăn cá ăn thịt. Ta Minh Tinh bạn trai đệ nhất sách thực sắp đưa ra thị trường, Hàn Lôi muốn ký tên, Sở Từ sáng sớm cấp Lục Cảnh Hành gọi điện thoại. Lục Cảnh Hành cười nói, mang theo ký tên trang, lại đây. Muốn ta vẫn là muốn ký tên trang. Ai đáng yêu muốn ai? Sở Từ nghĩ nghĩ, cảm thấy đều không tồi, liền quyết định ôm ký tên trang đi đoàn phim, ai ngờ mới ra môn, liền đụng tới Sở Minh Giang cùng Tiền Gia Đống. Này hai người hiện tại quan hệ tương đương không tồi, bởi vì kết phường khai phá tiểu khu thành công, hai người hiện tại thường xuyên cùng nhau đầu tư làm buôn bán, Tiền Gia Đống coi trọng chính là Sở Từ đoán mệnh năng lực, bởi vậy tùy thời đều đem Sở Minh Giang mang theo, nghiễm nhiên đem Sở Minh Giang xem thành phúc tinh, mà Sở Từ tắc coi trọng Tiền Gia Đống vận may thế, cùng vận thế vượng người ở bên nhau, Sở Minh Giang nhiều ít có thể dính điểm quang. Tiền Tổng. Sở Từ đạm cười. Tiền Gia Đống ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ăn mặc màu đỏ châm dệt sam Sở Từ, từ trên lầu đi xuống tới, trong phòng có mà ấm, Sở Từ xuyên cũng không nhiều, màu đỏ rực trường khoản thấp lãnh trường khoản châm dệt sam, sớm đến nàng da bạch thắng tuyết, hơn nữa nàng khí sắc thực hảo, cho người ta nguyên khí tràn đầy cảm giác, khỏe mạnh, có sức sống. Cùng giống nhau nữ sinh suy nhược hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng đối phương so với chính mình tiểu rất nhiều, tài sản cũng không bằng chính mình, nhưng Tiền Gia Đống như cũ không dám coi khinh nàng, phải biết rằng Sở Minh Giang chính là nhắc tới quá, Sở Từ tham gia quá huyền học đại chiến, Tiền Gia Đống phỏng đoán nàng chính là kia thần bí Sở Đại Sư, thả Sở Từ còn khai phá một cái chuyện tranh áp, nghe nói này chuyện tranh áp nhân khí rất cao, hơn nữa Sở Từ bản thân còn sẽ đoán mệnh, họa chuyện tranh, giả lấy thời gian, cô nương này khẳng định rất có thành tựu. Càng đừng nói nàng bạn trai là Lục Cảnh Hành, lục gia của cải rất dày, Lục Cảnh Hành bản nhân lại là đại minh tinh, hai người nếu là liên thủ, chỉ sợ tương lai rất khó đánh giá. Tiền Gia Đống tôn kính nói, Sở Đại Sư, đã lâu không thấy. Sở Từ cười cười, Tiền Tổng mặt phiếm hồng quang, có thể thấy được chuyện tốt gần, ta tại đây trước tiên chúc mừng Tiền Tổng một tiếng. Tiền Gia Đống vui vẻ, trên thực tế hắn gần nhất đúng là đầu một cái rất quan trọng tiêu, là bổn thị mộ sự nghiệp đơn vị tân đại lâu kiến tạo công trình. Chính phủ tài chính công trình ai đều muốn làm, hảo lấy tiền, làm lên vững chắc, nhưng như vậy công trình cạnh tranh cũng đại, Tiền Gia Đống nguyên bản là không ôm hy vọng, nghe Sở Từ như vậy vừa nói, tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Phải không? Nếu thật là như vậy, vậy cùng vui. Rốt cuộc ta là cùng ngươi ba kết phường, ta kiếm tiền, hắn cũng ít không được. Sở Từ cười cười, cho hắn đổ ly trà, Tiền Gia Đống nghĩ đến lần này ý đồ đến, bất giác nói. Sở Đại Sư, không dối gạt ngài nói. Ta lần này tới là thay ta bằng hữu tới, hắn gặp được điểm sự tình, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem. Sở Từ một miệng trà uống xong, đạm cười nói, thật cũng không phải không được, bất quá ta đoán mệnh xem phong thủy luôn luôn xem mắt duyên, đối phương ta không gặp, không biết mắt duyên như thế nào. Tiền Gia Đống ngẩn ra, thế mới biết Sở Từ đoán mệnh xem phong thủy quy tắc là càng thêm hà khắc rồi, đã phát triển đến nước này. Thuận mắt liền xem, không vừa mắt liền không xem. Phải biết rằng Sở Từ đi ra ngoài đi một chuyến, ít nhất cũng trăm vạn khởi bước, tốt như vậy kiếm, nàng thế nhưng còn không để trong lòng. Ngẫm lại Sở Minh Giang liều sống liều chết, một năm cũng bất quá kiếm chút tiền ấy, còn đánh không lại nàng đi ra ngoài xem bói xem tướng tới mau. Vậy phiền toái Sở Đại Sư tùy ta đi một chuyến, xem không xem đều tùy ngài. Sở Từ trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống dưới, Tiền Gia Đống cùng Sở Minh Giang cùng nhau lái xe mang Sở Từ đi thành phố kế bên, hai cái lao nam nhân tâm sự sinh ý trong sân sự, Sở Từ cũng không xen mồm đường sống. Dọc theo đường đi vẫn luôn xem ngoài cửa sổ phong cảnh, rất ít nói chuyện, hơn một giờ công phu, xe đã xử nhập thành phố kế bên cảnh nội, nơi này ly Lục Cảnh Hành đoàn phim chỉ có một giờ xe trình, qua đi đảo cũng phương tiện, Sở Từ xuống xe, bị Tiền Gia Đống mang nhập một chỗ ngầm. Đường hầm, thành phố sẽ kiến tạo loại này ngầm công trình, thực hiển nhiên là vì kiến tàu điện ngầm. Quả nhiên, Sở Từ đi phía trước đi vài bước, liền thấy tàu điện ngầm thừa kiến thương quải ra tới biểu ngữ, một ít người đang ở đào đường hầm. Mấy chục cái công nhân chính đổ ở một chỗ, vây ở một chỗ nghị luận cái gì, Sở Từ đi qua đi, cầm đầu mang nón bảo hộ lao bản đi tới, hắn 50 tuổi tả hữu, xuyên một kiện màu đen vải nỉ áo khoác, mặc quần áo phong cách đơn giản, dáng người cũng mảnh khảnh, thoạt nhìn thực thoải mái. Tiền ra đống lôi kéo lao hữu lại đây, cười giới thiệu, Châu Minh, đây là ta nói Sở đại sư. Châu Minh ngẩn ra, Sở từ tuổi trẻ xinh đẹp, cùng trong ấn tượng đại sư hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn chút nào không dám chậm trễ, chỉ vì Tiền ra đống mấy năm trước chỉ là cái không chút tiếng tăm gì tiểu điển sản thương, mấy năm nay hồi thân thành, nguyên bản không ai coi trọng hắn, hắn bắt lấy miếng đất kia kiến tiểu khu, bắt đầu khi ai đều không xem trọng, nhưng kết quả đâu? Hiện tại giá nhà phiên vài lần thấp nhất giới đều quá 5 vạn, phòng ở còn không có cái xong liền bán đi, hiện tại hắn kia tiểu khu phòng ở bị xào thức hỏa, nhà xì cốt hẹn đều một phòng khó cầu, mà giống nhau chủ đầu tư bán phòng khi đều sẽ lưu một ít tốt phòng nguyên, lưu về sau chính mình lấy ra tới xào bán, Tiền ra đống cùng Sở Minh Giang đỉnh đầu cũng có không ít phòng ở, hiện tại phòng ở phiên bội, này hai người kiếm được tiền bao phình phình, làm người đỏ mắt. Lúc sau Tiền ra đống cùng Sở Minh Giang lại tiếp mấy cái mặt khác công trình, này không, ở thân thành đứng vững vàng góp chân, lại nói tiếp, thân thành đại điển sản thương không ít, Hong Kong, Đài Loan, nội địa, ai đều tưởng tại đây tòa thành thị phân một ly canh, nhưng vấn đề là, không phải mỗi cái điển sản thương đều có thể ổn kiếm, giống Tiền ra đống giống nhau, ổn kiếm không bồi, tiền nhanh chóng thu hồi điển sản thương, thiệt tình rất ít. Nghe nói này hết thảy đều ít nhiều Sở Minh Giang cái này nữ nhi. Nghe nói này nữ nhi vẫn là Lục Cảnh Hành bạn gái, tóm lại, không phải cái phàm nhân. Châu Minh thiệt tình cười nói, Sở đại sư, hôm nay sợ là muốn phiền toái ngươi, ngươi xem này tàu điện ngầm công trình cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là quan hệ toàn thị nhân dân dân sinh đại sự, công trình làm tốt đối mọi người đều có chỗ lợi. Lời này làm Sở từ trong lòng cười, quả nhiên là cùng chính phủ giao tiếp nhiều, nói chuyện một bộ, đạo lý lớn rất nhiều. Thấy nàng chỉ là cười, Châu Minh sợ nàng đối chính mình không mừng, chạy nhanh nói. Là như thế này, chúng ta này tàu điện ngầm lộ tuyến quy hoạch ra tới sau, ngay từ đầu đều thực thuận lợi, ai biết đường hầm đảo đến nơi đây về sau, lại như thế nào đều tiến hành không đi xuống, đầu tiên là không thể hiểu được lún, sau lại không thể hiểu được lậu thủy. Ngài khẳng định muốn nói, này có thể là chúng ta chất lượng vấn đề, nhưng vấn đề mấu chốt chính là, chúng ta làm rất nhiều kiểm tra đo lường, chúng ta công trình không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề. Nhưng chính là liên tiếp xảy ra sự cố, thả khác đoạn đường không có, chỉ này một khối, hai họa tần phát, này cũng liền thôi, từ khi tàu điện ngầm tu đến nơi đây, chúng ta công nhân liên tiếp sinh bệnh, đi bệnh viện xem cũng kiểm tra không ra vấn đề tới, thả đại gia ban đêm đều làm giống nhau ác mộng. Giống nhau ác mộng. Sở từ nhướng mày, nhìn chăm chú nhìn về phía Châu Minh. Châu Minh gật đầu, là đều làm được nữ quỷ tới tìm bọn họ, nói bọn họ quấy rầy chính mình thanh tịnh, mỗi ngày thi công ồn muốn chết. Còn nói còn như vậy đi xuống, liền giết bọn họ. Châu Minh lúc trước cũng là không tin, cho rằng này bang công nhân dùng kế, kết phường tưởng chướng tiền lương, nhưng đại gia biểu tình lại không giống như là diễn, Châu Minh không dám coi khinh, chỉ phải tĩnh xem này biến, nhưng vấn đề là, cái này đoạn đường như thế nào đều đào bất quá đi, tìm rất nhiều người kiểm tra đo lường, nhìn không ra vấn đề tới, Châu Minh cảm thấy thật sự quá tà hồ, nghĩ đến muốn tìm phong thủy tới xem, tiền ra đống liền thế hắn dẫn tiến Sở đại sư. Sở Từ nhìn chăm chú nhìn về phía cửa đường hầm, âm u đường hầm nội, chỉ có mấy cái mỏng manh ánh đèn, mà cửa đường hầm cuối, còn lại là kia đổ như thế nào đều đào bất quá đi tường. Sở Từ cầm la bàn đi qua đi, nàng mới vừa tới gần kia đổ tường đất, la bàn kim đồng hồ liền kịch liệt đong đưa lên, thả đong đưa biên độ quỷ dị, thoạt nhìn thực không bình thường. Sở Từ lại đi rồi vài bước, nhíu mày nói, đào đã bao lâu? Có nửa tháng, chính là đào bất quá đi. Sở Từ bất giác vuốt này bức tường, tuy rằng cách vách tường. Nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được tường bên trong có loại cường đại sát khí, loại này sát khí thực hung, như là một thứ gì đó dưới nền đất hạ chôn giấu lâu rồi, mà tích lũy ra tới, thả, tuyệt không giống một thứ phát ra tới. Sở Từ không phải không gặp được quá loại tình huống này, phía trước ở nông thôn tu lộ như thế nào tu bất quá đi, Sở Từ hỗ trợ nhìn, từ dưới nền đất đào ra một ngụm quan tài tới, Châu Minh nhưng thật ra sáng suốt, biết tới tìm nàng, loại tình huống này, là khoa học kiểm tra đo lường vô pháp kiểm tra đo lường ra tới. Sở Từ gõ gõ vết tường, trầm giọng nói, ta yêu cầu làm pháp. Làm pháp? Giúp ta tìm một ít đạo cụ tới. Sở Từ chuẩn bị tốt ngọn nến, dầu mè, hương cho, liền bắt đầu làm pháp. Nàng làm pháp thuật rất đơn giản, thế cho nên một bên người đều suy nghĩ, này tiểu cô nương như thế nào cùng tivi thượng nhìn đến không giống nhau, hoàn toàn không có giả thần giả quỷ kia một bộ, đơn giản như vậy, có thể đưa tới cái gì? Sở Từ đem dầu mè, hương cho, ngọn nến du sống ở cùng nhau. Liền niệm cái chiêu hồn chú niệm ra tới, đồng nhiên, bốn phía bậc lửa ngọn nến toàn bộ diệt, Sở Từ bỗng nhiên trợn mắt, trầm giọng nói. Tới, mấy chục cái quỷ đang đứng ở Sở Từ trước mặt, dán tường đứng thẳng. Bọn họ sắc mặt thật không tốt, thấy Sở Từ nhíu mày hỏi, ngươi có thể thấy chúng ta. Sở Từ không lên tiếng, chỉ hừ lạnh, nói đi. Như thế nào mới bằng lòng làm cho bọn họ đảo qua đi. Đại gia nghe vậy, mới hiểu được nàng là cái đạo hành cao, cầm đầu nữ quỷ thế nhưng dài quá hai cái đầu, trên người nàng mặc màu đỏ trường bào, bên trái đầu tóc dài rối tung, biểu tình âm ngoan, bên phải đầu họa lanh diễm trăng dùng, khỏe miệng ngậm trào phúng cười, mặt khác quỷ đều không ở Sở Từ trong mắt, chỉ này song đầu nữ quỷ, làm Sở Từ nhịn không được kinh hãi, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nữ quỷ, lại không nghĩ tới, quỷ bên trong cũng có biến đến gì. Song đầu nữ quỷ hai cái tóc ra không giống nhau tiếng cười, này không có chút nào trùng điệp tiếng cười người nghe hoảng sợ. Đào qua đi. Đây là chúng ta địa bàn. Dựa vào cái gì đều cho các ngươi nhân loại chiếm. Thế giới này lại không phải của các ngươi. Ngày thường các ngươi ban ngày hành động, chúng ta buổi tối lui tới, theo thời gian thay đổi, càng ngày càng nhiều người ở ban đêm lui tới, bất chi bất giác liền tễ rớt chúng ta thời gian. Hảo. Chúng ta tránh đi các ngươi còn không được sao. Ai biết các ngươi nhân loại đặc biệt quá mức, ở trên đường kiến tạo đủ loại cao ốc building, đem chúng ta lộ đều chống đỡ, chúng ta đành phải dưới nền đất hạ hành động, nhưng hiện tại khen ngược, các ngươi liền dưới nền đất cũng không chịu để lại cho chúng ta, còn tưởng đem ngầm cấp chiếm, ta hỏi ngươi, trên đời có chuyện tốt như vậy. Sở Từ thế nhưng nói không nên lời một câu phản bác nói, trên thực tế song đầu nữ quỷ nói không sai, ban đêm thời gian vốn chính là để lại cho quỷ, ngàn năm trước mọi người, ban đêm rất ít ra cửa, ban ngày cho nhân loại, ban đêm cấp quỷ thần. Đại gia tưởng ăn không có việc gì, hiện tại nhân loại chiếm cứ cái này địa cầu mỗi cái góc, quỷ có thể dung thân địa phương càng ngày càng ít, chỉ phải từ ngầm đi, nhưng tàu điện ngầm tu sửa làm cho bọn họ duy nhất có thể đi lộ đều bị phong kín. Sở Từ sở dĩ có thể làm một cái thật lớn sư, là bởi vì nàng trước nay đều là giảng đạo lý. Nàng cười cười, câu môi nói, sự tình tổng muốn giải quyết, làm nhân loại không tu tàu điện ngầm, việc này chúng ta làm không được, chi bằng chúng ta tới định cái quy tắc. Quy tắc. Song đầu nữ quỷ một đầu cười lạnh, một đầu mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Sở Từ, này hai đôi mắt lớn lên giống nhau như lúc, nhưng ánh mắt lại hoàn thành bất đồng, cho người ta cảm giác thập phần quái dị. Chúng ta tàu điện ngầm cứ theo lẽ thường tu sửa, nhưng 12 điểm lúc sau, chúng ta tàu điện ngầm đình chỉ phục vụ, đem lộ nhường cho các ngươi. Song đầu nữ quỷ ngẩn ra, nhíu mày nói, 12 điểm. Là, ta biết 12 điểm đối với các ngươi tới nói có điểm muộn, nhưng ngươi cũng biết, hiện tại cùng trước kia bất đồng. 12 điểm đối nhân loại xã hội tới nói thật ra xem như rất sớm, liền lấy 12 điểm vì giới hạn, 12 điểm trước cho chúng ta, 12 điểm sau, các ngươi thông hành. Song đầu nữ quỷ trầm mặc một lát, gật đầu đồng ý. Hảo! Hy vọng ngươi có thể làm được chủ. Yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực thuyết phục bọn họ. Sở Từ vừa dứt lời, này đàn quỷ thực mau ẩn vào vách tường. Châu Minh vội vàng đi tới, hỏi, Sở Đại Sư, thế nào? Sở Từ nhíu mày nói. Đã hảo! Tiếp tục đào đi xuống. Nhưng ta không đoán sai nói, các ngươi lại đào khả năng sẽ đào ra một ít thi cốt tới, chuẩn bị sẵn sàng, muốn hậu táng này ba người. Đồng thời, ta đã đáp ứng bọn họ, tàu điện ngầm chỉ ở 12 điểm trước hoạt động, 12 điểm sau, đem lộ nhường cho bọn họ đi. Châu Minh không có can đảm đi hỏi cái này bọn họ là chỉ ai, hắn phía sau lưng rẽ run một lát, trầm ngâm nói. Ta sẽ đối chính phủ phản ứng chuyện này, tranh thủ 12 điểm trước tàu điện ngầm liền đình chỉ hoạt động. Sở Từ gật đầu, nhất định phải hoàn thành, ngươi trực tiếp nói cho bọn họ, nếu không thể làm được, thành thị này tàu điện ngầm cũng đừng tưởng tu, mặc kệ tu bao nhiêu lần, đều không thể thành công. Minh Bạch. Châu Minh chạy nhanh sai sử công nhân đào ra đi, quả nhiên, này đổ tường đất mặt sau, quả nhiên đào ra mấy chục bạch cốt tới, trong đó có một cái bạch cốt vẫn là song đầu, đem đại gia hoảng sợ. Châu Minh không dám chậm trễ, tìm cái không tồi địa phương, đem này nhóm người táng đi xuống, lại làm Sở Từ làm cái pháp thuật. Nói cũng kỳ quái, này lúc sau, công trình thế nhưng tiến hành đến dị thường thuận lợi, chỉ là mỗi khi Châu Minh nhớ tới Sở Từ đối với vách tường nói chuyện bộ dáng, đều nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh, biết trên thế giới này có quỷ người, trong lòng có kính sợ, ngược lại thực nghiêm túc mà làm việc, Châu Minh lúc sau hợp trình đặc biệt để bụng, đối mỗi cái trình tự làm việc đều nghiêm khắc chấn cửa ải, hoàn toàn không dám có may mắn tâm lý, đảo làm thành phố kế bên tàu điện ngầm công. Trình chất lượng làm tương đương không tồi. Mà tàu điện ngầm tu hảo sau, thành phố này tàu điện ngầm toàn bộ ở 12 điểm trước đình chỉ hoạt động. Dân chúng đều cho rằng đây là bởi vì 12 điểm sau, trên đường người đã rất ít. Không nghĩ tới, là vì đem lộ nhường cho quỷ. 12 điểm sau trạm tàu điện ngầm, có rất nhiều nhìn không thấy khách nhân. Hàn Lôi cấp ký tên giấy đều là thư nội trang, bởi vậy Sở Từ ôm 2.000 tờ giấy đi đoàn phim tìm Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành đang ở camera mặt sau xem diễn viên đóng phim, Sở Từ đi qua đi, chụp hạ bờ vai của hắn, cười nói. Lục đạo. Lục Cảnh Hành quay đầu lại, cười hồi, Lục đạo phu nhân. Đoàn phim người đều chịu không nổi bọn họ, sôi nổi hô, được rồi. Đừng ngước cầu. Có để người sống. Sở Tư bật cười, cùng đại gia chào hỏi, nhân Sở Tư lần trước đưa cái lẩu thật sự mỹ vị, đại gia bị mỹ thực thu mua đối nàng thái độ tương đương không tồi. Lục đạo phu nhân, ngài lại tới thăm ban đầu. Đúng vậy, không quấy rầy các ngươi đi. Nói cái gì? Chạy nhanh đem Lục đạo mang đi, bằng không chúng ta phải bị tra tấn thảm. Sở Tư bật cười, Lục Cảnh Hành vội xong hôm nay xuất diễn, liền mang nàng đi khách sạn. Vào cửa sau, Sở Tư cười móc ra một chồng giấy, nói, Hàn chủ biên kêu chúng ta thêm 2.000 cái ký tên. Ta và ngươi đều phải thêm. Sở Tư cười khổ, đúng vậy. Thêm đôi ta tên, ngươi nói nàng có phải hay không quá vô nhân tính. Lục Cảnh Hành câu môi, Sở Tư đưa bọn họ hết thảy đều vẽ xuống dưới. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, truy chuyện tranh xem sở hữu tình tiết đều cùng chính mình có quan hệ, hết thảy đều như là ở hồi ức, Lục Cảnh Hành tự nhiên cũng cao hứng nhìn đến thư đưa ra thị trường. Hắn kéo ra cả vạn, cởi ra áo trên, đừng nói thêm 2.000 buồn, chính là thêm 20.000 buồn, ta cũng không chối từ. Sớm nói a, ta đây liền cùng Hàn chủ biên nói, lấy 20.000 buồn cho người thêm. Sở Tư làm bộ muốn bắt di động, Lục Cảnh Hành bắt lấy nàng, thuận tay đem nàng đè ở trên giường. Lục Cảnh Hành trừng phạt dường như cào nàng ngứa, Sở Tư bị cào nước mắt đều ra tới, xin tha nói, hảo, ta sai rồi còn không được sao. Lục Cảnh Hành lúc này mới buông tha nàng, hắn tay ở trên người nàng du tẩu, hạ thân chỗ nào đó thực nhanh có phản ứng, Sở Tư cười nhướng mày, tưởng ta, tưởng, muốn ăn ngươi. Lục Cảnh Hành thanh âm khàn khàn, đẩy ra nàng quần áo, ngậm lấy Sở Tư nơi nào đó mềm mại, một loại tê dại khoái cảm truyền khắp Sở Tư toàn thân. Thật giống như là liền lỗ mũi cùng lòng bàn chân đều ngứa, Sở Tư khó chịu ngón chân cuộn tròn, xin tha nói, nhẹ điểm. Lục Cảnh Hành càng kích động, càng vì điên cuồng mà khiêu khích. Sở Tư cảm thụ được hắn mưa rền gió dữ, thân thể tuy đau, lại có loại khác loại khoái cảm, thực mau, Lục Cảnh Hành lôi kéo tay nàng vuốt ve chính mình nơi nào đó, hai người đồng thời phóng xuất ra tới. Sau khi kết thúc, Lục Cảnh Hành rửa sạch sẽ chiến trường, hai người nhìn nhau cười. Sở Tư cảm giác được chính mình đối nghiệp vụ càng ngày càng quen thuộc. Lục Cảnh Hành này nhất chiêu khiến cho cũng rất có tâm kế, như vậy đi bước một làm nàng thói quen, đi bước một tắm ăn lên nàng tâm lý, tới rồi này một bước, nàng ngược lại thực chờ mong, muốn biết chân chính làm tình rốt cuộc là cái gì tư vị. Hai người đứng dậy, Lục Cảnh Hành ôm nàng cùng nhau ký tên, hắn trước thêm tên của mình, Lục Cảnh Hành tên là trải qua thiết kế, rồng bay phượng múa, tiêu tiêu sái sái một cái nghệ thuật thể ký tên thêm xong, nhậm ngươi nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn không ra đây là gì tự, tựa hồ minh tinh ký tên đều là như thế này. Làm người hoàn toàn xem không hiểu. Sở Tư nhíu mày, tên của ngươi thêm lên hảo đơn giản, ta này sở sở hai chữ, hảo khó viết ta. Lục Cảnh Hành bật cười, hoặc là chúng ta làm cái đơn giản bản. Nói như thế nào? Trực tiếp thêm chào từ biệt vợ chồng. Gì? Sở Tư tưởng tượng, tuyệt đối là cái ý kiến hay, nhưng nàng bút danh là sở sở, như vậy ký tên dễ dàng làm người như lọt vào trong sương mù. Không có việc gì, dù sao là tân niên đặc thiêm. Về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội như vậy, cứ như vậy thêm đi. Lục Cảnh Hành nói xong, làm Sở Tư trước ký cái từ tự, hắn ở bên trong vẽ viên bị mũi tên cắm quá tâm, lại ở bên cạnh viết thượng hành tự, cứ như vậy, chào từ biệt hai tự ghi chú ra tới, đừng nói, như vậy ký tên đã bất lo lại dùng ít sức, pha hợp Sở Tư tâm ý, Sở Tư hít mắt, câu môi cười nói, như vậy hảo. Sống sở sở thiếu viết vài ngàn tự. Lục Cảnh Hành đạm cười, nắm tay nàng, giáo nàng thêm tên của mình. Sở Tư nghiêng đầu, nhìn hắn sơn mặt, chỉ cảm thấy giờ khắc này, hai người xưa nay chưa từng có tới gần. Hiện tại bọn họ thật sự thực hảo, nhưng càng là hảo, Sở Tư liền càng là trong lòng bất an. Phía trước thi du nước hoa cửa hàng chủ tiệm, cùng với khoảng thời gian trước gặp được dân quốc Lao Thái Thái, đều nói có người nào đó ở tìm nàng. Sở Tư luôn có loại không yên ổn cảm giác, mà nếu thật sự có người phải đối chính mình bất lợi, kia bên người nàng người tuyệt đối là tốt nhất xuống tay mục tiêu. Suy nghĩ cái gì? Thấy nàng thất thần. Lục Cảnh Hành trừng phạt tính mà ở môi nàng hôn một chút. Sở Tư đạm cười, ta suy nghĩ, người thường đều rất sợ quỷ, nhưng ngươi cùng ta ở bên nhau, chưa bao giờ gặp ngươi sợ hãi quá. Lục Cảnh Hành hừ cười, chẳng lẽ ta muốn sợ tới mức nói không nên lời lời nói, sợ tới mức kẹ ra quần, sợ tới mức chân đều chạm không thẳng mới hảo. Sở Tư, nam nhân đều là sĩ diện, ta không nghĩ ở ngươi trước mặt biểu hiện đến như vậy túng. Sở Tư bật cười, sợ hãi loại sự tình này thật không phải chính mình có thể khống chế. Đặc biệt là sợ quỷ người, ăn cơm, đi đường, tắm rửa, thượng vê đút cờ. Đặc biệt là ở phòng vệ sinh, quả thực là không thể đãi, bọn họ cũng không phải cố ý, nhưng sợ sẽ là sợ, không đổi được. có thể là bởi vì ta ra quá thai nạn xe cộ, đối quỷ đảo không phải rất sợ, nhưng ta cũng có chính mình sợ hãi sự. Lục Cảnh Hành ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ân, ta sợ hãi một ngày nào đó, chúng ta sẽ tách ra. Sở Từ Tâm chịu chấn động, thức mau, ánh mắt kiên định nói, yên tâm. Ta tuyệt không sẽ làm loại sự tình này phát sinh. Lục Cảnh Hành bật cười, tổng cảm thấy bọn họ nhân vật phản lại đây, lo được lo mất loại sự tình này không nên là nữ nhân sở trường sao. Như thế nào hắn đảo sợ hãi lên. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì bọn họ quan hệ thật sự quá hoàn mỹ, như vậy hoàn mỹ nhân sinh tổng làm hắn có chút sợ hãi, sợ ông trời sẽ ở khi nào sau lưng cắm hắn một đao, cố tình làm hắn sinh ra điểm không hoàn mỹ tới. Không hoàn mỹ mới gọi người sinh. 2000 chương thực mau thêm xong rồi, Sở Từ không ở đoàn phim nhiều đãi, nàng nhưng thật ra tưởng, nhưng năm nay cả nhà phải về ở nông thôn ăn Tết, Sở Minh Giang thúc giục nàng sớm một chút thu thập hảo trở về. Tết nhất, Lục gia lại mới vừa thêm cái hài tử, Sở Từ nghĩ, liền vẽ cái tốt đùa bình an, đưa cho Tô Tĩnh Ý hài tử làm tân niên lễ vật. Lập tức, Tô Tĩnh Ý bằng hữu đều ở, đại gia thấy nàng chỉ tặng cái tiểu đùa bình an, lập tức mặt lộ vẻ quái dị, tâm tình viết ở trên mặt, hiển nhiên cảm thấy Sở Từ đưa đồ vật quá tiện nghi. Nhưng mà Tô Tĩnh Ý cũng hiểu được, Sở Từ đùa bình an trăm vạn khó cầu, thả có thể bảo hài tử bình an vô ưu, thân là cha mẹ, có cái gì so này còn tốt lễ vật. Bởi vậy Tô Tĩnh Ý vui mừng mà tiếp được, còn cảm ơn trời đất nửa ngày. Chờ Sở Từ đi, các bằng hữu đều kỳ quái, Tĩnh Ý, này ai a? Như thế nào liền tặng cái bùa bình an? Tô Tĩnh Ý cười nói, các ngươi biết này bùa bình an giá trị bao nhiêu tiền sao? 200, 400, 1000. Tô Tĩnh Ý dựng căn ngón tay. 1000 không? Chẳng lẽ 100.000 không thành? Đại gia một chút hướng lên trên thêm, Tô Tĩnh Ý lắc đầu nói, các ngươi cũng quá xem thường người. Nàng này trương phủ chú bảo thủ phỏng trừng giá trị 100 vạn. Nếu nàng trướng rơi nói, các ngươi muốn cái giống nhau phụ chú, ít nhất 2-300 vạn. Cái gì? Một trương đùa bình an 2-300 vạn. Tô Tĩnh Ý, ngươi nhưng đừng làm ta sợ nhóm, chúng ta lại không phải chưa hiểu việc đời, ai họa phụ chú có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Tô Tĩnh Ý cười, các ngươi nhưng đừng xem thường người A, các ngươi biết nàng là ai sao? Ai A? Bộ dáng nhưng thật ra có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Nga! Ta nhớ ra rồi. Nàng chính là Lục Cảnh Hành bạn gái. Cái kia Sở Sở vẽ chuyện tranh. Tô Tĩnh Ý mỉm cười nhận đồng, nói thật, này bang bằng hữu đều không phải nàng thổ lộ tình cảm những cái đó, lời nói nàng không có phương tiện nhiều lời, này bang người đều là trong vòng đại tiểu thư, ngày thường mắt cao hơn đỉnh, xem thường cái này xem thường cái kia, Tô Tĩnh Ý tuy rằng gia đình không tồi, lại trước nay không ý nghĩ như vậy, tổng cảm thấy người 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại có tiền, về sau nhưng không nhất định, hà tất như vậy xem thường nhân ra đâu. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền thích Sở Từ, không quen nhìn đại gia thái độ, mới ra mặt giữ gìn một phen. Kia chẳng phải là Tĩnh Ý tương lai đệ muội sao? Nói Tĩnh Ý, ngươi này đệ muội là làm gì? Như thế nào họa cái phù chú như vậy đáng giá? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là cái danh nhân, ký tên đáng giá? Đương nhiên không phải, ta nói cái tên ngươi sẽ biết. Ngươi biết Tô Kiến Thành là dựa vào cái gì bỏ lên trên phú hào bảng? Ngươi biết Tô Đài là dựa vào cái gì trở thành một đường nữ tinh? Ngươi biết Lục Cảnh Hành là ai chiêu hồn? Ngươi biết Tự Sát Thánh Địa là ai sửa phong thủy? Chẳng lẽ? Đại gia đương trường kinh ngạc, khác không nói, Tô Kiến Thành cùng Tô Đài sự là tất cả mọi người biết, mọi người đều tưởng từ bọn họ trong miệng hỏi tham gia này đại sư cụ thể tên, ai ngờ hai người thận trọng thực, chưa bao giờ chịu giới thiệu người ngoài đi, này không, mọi người đều không bản lĩnh cùng đại sư nhìn thấy mặt, nếu không đừng nói là tiêu phí mấy trăm vạn, chính là mấy cái trăm triệu cũng nguyện ý. Chỉ cần đại sư chịu chỉ điểm một chút phát tài chi đạo. Ai ngờ, trong lời đồn Sở đại sư, chính là Sở Sở vẽ chuyện tranh. Chính là Lục Cảnh Hành bạn gái. Trong lúc nhất thời, đại gia biểu tình đều không được tự nhiên, không nghĩ tới vẫn luôn tưởng rắn chắc đại sư, lại bị chính mình đắc tội. Bọn họ đi ra Lục gia khi, mọi người mặt đều là thanh. Hàn Tuệ Mẫn bưng đồ ăn tiến vào, nghi hoặc nói, Tĩnh Ý, ngươi các bằng hữu như thế nào biểu tình không đúng. Tô Tĩnh Ý hừ lạnh một tiếng, xứng đáng. Năm trước không về nhà ăn Tết, Sở Từ gia gia mãi mãi vẫn luôn nhớ mong bọn họ, thường xuyên thúc giục bọn họ trở về. Nghề hà năm trước mấy người đều vội, Sở Minh Giang vội sự nghiệp, Sở Từ lại muốn vội thi đại học, hiện tại thi đại học kết thúc, trăm triệu không lý do không quay về. Sở Châu công tác vội, phải đợi cuối năm mới có thể trở về. Sáng sớm, Điền Tam Thải đem đồ vật thu thập hảo, Sở Từ cùng nhị ca Tam ca xách theo lễ vật, ngồi xe về nhà. Xe khai hơn 4 giờ rốt cuộc tới rồi trong thôn. Xuống xe. Nhìn trước mắt quen thuộc thôn trang, Sở Từ có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nghĩ đến nàng lúc trước xuyên qua mà đến, mượn tiểu Sở Từ thân thể, trở thành Sở gia nữ nhi, từ khi đó bắt đầu, Sở Từ liền trở thành Sở gia một viên, ở nàng dưới sự trợ giúp, Sở gia thai ách bị hóa giải, Sở Minh Giang cũng đã phát ra, hiện tại Sở gia mấy cái con cái đều là danh giáo tốt nghiệp, tiền đồ quang minh, Sở ba ba cũng có tiền, có thể nói, như vậy gia đình đã thập phần mỹ mãn, không còn có quá nhiều kỳ mong. Sở Từ về nhà, không ít người đứng ở cửa thôn nên nàng, các thôn dân đều thực giản dị, nhà ai hải tử trở về, tổng muốn cùng nhau tới đón tiếp, mới có vẻ thân thiết. Sở Từ cùng tiếp nàng hàng xóm nhóm chào hỏi, đại gia mãn nhãn kinh diễm, vẫn luôn khích lệ. Sở Từ trưởng thành, xinh đẹp, trưởng thành đại cô nương. Đúng vậy, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp. Sở Từ A, ta nghe nhà ta hải tử nói ngươi cùng cái kia đại minh tinh yêu đương. Sở Từ cười gật đầu, đúng vậy, thím, này ngươi đều biết. Còn không phải sao? Ta hải tử thường xuyên thượng ngươi bù, nàng còn chú ý ngươi đâu, biết ngươi chính là cái kia đại minh tinh bạn gái, nàng kích động hỏng rồi, từng nhà cho ngươi tuyên truyền, hiện tại toàn thôn người đều đã biết. Sở Từ bật cười, các thôn dân thật không phải giống nhau nhiệt tình. Sở Từ ra ra mãi mãi đều là giản dị dân quê, Sở Minh Giang huynh đệ nhiều, ra ra mãi mãi tuy rằng làm không được xử lý sự việc công bằng, nhưng trên mặt còn không có trở ngại, tài sản trên cơ bản đều là tam gia điểm trung bình, liền khuê nữ cũng không bỏ xuống. Lại nói tiếp, ra ra mãi mãi đối Sở Từ tiểu cô ra tương đương không tồi, Sở Từ ở xuyên qua tới mấy năm trước cơ hồ chưa thấy qua ra ra mãi mãi, sau lại mới biết được bọn họ là giúp tiểu cô mang hài tử đi, nghe nói tiểu cô sinh hoặc khó khăn, hài tử không ai mang, ra ra mãi mãi mới ở sau lưng giúp đỡ. Bởi vì huynh đệ tỷ muội chi gian chỗ thật sự không tồi, cũng không ai so đo việc này, nếu không đặt ở trong nhà người khác, khẳng định muốn so đo, vì cái gì người giúp khuê nữ ra mang hài tử không giúp chúng ta ra mang. Tóm lại, Sở ra gia đình quan hệ mặt ngoài còn không có trở ngại, hơn nữa Sở Minh Giang hiện tại điều kiện hảo, cũng không so đo lão nhân ra cho ai ra tiền nhiều điểm nhà ai thiếu điểm, chỉ cần không ở phương diện này so đo, gia đình quan hệ liền không vấn đề lớn. Gia gia mãi mãi cũng không bất công nam hài, ngược lại đối Sở Từ thực thiên vị, vẫn luôn đem thịt hướng Sở Từ trong chén kẹp. Xem ngươi đứa nhỏ này, xem ngươi gầy, chân tinh tế tinh tế, một chảo không hai lượng thịt, nữ hài vẫn là muốn ăn béo điểm nước nộn. Mãi mãi một phen lời nói làm Sở Từ dở khóc dở cười, mãi, ta thật ăn không vô nhiều như vậy thịt. Ăn không vô cũng ăn, trong thành thịt nào có bọn yếm ở nông thôn hương, đây đều là buổi sáng mới vừa giết heo, thịt thực tiên. Quá mấy ngày ngươi chính là muốn ăn đều ăn không đến. Sở Từ nghi hoặc, lời này có ý tứ gì? Sở mãi mãi thở dài, cùng nàng lao việc nhà, ngươi còn nhớ rõ giết heo Hàn Đại Thúc không? Nhớ rõ. Sở Từ mới vừa xuyên qua tới kêu hội, nhìn ra Hàn Đại Thúc có hao tiền dấu hiệu, còn nhắc nhở qua hắn. Ngươi Hàn Đại Thúc ra đã xảy ra chuyện. Sở mãi mãi thở dài. Sở Từ nhíu mày, như thế nào đã xảy ra chuyện? Không biết, ngươi Hàn Đại Thúc lao bà tiểu tôn nguyên bản hảo hảo, cũng không biết sao, một vòng trước đống nhiên phát điên, nơi nơi cắn người giết người, như là bị quỷ thượng thân giống nhau. Sau lại ngươi Hàn Đại Thúc tìm người đem nàng bó ở trong nhà, nhưng ta nửa đêm thường xuyên sẽ nghe được nàng ở kêu, tê tâm liệt phế. Ta coi hảo không được, nếu là hắn lao bà thật sự điên rồi, ngươi Hàn Đại Thúc nào có tâm tình tiếp tục giết heo. Sở Từ cảm thấy việc này không đúng, vội vàng cơm nước xong liền hướng Hàn Đại Thúc ra đi, ai ngờ mới vừa đi vài bước, đã bị Sở Trạch Vũ đuổi kịp. Ta cùng ngươi cùng đi. Sở Từ nhướng mày, ngươi xem náo nhiệt gì. Hải. Ngốc mội ra tay, ta cái này đương ca nhưng không được đi theo dính thâm lây. Sở Trạch Vũ một bộ cười chờ thượng cống biểu tình, làm Sở Từ cười đến không nhẹ. Hai người đi vào Hàn Đại Thúc trong nhà, lại thấy Hàn Đại Thúc ra trên lầu truyền đến tiếng khóc, vài tiếng thở dài cũng đi theo truyền đến. Nghe được có người lên lầu, Hàn Đại Thúc từ trong phòng ló đầu ra, thấy bọn họ sửng sốt, Sở Từ, Trạch Vũ, Hàn Đại Thúc. Hai người chào hỏi. Hàn huyên vài câu, Hàn Đại Thúc cảm khái nói, các ngươi đều là hảo hài tử. Không nghĩ tới các ngươi còn nhớ ngươi thím, đến xem, đáng thương ngươi thím bỗng nhiên phát điên, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ thật sự muốn đưa đi bệnh viện tâm thần. Ta thật không biết về sau cuộc sống này như thế nào quá. Hơn 50 tuổi nam nhân nói khóc liền khóc. Sở Từ không lên tiếng, nhíu mày đi vào trong phòng. Hàn Đại Thúc ra phòng ở đã có rất nhiều năm, từ Sở Từ xuyên qua tới liền có này căn hộ, bởi vì là đồ tể, Hàn Đại Thúc ra sớm nhất làm giàu, ở nông thôn cái khởi nhà lầu 2 tầng, mấy năm nay vẫn luôn trụ này phòng ở. Hàn Đại Thúc lão bà bị trói ở trên ghế, bên cạnh có cái nữ nhân vẫn luôn ở khóc, hẳn là nàng con dâu. Khi nào bắt đầu? Đại khái có một tuần. Hàn Đại Thúc con dâu Chu Tố Phân nói, ta bà từ khi ngày đó đi giếng nước đánh quá thủy, sau khi trở về cứ như vậy. giếng nước. Cửa thôn cái kia. Trong ấn tượng cửa thôn có một ngụm giếng nước, bên cạnh có một viên cây hoài già, Sở Từ từng xem qua này khẩu giếng phong thủy, này khẩu giếng thực tà môn, bên trong âm sát khí thực trọng, nhưng nàng sở dĩ không để ý đến, chính là bởi vì bên cạnh giếng thượng này viên cây hoài già. Mọi người đều biết, cây hoè có trừ tà tác dụng, này một đại viên cây hoè, trừ tà tác dụng có thể nghĩ. Giếng cho dù có âm hồn, có sát khí, bị này cây hoè chấn, cũng căn bản vô pháp làm ác, bởi vậy Sở Từ cũng liền không để ý tới. Ai ngờ, này khẩu giếng lại bỗng nhiên ra vấn đề. Ta nhớ rõ này khẩu giếng là làm. Sở Từ do hỏi mà nhìn về phía Sở Trạch Vũ, Sở Trạch Vũ gật đầu, là làm, vẫn luôn không thủy, chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên đi chơi. Đó là trước kia, gần nhất này khẩu giếng bỗng nhiên có thủy. Chu Tố Phương nói, nhà của chúng ta giết heo, phải dùng rất nhiều nước trôi mà tẩy địa, tóm lại thường xuyên yêu cầu dùng thủy. Mấy ngày nay nhà ta bơm nước bơm hỏng rồi, ta bà liền đi cửa thôn múc nước sách về nhà. Nhà ai ngày đó buổi tối, ta bà đánh xong thủy trở về liền điên điên khùng khùng, có đôi khi còn như là bị quỷ thượng thân giống nhau, luôn la hét muốn giết người, chúng ta đều dọa tới rồi, không dám tới gần, chỉ phải đem nàng trói lại. Sở Từ nhíu mày, lột ra Tôn Đại Thẩm đôi mắt, lại thấy nàng trong mắt không có nửa căn hồng tơ máu, có thể thấy được không phải bị quỷ thượng thân, này cùng Sở Từ phán đoán giống nhau, nếu thật là quỷ thượng thân, rất ít sẽ như vậy trắng trợn táo bạo giết người đánh người, Tôn Đại Thẩm cử chỉ khác thường. Đảo như là bị tà khí nhập thể, bị dơ đổ vật sát khí va chạm đến, mang theo tà khí về nhà, mới có thể như vậy. Sở Từ móc ra một lá bùa, mặc niệm chú pháp, phù chú đột nhiên tự cháy, Sở Từ đem phù chú ngã vào trong nước, sống hảo uy Tôn Đại Thẩm uống xong. Sở Trạch Vũ tấm tắc lắc đầu, Sở Từ à, ngươi sẽ không sợ Tôn Đại Thẩm đối này hôi dị ứng. Nhìn liên không hảo uống. Sở Từ hư lạnh, xem xét hắn liếc mắt một cái. Lập tức, Tôn Đại Thẩm uống lên phù chú thủy. Đồng nhiên nôn khan một trận, ngay sau đó phun ra đầy đất hát thủy, Hàn Đại Thúc hoảng sợ, để sát vào, lại thấy kia đầy đất hát thủy, thế nhưng đều là nhỏ vụn tóc. Hắn lao bả trong bụng như thế nào sẽ có thứ này? Ai choáng váng sẽ đem đầu tóc ăn xong đi? Tôn Đại Thẩm chậm rãi truyền tỉnh, thấy bọn họ, đồng nhiên khóc lên. Sở Từ nhíu mày nói, thím, ngươi rốt cuộc gặp được chuyện gì? Như thế nào sẽ bị quỷ ám, chúng sát khí? Tôn Đại Thẩm không biết nghĩ đến cái gì, mãn nhãn hoảng sợ, nàng sợ tới mức khóc lên. Đức Quang cùng Sở Từ nói sự tình trải qua. Nguyên lai, like, ngày ấy trong nhà máy bơm nước hư rớt, Tôn Đại Thẩm chỉ phải xách theo thùng nước đi cửa thôn múc nước, cùng ngày ban đêm, nàng xách theo thùng qua đi, lại thấy luôn luôn thanh triệt giếng nước bỗng nhiên phiêu một tầng đồ vật, thứ này còn gắt gao cột vào thùng nước thượng, Tôn Đại Thẩm híp mắt sau một lúc lâu không thấy rõ, liền đem thùng nước kéo lên, ai ngờ này vừa thấy, lại thấy thùng nước thượng quấn quanh một sợi đen nhánh tóc. Tôn Đại Thẩm ngẩn ra, theo bản năng đi tún kia tóc, tóc càng tún càng dài, bỗng nhiên từ giếng nước chuyển ra âm lãnh thanh âm. Lại túm đi xuống, ta ra đầu liền phải bị ngươi kéo xuống. Tôn Đại Thẩm sợ tới mức chết khiếp, la lên một tiếng, không ngừng sau này lui. Giếng nước căn bản không ai. Sao có thể có nữ nhân nói lời nói, Tôn Đại Thẩm bất giác thối lui đến miệng giếng cây hoè bên cạnh, nàng đang muốn chạy, đồng nhiên, một giọt giọt nước ở nàng trên mặt. Tôn Đại Thẩm sợ tới mức không dám ngẩng đầu. Rõ ràng đầy trời ngôi sao, rõ ràng không có trời mưa, nàng đỉnh đầu như thế nào sẽ tích thủy. Tôn Đại Thẩm run run, chậm rãi ngẩng đầu. Lại thấy, nữ quỷ mặt gần trong gang tấc. Nữ quỷ mặt bộ xương to xanh mét, trong mắt trở nên trắng, cả khuôn mặt xương không ra hình người, đen nhánh tóc gục xuống ở trên mặt nàng, không ngừng tích thủy, càng muốn mệnh chính là, nữ quỷ chóp mũi đã là chạm vào nàng, làm Tôn Đại Thẩm cảm giác được xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Nàng sợ tới mức thất thanh, tưởng kêu kêu không ra, đồng nhiên, nữ quỷ nở nụ cười, này cười làm Tôn Đại Thẩm trái tim sậu đình. Sợ tới mức thiếu chút nữa chết ngất qua đi, tổng cảm thấy này nữ quỷ còn có chiêu số chờ nàng. Quả nhiên, nữ quỷ bỗng nhiên chuyển động đầu, nàng đem đầu 360 độ dạo qua một vòng, rồi sau đó, Tôn Đại Thẩm liền nhìn đến cái này nữ quỷ cái hót bị lại hắc lại mễ tóc che đậy. Bỗng nhiên, nữ quỷ duỗi tay vén lên tóc. Một khuôn mặt hiện ra ở Tôn Đại Thẩm trước mắt. Này nữ quỷ, phía trước, mặt sau đều là mặt. Nàng có hai khuôn mặt. Chương 115-115. Tôn Đại Thẩm xem qua cùng loại kịch nam, nhưng trong hiện thực thật là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là đương chính mình không hề phòng bị thời điểm, đống nhiên nhìn đến một cái quỷ quay đầu tới, mặt sau còn có một khuôn mặt, loại này sợ hãi là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Tôn Đại Thẩm sợ tới mức chết khiếp, trở về liền xin ngốc, kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn biết đã xảy ra cái gì, đã có thể giống như có cái gì che nàng mắt che nàng tâm giống nhau, làm nàng trở nên không giống chính mình. Sở Từ nghe xong, ngẩn ra một lát, Sở Trạch Vũ cũng bị dọa tới rồi, run run nói. Má ơi! Không phải đâu, Sở Từ. Loại này quỷ nghe tới liền rất dọa người, như thế nào giải quyết? Sở Từ hư lạnh một tiếng, tự nhiên là tới cửa bái phòng. Sở Trạch Vũ cứng lại, không phải đâu. Ngươi đi đâu tìm? Giếng nước. Ngươi nên không phải là muốn tiến giếng tìm đi. Sở Từ không lên tiếng, Tôn Đại Thẩm hiện tại đã an toàn, nàng công đạo vài câu, nguyên bản tưởng lưu trương phủ chú cho bọn hắn trấn trạch, nghĩ lại tưởng tượng, nghi hoặc nói. Nhà các ngươi trong phòng như thế nào liền con dao giết heo đều không có. Dao giết heo. Hàn Đại Thúc kỳ quái nói, trong phòng phong kia đồ vật làm gì? Nguyên bản trong nhà là có, nhưng ta tiểu tôn tử tuổi còn nhỏ, ta sợ hắn ham chơi thương đến chính mình, liền đem trong nhà dụng cụ cắt gọt đều ném, liền mấy ngày hôm trước sự tình. Sở Tư bật cười, nên sẽ không vừa vặn là một vòng trước sự đi. Hàn Đại Thúc ngẩn ra, ngươi như thế nào biết? Sở Tư lắc đầu, pha cảm thấy bất đắc dĩ, Đại Thúc, nói như thế nào đâu, dao giết heo thường xuyên sắt các loại động vật, đao thượng dính máu, có chứa rất mạnh sát khí, bởi vậy, người bình thường dùng sát sinh đao chấn trạch, liền có thể ngăn trở bên ngoài sát khí, bởi vậy, nhà ngươi liền tính lây dính điểm âm sát khí, cũng không ngại, bởi vì mang theo sát khí dao giết heo vô hình trung nổi lên bảo hộ tác dụng, nhưng ngươi con dao giết heo cầm đi, liền tương đương với đem chấn trạch trừ tà chi. Bảo cầm đi, cho nên, tà khí thực dễ dàng xâm nhập. Hàn Đại Thúc không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, kinh ngạc nói, ta thật đúng là không hướng phương diện này tưởng. Ở bảo đảm hài tử an toàn dưới tình huống, trong nhà trong phòng có thể lưu một phen. Nguyên bản ta tưởng cho ngươi pháp khí, nhưng dao giết heo so pháp khí còn dùng tốt, giống như vậy sát sinh đao nhất thích hợp chấn trạch, lại không cần tốn một xu, ngươi có thể suy xét một chút. Sở Từ nói xong, ra cửa. Nàng cùng Sở Trạch Vũ một đường hướng cửa thôn giếng đi, Sở Trạch Vũ một đường vội la lên. Sở Từ A, vạn sự muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm A. Ngươi nhìn xem, ca ca lớn lên như vậy xoái, nếu như bị quỷ chảo phá mặt, về sau như thế nào cho ngươi tìm tẩu tử. Lục Cảnh Hành nếu là biết ngươi muốn hạ giếng chảo quỷ, thế nào cũng phải cấp chết. Sở Từ nghe hắn rong dài lằng nhằng, bất giác nhíu mày. Đừng nhắc mãi. Hai người đi vào giếng nước biên, Sở Từ nhìn về phía một bên cây huệ, lại ở chung quanh đi rồi một vòng, quả nhiên như nàng sở liệu, lấy giếng nước vì trung tâm, quanh thân bị người bày bắt quái trận, chỉ là này bắt quái trận thập phần xảo diệu, là kết hợp chung quanh cây cối tới kiến, đặc biệt là này viên cây huệ già, chính chiếm cứ bắt quái trận một cái phương vị. Khiến cho cái này bắt quái trận không gì phá nổi, cũng khiến cho này nữ quỷ căn bản vô pháp chạy thoát giếng nước. Không biết là ai kiến này giếng nước, cũng không biết là ai làm này bắt quái trận, nghĩ đến này nữ quỷ đã bị nhốt rất nhiều năm. Sở Từ đi xuống nhìn lại, lại thấy giếng nước ước 1 mét tả hữu, mặt nước bình tĩnh, trừ bỏ thủy, nhìn không ra bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Nàng thử dẫn quỷ ra tới, nhưng mà giếng nước đã không một chút động tĩnh. Sở Trạch Vũ dò nói, Sở Từ, trở về đi. Đừng lại tìm. Sở Từ nhíu mày, khởi ra trên người áo đông, chỉ xuyên một kiện áo thun cùng một cái quần jean. Sở Từ, ngươi nhưng đừng dọa ca. Ngươi thật muốn đi xuống. Muốn ta nói liền thôi bỏ đi. Sở Từ mày nhẹ trọn, hư nói, khó mà làm được. Tiếp nhất, trong nhà cũng không có thú sự, nếu là lại không tìm điểm việc vui, chẳng phải là muốn buồn đã chết. Biến thái. Sở Trạch Vũ ngăn trở không được, chờ hắn phản ứng lại đây, Sở Từ đã nhảy xuống. Bùm một tiếng. Thủy hoa tiên khởi. Sở Từ người đã trầm đi xuống, Sở Trạch Vũ lo lắng muốn chết, này giếng nước 1 mét khoan điểm, thẳng thượng thẳng hạ, Sở Từ đi vào bơi lội chân đều rôi không khai, vạn nhất bị quỷ quân lấy, cũng không ai có thể giúp nàng. Đợi thật lâu, Sở Trạch Vũ cũng chưa thấy Sở Từ đi lên, sợ tới mức móc di động ra, cấp Lục Cảnh Hành gọi điện thoại. Bên kia Lục Cảnh Hành nhận được điện thoại, trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên ném xuống trong tay đồ vật, xoay người đi ra ngoài. Chu Thản, giữ lại sự ngươi giúp ta an bài. Ta có chút việc phải rời khỏi một chuyến. Chu Thản vội la lên, đại ca, ta nào có năng lực thế ngươi an bài, đoàn phim này quán sự làm sao bây giờ? Giao cho phó đạo diễn. Xuất diễn của ta sau này bài một chút, liền nói ta có chuyện quan trọng, trở về bổ trụ. Lục Cảnh Hành từ tiến tổ, đến bây giờ không rời đi quá một ngày, lại nói hắn lại là đạo diễn, xuất phẩm người cũng là hắn liên hệ, đoàn phim người tự nhiên không lời nói nhưng nói. Nhưng rốt cuộc là ai lớn như vậy bản lĩnh có thể làm Lục Cảnh Hành ném xuống này một sạp sự? Chẳng lẽ là đại sư? Chu Thản lắc đầu, cảm thấy không có khả năng, Sở Từ chuyện gì vô pháp giải quyết. Nàng như vậy độc lập, ngày thường không Lục Cảnh Hành sống được thực vui vẻ, sao có thể yêu cầu Lục Cảnh Hành đi cứu chàng? Sở Từ thật lâu không đi lên, Sở Trạch Vũ sợ tới mức cho cha mẹ gọi điện thoại, người nhà lại đây, trách nói. Người cũng thật là. Người này đương ca như thế nào không biết ngăn lại muội muội. Mẹ! Ba, ta như thế nào không cản? Ngốc muội kia tính tình các ngươi lại không phải không hiểu. Đi xuống đã bao lâu? Hơn 10 phút. Cái gì? Điền Tam Thải sắc mặt cả kinh, người thường nín thở một phút đều không sống được, Sở Từ đi xuống lâu như vậy cũng chưa đi lên, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Điền Tam Thải sợ hãi, vội làm người đi thỉnh Ngưu Đại Sư, Ngưu Đại Sư cười tủm tìm tới, nghe nói sự tình trải qua, trấn an nói, đừng nóng nội, Sở Từ có ta chân truyền. Xuống nước cũng có thể bảo trì hô hấp, đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Ngưu Đại Sư gặp qua Sở Từ xuống nước, lần đó Sở Từ vì chế phục một cái thủy quỷ, cũng ở đấy nước hạ dừng lại mấy chục phút, khi đó Ngưu Đại Sư mới biết được, pháp thuật nguyên lai còn có rất nhiều bất đồng cách dùng, hắn trấn an hảo Sở ra người, cũng đi theo chờ, đợi thật lâu lại không thấy Sở Từ đi lên. Sở Từ hạ giếng, nguyên tưởng rằng vài phút liền có thể thu phục, ai ngờ đi xuống sau mới phát giác, giếng này đế đặc biệt thâm, ít nhất 20 mấy mễ, đây là nàng không dự đoán được, 20 mấy mễ nghe tới không có gì, nhưng xuống nước sau, thực dễ dàng tạo thành lỗ tai đau đớn, có thể thấy quang cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa miệng giếng so hẹp, phía dưới đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, mặc kệ hướng phương hướng nào, đều thấy không rõ lắm, nếu là có hắc ám sợ hãi. Chứng người xuống dưới, khẳng định phải bị sống sờ sờ hù chết. Sở Từ đi xuống tiềm mấy mét, chung quanh đen như mực một mảnh, nàng đông nhiên cảm giác được cái gì, dừng thân thể, lập tức, một cổ thuộc về người chết âm sát khí truyền đến, Sở Từ chiều kia phương hướng vươn tay, sờ đến một người, không biết đã chết đã bao lâu, đang muốn đem người kéo ra ngoài, đông nhiên. Lại là một cổ âm sát khí truyền đến, Sở Từ đề phòng mà quay đầu lại, ở phù chú dưới tác dụng, Sở Từ rõ ràng mà nhìn đến chính mình trước mắt, có cái bạch diện nữ quỷ, chính ánh mắt âm trầm, mà nhìn chằm chằm chính mình. Sở Từ ngẩn ra, kia nữ quỷ thực mau quay đầu, này vừa chuyển, lại một khuôn mặt xuất hiện ở Sở Từ trước mặt, gương mặt này cùng gương mặt kia lớn lên rất giống, chỉ là biểu tình động tác hoàn toàn bất đồng, rõ ràng không phải cùng khuôn mặt. Nữ quỷ cười một tiếng, không ngừng chuyển động đầu, Sở Từ liền thấy. Cái này trên đầu hai khuôn mặt, lấy bất đồng biểu tình thay phiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Loại cảm giác này thực quỷ dị, đặc biệt là tại đây duỗi tay không thấy 5 ngón tay đáy giếng. Nữ quỷ bộ dáng thực sự dọa người, tuy là Sở Từ, đều bị bộ dáng này dọa tới rồi. Gần nhất là làm sao vậy? Không phải gặp được song đầu nữ quỷ, chính là gặp được hai mặt nữ quỷ. Hiện tại quỷ lưu hành loại này dị dạng diện mạo. Vẫn là nói chỉnh dung chỉnh tàn. Sở Từ cười lạnh một tiếng, móc ra châm cài. Trâm cài cảm giác được nàng triệu hoán, nhắm ngay nữ quỷ đã đâm đi. Nữ quỷ lắc mình một trốn, lại dùng phía sau lưng nhắm ngay Sở Từ, nàng phía sau lưng có mặt, hai khuôn mặt cùng nhìn chăm chú, làm Sở Từ khó khăn tăng lớn rất nhiều. Hẹp hòi giếng hạ, Sở Từ rất khó làm động tác, nàng móc ra pháp khí, thực mau bày cái kỳ môn độn, kỳ môn độn làm giếng nước không gian đột nhiên rộng mở lên, tuy rằng còn ở trong nước, nhưng thủy đối nàng tới nói đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sở Từ cười lạnh một tiếng. Móc ra sư đao hung hăng phách qua đi. Nữ quỷ lắc mình một trốn, muốn mệnh chính là, nàng trước sau hai khuôn mặt, thật vất vả làm nàng xoay người, tưởng nhân cơ hội từ sau lưng tập kích nàng, ai biết nhân ra sau lưng còn có mặt mũi, này nhưng đem Sở Từ làm khó. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể đả đảo nữ quỷ? Sở Từ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có. Nếu nữ quỷ có hai khuôn mặt, rất khó tránh đi, kia nàng cũng làm ra hai người tới, một người từ sau lưng công kích. Một người từ trước mặt công kích, cứ như vậy, nữ quỷ như thế nào trốn đều trốn không thoát, mà nàng tin tưởng bằng chính mình năng lực, này nữ quỷ căn bản không phải chính mình đối thủ. Sở Từ cười nhạt, móc ra phủ chú chiếc tờ giấy người, người giấy thực nhanh có động tác, Sở Từ cắn khai ngón tay, đem huyết đồ ở người giấy giữa mày, thực mau, người giấy có người tinh khí thần, giơ tay nhấc chân thế nhưng có nàng cảm giác, Sở Từ cười lạnh một tiếng, chỉ huy người giấy cùng nữ quỷ chu toàn. Nữ quỷ cười lạnh nói, chiếc cái phá người giấy liền tưởng đối phó ta. Tưởng mở. Nga. Nếu là hơn nữa ta đâu. Nói xong, Sở Từ đột nhiên vọt đến nàng mặt trái. Kể từ đó, chính diện có người giấy, mặt trái có nàng, nữ quỷ hai mặt thụ địch, mà kia người giấy giống như là Sở Từ phục chế phẩm. Sở Từ như thế nào động nàng liền như thế nào động. Trong lúc nhất thời, Sở Từ cùng người giấy sau lưng đối phó nữ quỷ vài cái liền chống đỡ không được. Sở Từ lại nhân cơ hội móc ra chấm cải, ném qua đi. Nữ quỷ cúi đầu muốn trốn, khỏe miệng nàng cười lạnh, cho rằng chính mình tránh thoát Sở Từ công kích. Ai ngờ, bên kia người giấy cũng làm ra đồng dạng động tác, nàng lấy ra giấy làm châm cài, hung hăng bay đi, nữ quỷ tránh thoát Sở Từ bên kia, lại không kịp phòng bị người giấy bên này, cuối cùng bị châm cài chọc trúng ngực. Châm cài là cực kỳ lợi hại pháp khí, sát khí rất nặng, nữ quỷ ám đạo không tốt, chau mày, đang muốn chạy, lại thấy chính mình không biết khi nào bị nhốt ở Sở Từ kỳ môn độn, kỳ môn độn nếu không phải chuyên nghiệp thiên sư, cho dù là quỷ cũng rất khó cởi bỏ, nữ quỷ tả hướng hưu đâm, cuối cùng che lại ngực, ngã trên mặt đất. Sở Từ cười lạnh một tiếng, móc ra phủ chú dán ở nàng giữa mày. Dán xong, lại ở sau lưng trên mặt dán một chương. Nữ quỷ không cam lòng, mãn nhãn đoán hận mà nhìn chằm chằm nàng, ta không phục. Ngươi chờ, luôn có người sẽ thay ta thu thập ngươi. Phải không? Hảo đáng tiếc, liền tính thực sự có người thu thập ta, ngươi cũng nhìn không tới. Sở Từ cười đến thực thiếu tấu. Nữ quỷ tức giận đến chết khiếp, còn muốn làm yêu, bị Sở Từ một chân đá vào trên mặt. Sở Từ cười lạnh, ta có hay không đã nói với ngươi. Ta xem ngươi này hai khuôn mặt bộ dáng thực khó chịu. Một khuôn mặt khó chịu xong, một khác khuôn mặt lại thò qua tới, gấp đôi khó chịu. Nói xong, nhanh chóng niệm chú, nữ quỷ đang muốn nói cái gì, lại thấy nàng ngực đột nhiên vỡ ra, cả người vết dạng. Nàng mãn nhãn đoán hận, ngươi chờ. Ngươi chờ. Có người sẽ thu thập ngươi. Tới a, làm hắn tới. Lại không phải ngươi thu thập ta, ngươi như bức hống hống làm gì a? Chạy nhanh cút đi. Nói xong, ngại phù chú chậm, một đao bổ nàng. Nữ quỷ cứ như vậy tiêu tán với vô hình. Giải quyết hảo nữ quỷ, Sở Từ ôm kia cổ thi thể hướng lên trên du. Canh giữ ở bên cạnh giếng điền tam thải đám người, nghe được thủy hoa tiên khởi thanh âm, vội vàng vây lại đây. Sở Từ. Nhưng mà đi lên không phải Sở Từ, là một khối sớm đã hư thối thi thể. A, đừng hoảng hốt. Mẹ, là ta. Sở Từ lau khô trên mặt thủy, không có việc gì người dường như nói, ta ở đáy nước hạ gặp được một khối thi thể, hẳn là rơi xuống nước chết, ngươi nhìn xem người này nhận thức không. Điền Tam Thải bị không nhỏ kinh hách, nàng nào dám xem này thi thể. Chạy nhanh trốn đến một bên đi, làm mấy cái đại nam nhân báo nguy, thực mau, cảnh sát nhân dân lại đây, một điều tra. Nguyên lai giếng này chung người chính là trong thôn, tiêu Sở Đại Xuyên, cùng Sở Từ ra còn có một chút thân thích quan hệ, người này hảo uống rượu, mỗi khi tổng muốn uống say mới được, mấy ngày hôm trước cùng đồng sự liên hoan, buổi tối uống nhiều quá trở về, nhưng mà người nhà như thế nào đều tìm không thấy người, này không, đều hảo chút thiên, không ai biết Sở Đại Xuyên đi đâu. Còn tưởng rằng hắn rời nhà đi ra ngoài, người nhà còn cấp báo cảnh, ai biết, người này ngày đó liền truy giếng đã chết. Vốn dĩ bình tĩnh trong thôn tức khắc kích khởi ngàn tầng lãng. Sở Đại Xuyên người nhà tới, khóc đến không được, đặc biệt là hắn lao bà hài tử, đều không tiếp thu được cái này tin dữ, càng làm cho Sở Từ không nghĩ tới chính là, trong thôn rất nhiều người ở bên cạnh giếng liền ôn, nghe nói nguyên bản người trong thôn đều không cần này khẩu giếng, trước kia giếng này thủy cũng là hắc, thực không sạch sẽ, cũng không biết từ ngày nào đó khởi, giếng này thủy bỗng nhiên trở nên thực sạch sẽ, người trong thôn liền sẽ tới nơi này xách thủy giặt quần áo, nấu cơm, uống, người trong thôn nói giếng này thủy so nước máy đều sạch sẽ. Cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, trong thôn không ít người sẽ đến xách thủy, ai biết Sở Đại Xuyên đã sớm chết ở này trong nước, này tưởng tượng, đại gia nước uống, đều là phao Sở Đại Xuyên thi thể thủy. Trong thôn không khí nhất thời thực trầm trọng. Sở Từ không có việc gì, Sở ra người cũng yên tâm, về đến nhà, Điền Tam Thải nhữ mày nói. Sở Từ, về sau lại không chuẩn ngươi này tiểu cô nương làm như vậy nguy hiểm sự tình, ngươi nói ngươi nếu là ra điểm sự làm ba mẹ làm sao bây giờ. Đúng vậy. Sở Từ. Bánh ba ba mụ mụ liền ngươi này một cái khuê nữ, ngươi nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng không muốn sống nữa. Sở Minh Giang cùng Điền Tam Thải đều vì khuê nữ lo lắng. Một bên Sở Trạch Vũ cùng Sở Minh Phi cũng nghĩ lại mà sợ, cũng may hai người biết Sở Từ thực lực, không giống Điền Tam Thải lo lắng thành như vậy. Người trong nhà lần này trở về, vẫn là ở tại quê quán, trong nhà là nhà lầu, nhưng bởi vì thật lâu không trụ, đã múc mèo, Điền Tam Thải mới vừa quét tức hảo, nghe nói Sở Từ rơi xuống nước liền chạy tới nhìn xem. Hiện tại thấy Sở Từ không có việc gì, liền bận rộn đem chăn cấp phô. Như đại sư nghe được tin tức cũng lại đây nhìn xem, hai người thật lâu không gặp, Sở Từ nhìn thấy hắn thực thân thiết, đánh giá hắn một hồi cười nói. Như đại sư, nay bụng lại lớn, mặt cũng lớn một vòng, gần nhất thức ăn không tồi a. Như đại sư ha hả nói, cũng không phải là. Thác phúc của ngươi, chúng ta này miếu hương cho đặc biệt hảo, đặc biệt ngươi cho ta túi thơm, bán không ít tiền, đốn đốn có đùi gà ăn, có thể không tốt. Sở Từ bất giác bật cười, hai người trò chuyện vài câu, Sở Từ liền giúp Điền Tam Thải thu thập phòng đi, bên này phòng mới vừa sửa sang lại hảo, liền thấy một chiếc xe thể thao ngừng ở cửa nhà. Nông thôn hoàn cảnh khẳng định hảo không đến nào đi, mặc dù hiện tại rất nhiều nhân gia đều cái nhà lầu, nhưng nhà lầu quê cha đất tổ hơi thở thực trọng, thấy thế nào như thế nào thổ, hơn nữa nhà lầu cửa đều là bùn đất mà, gồ ghề lồi lõm, quanh thân không phải đồng ruộng chính là mương máng, tóm lại thấy thế nào như thế nào thôn. Chung quanh nhân gia không ít có xe. Nhưng đại bộ phận là sản phẩm trong nước xe, ngẫu nhiên từng có 50 vạn, liền tính là siêu xe, khẳng định có thể hấp dẫn toàn thôn người tới vây xem. Vì thế, đương này chiếc xe thể thao ngừng ở Sở Từ cửa nhà, Sở Từ đứng ở lầu 2 nhìn, chỉ cảm thấy này xe cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, đặc biệt là kia phong tao màu xám bạc, hoàn toàn đem thôn này kéo cao đến phim thần tượng tiêu chuẩn. Điền Tam Thải ra cửa vừa thấy, cả kinh nói, Tiểu Lục, sao ngươi lại tới đây? Lục Cảnh Hành biểu tình lạnh băng, nhíu mày hỏi, ta nghe nói Sở Từ đã xảy ra chuyện. Điền Tam Thải ngẩn ra, nghe ai nói? Sở Trạch Vũ đánh ta điện thoại, nói Sở Từ rơi xuống nước. Bên này, Sở Trạch Vũ nghe được động tĩnh cũng ra tới, thấy Lục Cảnh Hành, mới bừng tỉnh nhớ rõ chính mình tựa hồ thật sự đánh quá như vậy một hồi điện thoại. Hẳn là, giống như, tựa hồ đánh quá. Sở Trạch Vũ đống nhiên ý thức được chính mình gây chuyện, lập tức cười mỉa. Cái kia, ta nhưng chưa nói dối à, vừa rồi tiểu muội xác thật rơi xuống nước, kia giếng nước 20-30 mét thâm. Tiểu muội rơi vào đi hơn nửa giờ không đi lên, chúng ta đều sợ tới mức chết khiếp, cảnh sát đều tới. Lục Cảnh Hành hãi hùng khiếp vía, nhíu mày nói, nàng người đâu? Sở Từ nghi hoặc từ trên lầu đi lên, vừa đến cửa thang lầu đã bị Lục Cảnh Hành ôm chặt, vì thế, cả nhà tất cả đều cúi đầu, có người chế nhạo, có người xem kịch vui, có người cúi đầu ho khan, tóm lại, đều nhìn chằm chằm hắn hai, một bộ xem kịch vui tâm thái. Sở Từ bị Lục Cảnh Hành ôm thật sự khẩn, hơi đỏ mặt, cái kia, người trong nhà đều ở đâu, hoặc là chúng ta đi trên lầu nói. Bên kia Sở Trạch Vũ đã móc di động ra bắt đầu chụp ảnh camera, Lục Cảnh Hành ôm Sở Từ, dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hắn là thật bị dọa tới rồi. Sở Trạch Vũ thằng ngãi này nói chuyện nói một nửa, gọi điện thoại cho hắn trực tiếp tới câu. Sở Từ rơi xuống nước. Không hảo. Nghe một chút, đều không tốt. Khẳng định là ra đại sự. Phải biết rằng người bình thường chỉ có gặp được người không được thời điểm mới có thể nói loại này lời nói, Lục Cảnh Hành nào còn có tâm tư làm chuyện khác. Lập tức ném xuống một sạp sự lái xe cấp tốc chạy tới, này một đường, hắn đều thập phần thấp thỏm, tổng sợ Sở Từ ra ngoài ý muốn, rất trong nước hơn nửa giờ. Chính là bơi lội quán quân cũng sống không được lâu như vậy, Sở Từ sẽ không có việc gì đi. Có thể hay không ra ngoài ý muốn. Lục Cảnh Hành lo lắng hỏng rồi, một đường vượt đèn đỏ lại đây. Thằng đến thấy Sở Từ, một lòng mới hoàn toàn bông. Không ai có thể lý giải tâm tình của hắn, Lục Cảnh Hành vuốt Sở Từ cái hót, thở dài nói. Về sau đừng làm ta sợ, trái tim ta không tốt, nhịn không được loại này dọa. Sở Từ thật ngốc, nàng trăm triệu không nghĩ tới Lục Cảnh Hành trở về, nói Lục Cảnh Hành không phải đang ở đóng phim sao. Không phải có rất nhiều sự muốn làm không? Không phải đã phải làm đạo diễn, lại phải làm diễn viên sao? Như thế nào đống nhiên chạy tới? Không phải. Ai nói cho ngươi nói ta sẽ ra chuyện? Lục Cảnh Hành không tiếng động nhìn về phía Sở Trạch Vũ, chụp ảnh chụp chính hoan Sở Trạch Vũ trệ một chút, lập tức cười mỉa. Ha ha, nói như thế nào đâu, tiểu muội à, ca cũng không phải cố ý, ca này không phải quan tâm ngươi sao? Thật sự không biết gọi điện thoại cho ai, liền cấp Lục Cảnh Hành gọi điện thoại. Lục Cảnh Hành nhíu mày, ta lúc sau đánh ngươi điện thoại ngươi vẫn luôn không tiếp. Trong thôn không tín hiệu, nông thôn địa phương, ngươi biết đến, tín hiệu không ổn định a. Sở Từ không nghĩ tới sẽ nháo như vậy ô long, cũng không nghĩ tới Lục Cảnh Hành cứ như vậy lái xe chạy tới, nàng nguyên bản không nghĩ dẫn phát chú ý, như vậy vừa thấy, sợ là chạy không được. Quả nhiên, người trong thôn nhìn thấy này siêu xe đều vây lại đây xem náo nhiệt, nhất bang người cắn hạt dưa đứng ở cửa, đại gia đối với này xe chỉ trỏ trỏ. Này xe không ít tiền đi. Muốn hay không 100 vạn? Ta xem không ngừng. Này xe ta chỉ ở trong TV gặp qua. Nhan sắc thật là đẹp mắt. Cùng sản phẩm trong nước xe không phải một cái cấp bậc. Các ngươi này đó xính ngoại, nước ngoài xe có cái gì tốt? Muốn duy trì sản phẩm trong nước. Này xe là Sở Từ bạn trai đi. Chơi ạ. Thực sự có tiền. Nhân gia là minh tinh, khẳng định có tiền A. Sở Từ nghe đại gia dịu rít, thật sự là dở khóc dở cười, Điền Tam Thải nhưng thật ra bình tĩnh. Cho đại gia dọn ghế, cầm không ít đồ ăn vặt hạt dưa cho đại gia ăn, cứ như vậy, cửa ngồi nhất băng người liền cùng xem diễn dường như. Lục Cảnh Hành nhưng thật ra bình tĩnh, nắm Sở Từ tay đi ra Sở ra sân, các thôn dân thấy hắn, lại cũng thập phần bình tĩnh, đều cân nhắc. Này ai tới? Ta nhận thức. Đều. Bảo Cường. Đối Bảo Cường. Lục Cảnh Hành thạch hóa. Không phải Bảo Cường, hắn nhị cứu ngươi nói gì đâu. Này nơi nào là Bảo Cường A? Rõ ràng là Tiểu Minh. Tiểu Minh ngươi biết không? Bảo Bảo lão công. Hãn. Đây là Tiểu Minh A. Tiểu Minh trường này Dương A. Các ngươi đều nói bậy gì, hắn rõ ràng là điện ảnh cái kia. Cái kia diễn hắn gian. Đều gì tới? Ta xem có điểm giống. Hắn nhị ra ngươi nói sai rồi, nhân ra như vậy xoáy sao có thể diễn hắn gian. Muốn diễn cũng là diễn tám lộ A. Nguyên bản sợ dẫn phát bạo loạn cùng chú ý Sở Từ, đông nhiên cười lên tiếng, đứng ở một bên bị nhận ra các loại người. Lại duy độc không bị nhận thành chính mình Lục Cảnh Hành nhưng thật ra thực bình tĩnh, còn không phải hài hước mà tới một câu. Ca là ở thành phố lớn, Hollywood, ầm ầm vận đỏ người. loại này 18 tuyến tiểu huyện thành dân quê không phải ta chủ yếu mục tiêu. Sở Từ cười ha ha, thật nhịn không được. Là, chúng ta nơi này chỉ nhận thức Bảo Cường Bồn Sơn, ca ngươi đừng để ý, chúng ta quê quán người chỉ nhận thức danh khí đại. Bị bạn gái cắm một đao, Lục Cảnh Hành thập phần vô ngữ. Bất quá mọi người đều biết hắn là đại minh tinh, mặc kệ là người già vẫn là nhị cứu tam cứu gì, đều chạy tới muốn chụp ảnh chung. Lục Cảnh Hành cũng thực nể tình, cười tủm tỉm cùng đại gia hợp ảnh, nhậm đại gia chụp, có ký tên yêu cầu cũng tận lực thỏa mãn. Kết quả là, chỉ nhìn đến Lục Cảnh Hành cùng các thôn dân, lấy cực kỳ khôi hài lao thổ tư thế, đứng ở Sở Từ cửa nhà kia phiến thật lâu không ai cọ qua trước đại môn chụp ảnh chung. Loại này đại minh tinh nông thôn một ngày du cảm giác như thế nào như vậy khôi hài. Sở Từ dù sao muốn cười. Lục Cảnh Hành lại toàn bộ hành trình bình tĩnh, thỏa mãn toàn thôn người chụp ảnh nhu cầu, đừng nói. Này một phách, bất chi bất giác liền chụp hơn một giờ. Lúc sau, một ít người trẻ tuổi chạy tới, đều nhận thức hắn, kích động mà hoa hoa kêu to. Lục Cảnh Hành nhướng mày, xem đi. Phong cách tây người trẻ tuổi, mới là ta fans quần thể. Sở Từ khinh thường mà hừ hừ, thôi đi. Ngươi ở chúng ta này danh khí cứ như vậy, nhận mệnh đi. Lần sau tới cũng không cần tìm bảo tiêu, một người tới, khai chức bình thường điểm xe, không ai nhận thức ngươi. Lục Cảnh Hành lại bị cắm đao, càng buồn bực. Thầm nghĩ chính mình danh khí còn có thể không thể so những người này đại. Thế nhưng bị Sở Từ cấp xem thường. Xem ra, sang năm xuân vạn hắn không thể lại cự tuyệt, nhất định phải đi lộ lộ mặt. Cấp này bang nhị đại gia tam đại cứu bảy đại cô tám gì cả nhìn xem, hắn chính là đại minh tinh. Có thể thượng xuân vãn đại minh tinh. Lúc sau, người trong thôn thấy hắn tính tình không tồi, lôi kéo hắn đánh bài, ném xúc xác, sau khi kết thúc, còn nhiệt tình mà mời Lục Cảnh Hành đi nhà tắm tắm rửa. Đi thôi. Tiểu Lục. Ngươi loại này đại minh tinh, thành phố lớn tới khẳng định không tẩy qua chúng ta này nhà tắm, cùng đi xoa xoa bối, gõ gõ bả vai. Đây mới là gả đến chúng ta trong thôn tới nam nhân A. Lục Cảnh Hành cứng lại, hắn tưởng nói hắn trừ bỏ đóng phim màn ảnh yêu cầu, chưa từng có tại đây loại công chúng nhà tắm tắm xong, sạ cũng không có. Hắn từ nhỏ đến lớn, vô pháp chịu đựng, hắn thân thể cho hấp thụ ánh sáng ở người khác tầm mắt hạ cảm giác. Lục Cảnh Hành hô hấp cứng lại, vội vàng cự tuyệt, không được. Ta liền không đi. Hải, đi tẩy tẩy đi. Tết nhất, hôm nay không tẩy, quá mấy ngày nhà tắm đóng cửa, tưởng tẩy cũng tẩy không đến. Chính là, khó được tới một lần, đi tắm rửa đi. Sở Từ thấy hắn vẻ mặt làm khó, không biết sao, vừa muốn cười, nàng trước nay không nghĩ tới, Lục Cảnh Hành ở nông thôn thích đứng còn khá tốt, càng không nghĩ tới mọi người đều như vậy thích hắn, liền tắm rửa loại sự tình này đều phải dẫn hắn. Trên thực tế, ở bản địa, mọi người đều thực thích đi nhà tắm tắm rửa, đặc biệt là mùa đông, nông thôn không có cung ấm, máy nước nóng gì đó cũng rất ít có người dùng, mọi người đều đi tắm rửa đường, các nam nhân càng ái ước đi nhà tắm phao tắm, đương nhiên, sở gia nhân ái sạch sẽ. Từ nhỏ cha mẹ sẽ giáo dục bọn họ không cần tẩy loại này chi tắm, sợ bị bệnh truyền nhiễm lây bệnh thượng. Đại gia ước Lục Cảnh Hành đi tắm rửa, có thể thấy được là thật đem hắn đưa người một nhà. Thịnh tình không thể chối từ, Lục Cảnh Hành nằm mơ cũng không nghĩ tới, tới tranh Sở Từ quê quán, thế nhưng không gặp được khác đại sự, đầu một phần có thể làm khó hắn đại sự, thế nhưng là đi nhà tắm tắm rửa. Lục Cảnh Hành cự tuyệt không được, thế nhưng thật bị Sở Từ ra mấy cái họ hàng xa mang đi. Sở Từ muốn ngăn. Lại thấy Lục Cảnh Hành xua xua tay, đạm cười nói, được rồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Biểu tình cùng lên chiến trường dường như. Sở Từ bất đắc dĩ, chỉ phải đạp Sở Trạch Vũ một chân, nói, mau cùng đi. Sở Trạch Vũ vẻ mặt không tình nguyện, ta không nghĩ tắm rửa. Không nghĩ tẩy cũng đến tẩy. Bằng không ta đem ngươi ném trong sông đi, xem ngươi tẩy không tẩy. Sở Trạch Vũ thở dài, liên thanh đoán giận, bạo quân. Bạo quân. Có bạn trai liền đã quên ca ca. Một bên Sở Minh Phi hừ nói, xứng đáng, ai kêu ngươi nói dối quân tình, đem Lục Cảnh Hành đều cấp đưa tới, xem ngươi đem nhân ra sợ tới mức. Ta lại không biết hắn sẽ như vậy chạy tới. Điền Tam Thải đối Lục Cảnh Hành vừa lòng bất đắc dĩ, trước kia nàng còn luôn là lo lắng, sợ Sở Từ chấn không được Lục Cảnh Hành, rốt cuộc Lục Cảnh Hành như vậy ưu tú, giới giải trí lại là cái đại trào nhuộm, diễn viên quanh năm suốt tháng, đại bộ phận thời gian không ở nhà, thoạt nhìn phong cảnh, nhưng đối một nửa kia tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Điền Tam Thải sợ Sở Từ có hại, nhưng trước mắt xem ra, Lục Cảnh Hành đối Sở Từ là chọn không ra hảo, từ thân thành trực tiếp liền chạy tới. Có thể thấy được thật bị dọa đến không nhẹ. Sở Từ ra ra mãi mãi nghe nói Lục Cảnh Hành tới, riêng làm rượu ngon hảo đồ ăn, làm cho bọn họ buổi tối đi ăn, sở ra những người khác cũng tới, chờ Lục Cảnh Hành tắm xong, Sở Từ lôi kéo hắn hướng ra ra mãi mãi đi. Thế nào? Ở đại nhà tắm tắm rửa là loại cái gì thể nghiệm? Cái gì thể nghiệm? Lục Cảnh Hành bật cười, thật là muốn chết thể nghiệm. Đầu tiên, thân là minh tinh, đi vào đã bị các hương thân tuyên truyền thân phận. Đây là Sở Từ bạn trai. Minh tinh. Đóng phim điện ảnh chụp TV cái kia. Gặp qua không? Nhận thức không? Hắn cũng tới tắm rửa. Tóm lại, ở như vậy tuyên truyền hạ, ai đều biết hắn là minh tinh, đều nhìn chằm chằm hắn dáng người xem, đặc biệt là hắn phía dưới. Giống như muốn nhìn một chút, minh tinh nơi đó có phải hay không cùng người bình thường bất đồng. Càng quá mức chính là, còn có không ít người vì thấy hắn chạy tới tắm rửa, này liền dẫn tới nguyên bản liền hẹp hòi nhà tắm, càng là cùng hạ sủi cảo dường như, tệ đến tràn đầy. Vì thế, Lục Cảnh Hành liền đứng ở kia nhìn, các loại tuổi nam nhân, đẹp khó coi thân thể. Khóc không ra nước mắt. Sở Từ thở dài, ta đã sớm làm ngươi đừng đi nữa, ta chính mình đều không đi công chúng nhà tắm tắm rửa, khi tắm luôn là gặp được bảy đại cô tám gì cả, mọi người xem ngươi một vòng, cái này nói ngươi gầy muốn bổ bổ, cái kia nói ngươi ngực phát rủ, tiêu cái này nhị cô, tiêu cái kia biểu gì, còn có nhị cứu nại tam mợ, người quen một bát tiếp một bát. Mỗi lần tắm rửa ta đều đau đầu. Lục Cảnh Hành tràn đầy đồng cảm, kiếp sau không bao giờ tưởng thể nghiệm đâu. Sở Từ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lại nghe hắn ghé vào chính mình bên hai, thấp giọng nói. Đương nhiên, nếu có ngươi bồi ta tẩy huyền ương tắm, này liền phải nói cách khác. Hai người kề thai nói nhỏ, chung quanh hàng xóm nhìn, lại tấm tắc nói, xem này hai vợ chồng, nhiều ân ái, nhiều xứng đôi. Sở Từ tức khắc thạch hóa, nhắc nhở nói, đây là nông thôn. Chú ý điểm ảnh hưởng. Lục Cảnh Hành phía sau lưng cứng đờ, sau một lúc lâu mới nở nụ cười. Ở nông thôn, một nữ nhân tương lai nhà chồng gia đình địa vị, quyết định toàn thôn người đối nàng cái nhìn. Sở ra người cũng không biết Sở Từ ở trong thành là làm gì đó, tuy rằng nghe nói nàng họa truyện tranh, nhưng cũng không hướng có tiền kia phương diện tưởng, nhưng nhìn Lục Cảnh Hành xe, biết Lục Cảnh Hành công tác, đại gia đối Sở Từ càng nhiệt tình. Sở Từ tiểu cô, các thúc thúc đều tới, liền phụ thân Đường huynh đệ bọn họ cũng tới, có thể thấy được đối Lục Cảnh Hành coi trọng. Sở Từ nhất nhất làm giới thiệu, lại đem Lục Cảnh Hành giới thiệu cho đại gia. Có mấy cái đường tỷ muội là Lục Cảnh Hành fans, đều thét chói tai muốn chụp ảnh chung cùng ký tên, Lục Cảnh Hành cũng hảo tính tình mà cùng bọn họ chụp ảnh chung. Sở Từ tiểu cô tên là Sở Ái Liên, là Sở gia duy nhất khuê nữ, pha chịu Sở gia gia Sở mãi mãi yêu thích, đối này duy nhất khuê nữ, nhị lao cũng phi thường chiếu cố, hy vọng khuê nữ có thể quá hảo, nhưng Sở Ái Liên mệnh không tốt, gả lão công không chi kỷ, đối lao bà không tốt, còn mỗi ngày muốn lao bà sinh nhi tử, khai cái xe vận tải lớn, một tháng kiếm mấy ngàn đồng tiền. Một phân tiền đều không lấy về ra, Sở Ái Liên sinh hai đứa nhỏ, một nữ một nhi, theo lý thuyết ở nhà trai địa vị hẳn là cao. Đi. Nhưng nhà này cũng là kỳ ba, Sở Ái Liên nàng lão công Chu Quốc Thắng cho chính mình tiêu tiền thực bỏ được, cấp lao bà hài tử tiêu tiền, tốn một xu đều ngại nhiều. Sở Ái Liên đã mười mấy năm không mua quá quần áo mới, bởi vì ở nhà mang hài tử, trên người mỗi một phân tiền, nghe nói có một lần Sở Ái Liên thấy hai hài tử gầy cùng con khỉ dường như, tưởng mua hầm thịt cấp hài tử ăn. Kết quả bị Chu Quốc Thắng gặp được, về nhà chính là một đồn đánh, nói Sở Ái Liên sẽ không sinh hoạt, dùng nữa là được, thế nào cũng phải ăn thịt. Còn nói như vậy ăn ngon bà nương hắn nuôi không nổi, làm Sở Ái Liên yêu nào thượng nào đi. Chu Quốc Thắng thái độ này, hắn cha mẹ tự nhiên đối Sở Ái Liên không tốt, không chỉ có không giúp nàng mang hài tử, còn thích làm nàng hầu hạ. Sở Ái Liên chiếu cố này toàn ra, cũng chịu không thân khu đi công tác, Sở Ái Liên tự nhiên cũng nghĩ tới ly hôn, nhưng ở nông thôn. Mang hai đứa nhỏ nữ nhân rất khó tìm đến nhà chồng, lại đến nàng mấy năm trước còn đã làm một lần giải phẫu. Lúc trước Sở Ái Liên được U sơ tử cung phải làm giải phẫu, huyện bệnh viện bác sĩ kiến nghị nàng cắt bỏ tử cung. Chu Quốc Thắng tỉ tỉ lạnh lạnh tới một câu, ngươi hiện tại đem tử cung cắt, ta nhưng không cam đoan ta đệ đệ không đi bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân, ngươi muốn chính mình nghĩ kỹ rồi. Hơn nữa Chu Quốc Thắng không trả tiền làm phẫu thuật, Sở Ái Liên bất đắc dĩ, lại từ bệnh viện đã trở lại. Cũng may mấy năm nay không trở ngại. Sở Từ kỳ thật vẫn luôn không hiểu được, Sở Ái Liên cùng hắn làm ngày mấy. Đi ra ngoài tùy tiện tìm cái công tác, cũng so ở nhà chịu loại này bất khí hảo, lại nói Chu Quốc Thắng cũng một phân tiền không cho nàng, ăn đốn thịt đều phải bị đánh, chính mình hài tử đều liên tiếp tiêu tiền, như vậy nhật tử quá cái mau. Nay không, Sở Ái Liên hai hài tử vừa vào cửa, thấy thịt liền hai mắt mạo quang, chờ thúc đẩy sau, mỗi người gắp một chén thịt, như là trước nay không ăn qua giống nhau. Sở Từ thở dài, gắp khối thịt cấp hai người. Này đều thời đại nào, tiểu cô. Hiện tại thịt so đồ ăn còn muốn tiện nghi, ngươi liền không thể cấp hải tử ăn chút tốt. Sở Ái Liên thở dài, ta nơi nào không nghĩ. Này không phải không có tiền sao. Chu Quốc Thắng uống lên khẩu rượu, hừ hừ nói. Ăn cái gì thịt? Hiện tại đều lưu hành giảm béo. Chúng ta dân quê nhưng không thể so bên ngoài người kiều quý, động bất động ăn thịt gì, dân quê liền ăn chút đồ ăn, dùng bữa khỏe mạnh. Sở Từ không lên tiếng, Điền Tam Thải đối nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đừng nói chuyện lung tung. Lục Cảnh Hành cười cười, thấy Chu Quốc Thắng đang muốn kẹp thịt, lập tức đem trước mặt hắn kia bàn thịt đoan đến Sở Từ trước mặt tới, còn cười nói: "Tiểu Dượng không yêu ăn thịt, Sở Từ, ngươi liền không thể có điểm nhãn lực. Mau đem tố bưng cho Dượng ăn, không thể ủy khuất Tiểu Dượng." Sở Từ nghẹn cười đem thức ăn chay đoan qua đi, Chu Quốc Thắng lời nói đã nói ra, nơi nào còn có mặt mũi lại kẹp thịt ăn. Vì thế, cả một đêm đều ăn thức ăn chay. Hai hải tử ăn vài chén thịt, thật không thể so kẻ lưu lạc hảo bao nhiêu. Một bữa cơm kết thúc, Sở Từ nhíu mày nói: "Mẹ, tiểu cô gia cũng quá khôi hài, này đều thời đại nào, như thế nào còn có như vậy ích kỷ người? Nhà này đều là kỳ ba." Liên Chu Quốc Thắng hắn tỉ tỉ, trong nhà ăn cái gì luyến tiếp cho ngươi tiểu cô gia hải tử ăn, còn giữ cửa cấp khóa trái lên, mỗi ngày ở trong phòng trông ăn, ngươi nói này đều người nào? "Ta không cho ngươi nói, là bởi vì ngươi tiểu cô chính mình không cần hảo, nếu là ta, mang theo hải tử đi làm bảo mẫu đều có thể quá, sao có thể chịu loại này bất khí?" Sở Từ gật đầu, lập tức, Lục Cảnh Hành đi vào phòng bếp. Sở Từ không nghĩ làm hắn chế dễ ước, chính là người trong nhà lại kém, nhà mẹ đẻ sự tình tốt nhất thiếu làm lao công biết, nếu không quan hệ hảo nhưng thật ra thôi, nếu là quan hệ không tốt, hai vợ chồng cãi nhau tổng muốn lôi kéo nợ cũ, như vậy cũng là không thú vị. Sở Từ vốn là không yêu phản ứng những việc này, thực mau, liền không đem việc này để ở trong lòng. Đã khuya, Lục Cảnh Hành khẳng định muốn ngủ lại, Sở Từ cùng hắn thương lượng hảo, tại đây quá hai ngày. Lục Cảnh Hành lần đầu tiên tới Sở Từ quê quán, cũng không chối từ, an bài hảo đoàn phim sự tình, liền tại đây an tâm trụ hạ. Cửa ải cuối năm, đoàn phim cũng muốn nghỉ, sự tình đảo không phải rất nhiều, hai người nắm tay tản bộ tiêu thực, Sở Từ dọc theo đường đi thấy không ít quỷ cùng nàng chào hỏi, loại này trở lại chính mình đỉnh núi Đương Sơn Đại Vương cảm giác tương đương hảo. Ai ngờ chờ nàng hai về nhà, liền thấy trong nhà truyền đến một trận tiếng ồn ào, như là nháo đến không nhiều vui sướng. Sở Từ vào cửa, lại thấy ra ra mãi mãi vẻ mặt khuôn mặt u sầu, đứng ở kia không biết như thế nào cho phải. Chu Quốc Thắng chính nương mùi rượu, mượn rượu làm càn. Hắn đem Sở Ái Liên kéo lại đây, mệnh lệnh nói: "Ngươi nhà mẹ đẻ đại ca ở thân thành làm đại lão bản, ngươi chất nữ tìm cái đại minh tinh bạn trai. Bọn họ như vậy có tiền, cho chúng ta mượn điểm tiền làm sao vậy? Ngươi làm cho bọn họ cho chúng ta mượn tiền mua xe vận tải lớn. Chờ ta kiếm lời liền trả bọn họ." Sở Ái Liên như là không vui, ủy khuất mà khóc lên. Chương 116-116. Sở Minh Giang ở uống rượu giải sầu không nói lời nào, Điền Tam Thải cấp Sở Từ đưa mắt ra hiệu, ám chỉ nàng không cần nói chuyện, nông thôn loại địa phương này, trưởng bối nói chuyện, tiểu hài tử tốt nhất không cần xen mồm, nếu không về sau toàn tộc người đều sẽ sau lưng giảng ngươi nói bậy. Nhưng là, Chu Quốc Thắng muốn mua xe vận tải. Sở Từ cười lạnh: "Dượng, không phải chúng ta không muốn mượn cái này tiền, chỉ là mạng ngươi chung không có tài vận, mặc kệ ngươi làm cái gì nghề nghiệp đều không thể phát đại tài, thả ngươi người này túi lậu tài, có tiền đều sẽ cống hiến cho người khác, bên này tiền còn chưa tới túi liền sẽ bị người khác đào đi rồi, ngươi như vậy mệnh cách muốn làm cái gì sinh ý? Lại đến, xe vận tải ngươi là tuyệt đối không thể dính." "Không thể dính, đây là có ý tứ gì?" Chu Quốc Thắng vẻ mặt không cao hứng: "Ta sao liền không thể mua xe vận tải? Ta nói cho ngươi đừng xem thường người. Dựa vào cái gì nhà ngươi có thể phát tài, ta liền không thể phát?" Sở Từ thở dài, trong lòng trợn trắng mắt, thật không nghĩ cùng loại người này nói thêm câu nữa lời nói. "Hảo, ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi chỉ cần mua xe vận tải, sẽ có huyết quang thai hương." Sở Từ nói chính là nói thật, nàng xem qua Chu Quốc Thắng tướng mạo, Chu Quốc Thắng mặt mang hung thần, thả ấn đường trắng bệnh, môi bên cạnh phát hoàng, này ở tướng mạo học chung, là thực hung hiểm bệnh trạng, nói như vậy, có loại bệnh trạng này người, sống không quá 7 ngày, có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Thả Chu Quốc Thắng hôm nay đoan chén rượu khi, Sở Từ chú ý tới hắn bàn tay thượng trung ương ở nông thôn rơi vào đi địa phương, ở tướng mạo trung kêu sân phơi tương. Đương với mặt bộ ấn đường, nếu một người sân phơi vị trí biến thành màu đen có chứa sắc khí, tắc cho thấy người này dương khí tổn hao nhiều, khủng sẽ đột phát tai họa, có tánh mạng chi ưu. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, này mấy cái Chu Quốc Thắng đều phù hợp. Huyết quang thai hương. Chu Quốc Thắng cười nhạo một tiếng, thực không hữu hảo mà nói: "Ta nói Sở Tử, ngươi mới bao lớn? Liền nghĩ đến cuống ta, ta cuống người khi, ngươi còn ở mẹ ngươi trong bụng." Nói xong, Chu Quốc Thắng cười lạnh: "Hôm nay này tiền không mượn cũng đúng, không mượn, đêm nay ta liền đem Sở Ái Liên đuổi đi trở về, này hai hải tử cũng không liên quan gì tới ta, các ngươi Sở ra có bản lĩnh chính mình dưỡng. Dù sao ta không có tiền dưỡng bọn họ." Sở Từ tiểu thúc nóng nảy, máng: "Ngươi dưỡng quá mấy ngày lão bà hải tử. ngươi xem hải tử đều gầy thành cái dạng gì. Ái Liên còn không bằng về nhà một người quá. Chu Quốc Thắng vô lại nói. Hành A, ta đây liền trở về cho nàng thu thập đồ vật, các ngươi nhớ kỹ. Này hết thảy đều là bởi vì các ngươi. Chu Quốc Thắng nói xong, lôi kéo lao bà hải tử liền hướng ra đi, dọc theo đường đi đối Sở Ái Liên muốn đánh muốn chửi, Sở Minh Giang thấy, vội vàng xuyên áo khoác theo đi ra ngoài, Sở Từ nghĩ đến Chu Quốc Thắng tướng mạo, bất giác thở dài, nàng đã mở miệng nhắc nhở, nghịch thiên sửa mệnh nguyên bản chính là không nên, không nghĩ tới Chu Quốc Thắng căn bản không nghe, nàng vừa rồi xem Chu Quốc Thắng tướng mạo, Chu Quốc Thắng mệnh trung tai họa còn sẽ phát sinh, có thể thấy được Sở Minh Giang. Này đi nhất định sẽ đáp ứng cho bọn hắn vay tiền. Chờ Sở Minh Giang trở về, Sở Từ vừa hỏi, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Ba, ngươi thật là hồ đồ. Ta đều nói, hắn có huyết quang thai thường, ngươi này một mượn, nhân gia lộng không hảo còn muốn tìm ngươi. Ta có biện pháp nào? Sở Minh Giang hừ lạnh, tiếp nhất, thật muốn ngươi cô bị gấp trở về, mấy năm liên tục đều quá không tốt. Ngươi lại không phải không biết ở nông thôn này ý nghĩa cái gì, còn có ngươi cô câu người nọ, luôn luôn mềm yếu, có thể xoay người đã sớm mang hải tử ly hôn, làm sao nhận cho tới hôm nay. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Ta đã làm hắn viết giấy vay nợ cùng miễn trách thanh minh. Nay tiền, phỏng chừng cả đời đều trả không được. Sở Từ không ngừng lắc đầu. Đêm đó, Lục Cảnh Hành bị an bài cùng Sở Từ cùng nhau ở tại lầu 2, hai người phòng dựa vào rất gần, còn có một cái công cộng sân phơi. Ban đêm, Sở Từ ngủ đến chính thục, lại nghe cửa sổ kéo kẹt một tiếng mở ra, Sở Từ bừng tỉnh, nhìn chằm chằm bóng người kia nhìn một lát, không thể tin được hỏi, Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành đi tới, mở ra Sở Từ chăn, chui vào đi. Đông chết. Lục Cảnh Hành cả người lạnh lẽo, Sở Từ thế hắn ấm ấm, mới bật cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nhớ ngươi ngủ không được, lại nói ta ngày mai muốn đi, chúng ta muốn tách ra hảo chút thiên, ta luyến tiếc ngươi. Sở Từ vuốt hắn ngực, Lục Cảnh Hành cơ bắp thực khẩn thật, có lẽ là bởi vì phía trước quay chụp bộ đội đặc chủng điện ảnh, khiến cho hắn dáng người luyện được thực hảo, đặc biệt có liêu, Sở Từ mỗi lần đều thích sở hắn cơ bắp, chiếm chiếm tiện nghi. Hai người lần đầu tiên cái một giường chăn ngủ, lẫn nhau hương vị mền ở nho nhỏ trong không gian, vừa nghe đều là đối phương khí vị. Lục Cảnh Hành trên người có loại nhàn nhạt mùi hương, rất dễ nghe, không trắng ấy, như là nào đó tùng một hương thủy hương vị, lại như là nào đó muối biển vị, loại này nhàn nhạt nam hương thập phần cao cấp, mặc dù đã tan đi, hậu vị vẫn là thập phần dễ ngửi. Bị Sở Từ như vậy một sờ, Lục Cảnh Hành nào đó bộ vị bỗng nhiên nổi lên phản ứng. Sở Từ thấp giọng nói, Lục lão sư, có cần hay không ta giúp ngươi? Lục Cảnh Hành hừ một tiếng, nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân, hắn cắn Sở Từ lỗ thai, vẫn luôn liếm láp, liếm Sở Từ tê tê dại dại, cả người phát ngứa, bất giác thấp giọng xin tha. Đừng! Khó chịu! Sở đại sư, muốn hay không ta giúp ngươi? Lục Cảnh Hành phản đem một quân, bàn tay tiến Sở Từ trong quần áo, Sở Từ cả người run lên, mềm ở trong lòng ngực hắn, Lục Cảnh Hành hừ nhẹ một tiếng, tay ở nàng mềm mại thượng vuốt ve du tẩu, hạ thân dính sát vào nàng. Trong bóng đêm hai người nhìn không thấy lẫn nhau, cảm quan liền càng vì nhạy bén, Sở Từ cảm giác được Lục Cảnh Hành cưng rắn, cũng cảm giác được hắn hưng phấn. Lục Cảnh Hành chui vào trong ổ chăn, đầu lưỡi ở trên người nàng qua lại khiêu khích, liếm lắp nàng mẫn cảm bộ vị, Sở Từ cắn chặt răng, thiếu chút nữa kêu rên ra tới. Nàng mở to mắt, cảm thấy chính mình như là phiêu phù ở trong nước, theo cuộn sóng trên dưới phập phồng, cả người mỗi cái bộ vị đều thập phần thả lỏng, nhưng mỗi cái bộ vị đều giống như núi lửa giống nhau. Có một đoàn hỏa muốn phun trào, loại này xa lạ cảm xúc làm Sở Từ khó có thể đem khống, loại này mất khống chế khoái cảm làm nàng cảm thấy hoảng loạn rồi lại kiên định. Nàng bất giác vuốt ve Lục Cảnh Hành mặt, hắn ngũ quan rõ ràng, hình dáng rõ ràng, mặc dù ở trong đêm tối, cũng có thể lấy ra rõ ràng hình dáng, làn da xúc cảm cũng thực hảo, hoàn toàn không phải hàng năm mang trang người nên có, mà bờ môi của hắn, Sở Từ nhớ rõ hắn môi mỏng gợi cảm mà lại có độ ấm, giờ phút này này môi ở chính mình trên người qua lại du tẩu. Bậc lửa nàng trong cơ thể kia đoàn hỏa, làm nàng dục vọng không thể, hoàn toàn xa vào ở hắn trong vực sâu. Thức mau, Lục Cảnh Hành cho nàng nhất cực hạn cảm thụ, Sở Từ tâm hoảng ý loạn, muốn cự tuyệt rồi lại ngoài ý muốn hưởng thụ. Lục Cảnh Hành là điên rồi sao? Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến muốn như vậy? Chính là hoàn toàn cự tuyệt không được. Bởi vì đối phương là Lục Cảnh Hành, là nàng từ đầu đến cuối liền không có phòng bị quá người, thả, cho tới nay nàng đều cảm thấy, bọn họ liền tính là làm tình lên giường. Cũng hoàn toàn là tự nhiên mà đến, nàng thực chờ mong kia một khắc đã đến. Nhưng trước mắt bước đi, lại làm Sở Từ cảm thấy rối loạn trình tự, rõ ràng nên trước làm tình, lại đến loại này yêu cầu cao độ nha, nhưng Lục Cảnh Hành thế nhưng trái lại, luôn luôn chấn định Sở Từ cảm thấy mặt nóng lên, còn hảo trời tối, thấy không rõ nàng biểu tình, nếu không nàng thật không hiểu nên như thế nào tự xử. Sau khi kết thúc, cả người giống giặt sạch cái nước cấm tắm, Lục Cảnh Hành nắm lấy Sở Từ tay giúp chính mình thư giải, hắn dựa vào Sở Từ vành hai, a khí nhập nhĩ. Người kêu thanh âm thật câu nhân. Lại kêu một lần nghe một chút. Sở Từ cứng lại, dùng tay véo hắn phía dưới, quả nhiên nghe được Lục Cảnh Hành ngao ô một tiếng, Sở Từ hư cười, kêu ngươi nói lung tung. Vốn dĩ liền dễ nghe, ta gấp không chờ nổi muốn nghe đến ngươi tại thân mình phía dưới xin tha, khóc thút thít. Như vậy nhất định thực mỹ. Lục Cảnh Hành nói lộ liêu nói, Sở Từ mặt nóng lên, thực mau tìm về sân nhà. Kia nhưng không nhất định. Ân, không nhất định. Lục Cảnh Hành lại xoay người áp đi lên, bàn tay tiến Sở Từ trong quần áo, khỏe môi hơi câu, uy hiếp nói, không nhất định. Ngươi xác định. Xác định xác định. Ai biết ngươi năng lực như thế nào, nói không chừng thật tới lúc đó, ta không chỉ có sẽ không khóc lóc xin tha, còn sẽ trợn trắng mắt khinh bỉ hạ ngươi, lại ở trong lòng tưởng, quả nhiên trên mạng truyền thuyết đều là thật sự, Lục Cảnh Hành, tấm tắc. Thật không được. Sở Từ cũng thật dám nói, Lục Cảnh Hành nghe nàng lời nói, tức khắc bật cười, hắn đem Sở Từ giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, tay chụp phủi nàng ngông, thử nói. Sở Từ, đây chính là ngươi nói. Chúng ta chờ xem. Sở Từ run run một tiếng, không biết sao, Lục Cảnh Hành thanh âm này làm nàng có loại cảm giác. Khiêu khích hắn, là đại đại không nên. Nguyên bản, Sở ra người muốn lưu Lục Cảnh Hành tại đây ở vài ngày, nhưng này đều cửa ải cuối năm, Lục Cảnh Hành đoàn phim còn có một đống sự tình. Ít nhất muốn đem đoàn phim sự tình an bài hảo, an tiết hảo cấp các diễn viên nghỉ về nhà, lại đến, nhân gia Lục gia cũng còn có việc, tiết nhất, lại không đính hôn, ở tại nhà người khác luôn là không tốt. Nhiều mặt suy tính, Lục Cảnh Hành sáng sớm liền lái xe trở về thân thành. Trước khi đi còn ném xuống một câu cấp Sở Từ. Sở Từ, ta gần nhất vẫn luôn có tập thể hình, thể lực phương diện, ngươi yên tâm. Sở Từ khóc không ra nước mắt. Sáng sớm, Sở gia ra Sở mãi mãi tới Sở gia. Nói Chu Quốc Thắng mua xe vận tải sự, người một nhà bởi vì việc này đều thực không vui, Chu Quốc Thắng năng lực ai đều hiểu, hắn người này tâm đại, đã từng cho người ta khai xe vận tải khi còn rượu sau điều khiển, nhân gia nhiều lần khuyên không nghe, trực tiếp khai trừ rồi hắn, Chu Quốc Thắng tuy rằng có điều khiển xe vận tải kinh nghiệm, nhưng ai đều không yên tâm cho hắn khai, này không, người một nhà lại tụ ở bên nhau thương lượng nên làm cái gì. Bây giờ, các ngươi yên tâm đi, tiền cũng không đủ mua xe vận tải. Hắn biết tiền không đủ, khẳng định sẽ biết khó mà lui. Sở Minh Giang nói. Sở Từ lại không như vậy cảm thấy, mệnh trung nên phát sinh sự đều sẽ phát sinh, mặc dù tiền không đủ, nhưng Chu Quốc Thắng mệnh trung có lần này, hắn tìm mọi cách đều sẽ đem tiền thấu đủ, sau đó lấy lòng xe lửa đi trải qua này một kiếp. Quả nhiên, trưa hôm đó, Chu Quốc Thắng liền khai chiếc xe vận tải trở về. Sở Minh Giang nhíu mày. Người từ đâu ra tiền? Ta anh em bán ta, xì cột hèn. Ta nhìn hàng xì cổ tản xe cũng có thể dùng. Cho điểm tiền liền trước khai đã trở lại. Sở ra người hai mặt nhìn nhau, Sở Ái Liên cũng nhíu mày nhìn về phía trượng phu, nàng này lão công nàng hiểu biết, thật sự không phải có thể làm đại sự người, lại nói hắn không có tiền thời điểm đều luyến tiếc cho bọn hắn mẹ con tam, nếu là có tiền là có thể bỏ được. Chỉ sợ chưa chắc. Nàng thiệt tình không nghĩ làm nhà mẹ để mượn cái này tiền, nhưng lại sợ bị đánh, Chu Quốc Thắng có cái gì không hài lòng, tổng muốn bắt nàng hết giận. Vừa vặn, ta anh em muốn ta kéo một xe đá cẩm thạch đi nơi khác, ta đêm nay liền đi một chuyến, này một chuyến là có thể kiếm 2.000 nhiều đồng tiền, ngươi nói một chút, khai xe vận tải có phải hay không thực kiếm tiền? Ta mua xe vận tải có phải hay không đối? Người A. Chính là như vậy. Phải có đầu óc, không đầu óc, cả đời cũng phát không được tài. Sở Từ cười lạnh, này còn không có phát tài đâu liền khoe khoang thượng, Chu Quốc Thắng cho rằng thứ này xe là cây dụng tiền, không nghĩ tới, là bùa đòi mạng. Trưa hôm đó, Chu Quốc Thắng lái xe đi nơi khác đưa hóa, cửa ải cuối năm, cao tốc thượng kẹt xe lợi hại, Chu Quốc Thắng liền từ phía dưới đường nhỏ đi mục đích địa, hắn lái xe một đường hư ca, cảm thấy có chiếc xe vận tải đường láo bản cảm giác tương đương không tồi, vẫn là hắn thật tinh mắt, vừa vặn mua bằng hữu hàng xỉ cổ tàn xe, tìm nhà mẹ để cứu cứu mượn tiền, lại tìm nhà mình tỷ phu mượn một chút, bảy mượn tám mượn đem tiền thấu đủ, đến nỗi Sở Từ nói huyết quang thai hương gì đó quả thực là buồn cười. Có thể có cái gì huyết quang thai hương? Luyến tiết hải tử bộ không lang, khai xe vận tải tuy rằng nguy hiểm, nhưng kiếm được nhiều A. Lại nói gặp được khó khăn, xe vận tải lại không phanh lại, bảo hiểm mua lại đủ, lần này đâm qua đi, chết lại không có khả năng là hắn. Chu Quốc Thắng bảy tưởng tám tưởng, càng thêm đắc ý, nửa đường, xe vận tải tới rồi trạm tiếp viện, Chu Quốc Thắng tiểu lực lên đây, ăn cơm khi bất giác muốn bình rượu, tiệm cơm lão bản nương nhắc nhở nói, ngươi muốn lái xe đi. Vẫn là đừng uống. Sợ cái gì? Ta lại không phải lần đầu tiên uống rượu lái xe. Không có việc gì. hơn phân nửa đêm, trên đường ít người, ta này sẽ chính vây, uống một ngụm để thần. Lão bản nương cũng không dám nói cái gì, cho hắn khai một lọ rượu. Chu Quốc Thắng mấy bát rượu xuống bụng, tinh thần mười phần, tiểu lực lên đây, không nghe lão bản nương ngăn trở, khăng khăng lên xe. Ngay kế, tới gần trạng vạng, Sở Từ ra cửa, liền thấy Chu Quốc Thắng thần sắc hoảng loạn mà chạy về ra, trên người hắn xuyên vẫn là ngày hôm qua ra cửa khi quần áo, thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, tinh thần hoảng hốt, rất là khẩn trương, thấy Sở Từ, hắn hoảng sợ. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, nhíu mày. Ngươi đụng vào người. Cái gì đụng vào người đâu? Chu Quốc Thắng kinh ngạc một chút, chỉ vào Sở Từ mắng, ta cảnh cáo ngươi đừng nói bậy, ngươi không chứng cứ đừng nói bậy. Ta đâm người nào? Nga, không đâm người như thế nào đống nhiên chạy về tới. Ngươi xe vận tải đâu? Sở Từ nhíu mày. Chu Quốc Thắng thần sắc khẩn trương, trả lời không ra, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Sở Từ mở ra thiên nhãn, nhìn đến Chu Quốc Thắng tối hôm qua lái xe hình ảnh, thấy Chu Quốc Thắng lái xe đi tiệm cơm ăn cơm, kết quả hơn phân nửa đêm còn uống rượu, nàng nhịn không được mắng câu ngốc bức. Loại này ngốc bức chính mình đã chết liền tính, nếu là đụng vào người hại chết nhân ra, kia đã có thể phiền toái. Ai ngờ Chu Quốc Thắng lái xe ra cửa, lung lay trên mặt đất đường cái, ngày mùa đông hắn uống lên chút rượu, trong lòng nóng hổi, bất chi bất giác liền ngủ gật, lập tức đi ngang qua một cái ngã tư đường, một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ chính xuyên qua đèn xanh, liền thấy Chu Quốc Thắng xe vận tải vượt đèn đỏ manh chàng qua đi, xe hơi xe chủ đống nhiên phanh lại, ai ngờ trốn tránh không kịp, bị xe vận tải lớn đâm vừa vặn, Chu Quốc Thắng này một xe thép tấm rơi xuống, nện ở xe hơi xe đỉnh, đem xe hơi đâm cho thay đổi hình. Sở Từ cao mày, từ trong hình xem, xe hơi chung quanh âm sát khí thực trọng, có thể thấy được trong xe có người đương trường tử vong, thực mau, một nam một nữ vong hồn từ chính mình trong thân thể ra tới, đứng ở xe hơi nhỏ bên cạnh mờ mịt thất thố. Sau một lúc lâu, nữ quỷ bỗng nhiên ôm trượng phu, khóc lớn lên. Chờ xe cứu thương tới, từ trong xe cứu ra hai cổ thi thể, cùng một cái còn sống 5 tuổi tiểu nữ hài. Sở Từ không đành lòng mà nhắm mắt lại, Chu Quốc Thắng thật đúng là tên cặn bã. Con mẹ nó say rượu lái xe. Làm nhân ra một nhà ba người thiên nhân vĩnh cách, này liền thôi, càng rác rưởi chính là này nhân cha say rượu sau thế nhưng chạy. Chỉ vì cái kia giao lộ không có bất luận cái gì đèn xanh đèn đỏ, Chu Quốc Thắng hoang mang rối loạn bỏ xe mà chạy. Sở Từ nhìn Chu Quốc Thắng bóng dáng, cười lạnh một tiếng. Khó trách sớm như vậy liền trở về, nguyên lai thật là đâm chết người. Chu Quốc Thắng. Sở Từ lạnh giọng kêu. Kêu láo tử làm gì? Chu Quốc Thắng vẻ mặt nôn nóng mà quay đầu lại. Sở Từ cười lạnh, đi tự thú đi. Nếu không, chờ cảnh sát tra được ngươi trên đầu, ngươi say rượu lái xe còn gây chuyện chạy trốn, này tội danh đủ ngươi ở trong ngục giam đãi cả đời. Chu Quốc Thắng hoảng hốt, không thể tin được nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nghe không hiểu. Thực hảo. Hiện tại ta khuyên ngươi ngươi không nghe, chờ quỷ tới cửa tìm ngươi, đến lúc đó đã có thể không phải ta có thể khống chế. Nói xong, Sở Từ lấy ra di động muốn báo nguy. Chu Quốc Thắng bang một tiếng xóa sạch di động của nàng, thần sắc hoảng loạn nói, ngươi làm gì? Ta chính là ngươi tiểu dượng. Ngươi tưởng làm ta. Thường đưa ta đi cục cảnh sát. Ngươi dám làm như vậy, ta sẽ không tha ngươi. Sở Từ cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là hại ngươi. Ta nói cho ngươi, ta là thương ngươi, ta nói rồi, nếu ngươi không đi tự thú, chờ quỷ tới tìm ngươi, sự tình đã có thể không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Không cần ngươi lo. Ta cảnh cáo ngươi. Chu Quốc Thắng cắn răng, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi làm sao mà biết được. Ngươi nếu là dám báo nguy, ta liền đem ngươi cô cấp giết. Làm nàng bồi ta cùng chết. Sở Từ ánh mắt hoàn toàn lạnh, nàng nhìn chằm chằm Chu Quốc Thắng, như là xem dơ bẩn rắc rưởi. Lại như là xem một đống sớm đã khô cạn đại tiện, thật là nhân cha. Nhân cha tới rồi cực hạn. Ngày thường kiếm tiền một phân tiền đều không cho thê nhi ăn, làm thê nhi liền đốn thịt đều ăn không được, hiện tại khen ngược, xảy ra chuyện, thế nhưng sinh ra muốn sát lao bà tâm. Sở Từ thật là kiến thức tới rồi. Thiên dần dần tối tăm, một trận âm phong thổi qua, một cổ cường đại âm sát khí ập vào trước mặt, Chu Quốc Thắng bất giác ôm lấy chính mình cánh tay, Sở Từ nhíu mày nhìn về phía hắn phía sau, nơi đó. Một đôi phu thê chính nhìn chằm chằm Chu Quốc Thắng, mặt mang thù hận, như là hận không thể lập tức nhào lên đi ăn hắn thịt uống lên hắn huyết. Hai người một bên, vác trụ Chu Quốc Thắng cánh tay, hai vợ chồng cùng nhau áp giải Chu Quốc Thắng. Chu Quốc Thắng lại bừng tỉnh không biết, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, cả người không sức lực, như là xương cổ bệnh phạm vào giống nhau. Thấy Sở Từ không nói lời nào, hắn hùng hùng hổ hổ nói, ta cảnh cáo ngươi đừng xen vào việc người khác. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nói xong. Chu Quốc Thắng ở hai cái quỷ áp giải hạ, xoay người liền đi. Đêm đó, Sở Từ trộm ra cửa, đi Chu Quốc Thắng cửa nhà, Chu Quốc Thắng sớm đã ngủ hạ, nhưng mà nhà hắn cường đại âm sát khí đem toàn bộ phòng ở vây quanh trong đó, có thể thấy được Chu Quốc Thắng lúc này đây liền tinh có thể chạy thoát, không có lao ngục thai hương, cũng tuyệt đối sống không lâu. Hai cái quỷ đột nhiên nhảy ra tới, đen nhánh trong rừng cây, Sở Từ cùng bọn họ mặt đối mặt đứng. Ngươi có thể nhìn đến chúng ta. Sở Từ gật đầu, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Hắn say rượu lái xe, làm hại chúng ta một nhà ba người thiên nhân vĩnh cách, đáng thương ta hải tử mới 5 tuổi, như vậy tiểu, còn ở thượng nhà trẻ, cứ như vậy mất đi cha mẹ, đáng thương chúng ta một nhà ba người như vậy hạnh phúc, chưa từng có bất luận cái gì tai họa, chúng ta hai vợ chồng nỗ lực kiếm tiền, chỉ nghĩ cấp hải tử càng tốt sinh hoạt, lần này chúng ta lái xe ra cửa, chính là vì dẫn hắn đi phao suối nước nóng, ai ngờ cao tốc thượng kẹt xe trở về đã muộn, liền đi xuống mặt, nguyên bản. Kia chỉ là cái bình thường đèn xanh đèn đỏ, nhưng hắn lái xe xông tới thay đổi sở hữu hết thảy. Liên bởi vì tên cặn bã này, nữ nhi của ta không có cha mẹ, lẻ loi hữu quạng lớn lên, hai chúng ta biến thành quỷ, liền tính lại không tha, cũng vô pháp cấp nữ nhi một cái an ủi. Sở Từ thở dài, không phải nàng bất thông tình lý, mỗi cái quỷ đều có chính mình tố cầu, ngươi đừng nhìn thế giới này không hoàn mỹ, mỗi người tổng nói tùy thời có thể đi chết, nhưng thật tới rồi chết kia một ngày, ai đều liên tiếp. Quỷ đều có chính mình lý do, nhưng không thể bởi vì có lý do liền đi hại người, nếu không, nay trật tự liền rối loạn. Như thế nào? Ngươi muốn cản chúng ta? Nữ quỷ một đầu là huyết, ánh mắt lánh sâm. Liên bởi vì các ngươi là thân thích, ngươi liền giúp đỡ tên cặn bã này. Sở Từ cười lạnh, thân thích. Không sai, nàng xác thật là ta thân thích, nhưng ở chính nghĩa trước mặt, thân thích cùng người thường với ta mà nói không có bất luận cái gì khác nhau. Thả tin tưởng ta, ta cô bị hắn không ít khí, ta ước gì ngươi đem hắn cấp lộng chết. Nhưng không có biện pháp, ta nếu biết việc này liền không thể bỏ mặc, các ngươi đã là quỷ, liền không thể lại quản nhân gian sự, những việc này giao cho cảnh sát đi. Giao cho cảnh sát? Ngươi không thấy được sao? Hắn chạy trốn. Thả cái này xe vận tải thủ tục không làm toàn, ta vừa rồi nghe hắn nói, cảnh sát chính là muốn tra cũng tra không đến hắn trên đầu. Ngươi không thấy được hắn kia kiêu ngạo bộ dáng? Nữ quỷ hận đến hàm răng kéo kẹt vang. Sở Từ gật đầu nói. Các ngươi đi trước đầu thai đi. Này nhân cha liền giao cho ta, ta tất nhiên muốn cho hắn trả giá đại giới, cho các ngươi một công đạo. Hai người liếc nhau, đồng thời cho mày. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Sở Từ không lên tiếng, cười nhìn về phía chân trời. Đôi vợ chồng này tất nhiên không phải nàng đối thủ, nàng cũng lười đến ra tay, chỉ nghĩ lấy lý phục người. Ngày kế sáng sớm, Sở Từ mang hảo phù chú tìm được hai vợ chồng hài tử, 5 tuổi Nhiên Nhiên là nữ hài, tuy rằng mới 5 tuổi, lại biết ăn nói, lớn lên thập phần đáng yêu. Nàng cười tủm tỉm nhìn Sở Từ hỏi. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta ba ba mụ mụ đi mua đồ ăn ngon cấp Nhiên Nhiên, tỷ tỷ ngươi nói bọn họ khi nào mới trở về. Sở Từ thở dài, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng vuốt ve Nhiên Nhiên mặt, đem một chương ảnh chụp đưa cho Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, đây là ngươi ba ba mụ mụ làm ta giao cho ngươi, bọn họ nói đây là khai xe vận tải thúc thúc, ngươi đem ảnh chụp giao cho cảnh sát hảo sao. Nhiên Nhiên thực ngoan gật đầu, ta nhất nghe ba ba mụ mụ nói. Sở Từ cảm khái mà sờ sờ nàng đầu, một bên hai vợ chồng nghe xong, nước mắt chảy ròng, hai người gào khóc, quỳ gối nữ nhi bên cạnh, tưởng lại xem một cái nữ nhi, nhưng mà thời gian đã không nhiều lắm, Sở Từ thấy bọn họ siêu độ, thấy bọn họ sắp biến mất, mới nói. Yên tâm đi. Người nữ nhi tướng mạo thực hảo, ta nhìn ra được nàng tuy rằng niên thiếu khi mất đi song thân, gặp được không ít suy sụp, nhưng nàng tâm tổn thiện nghiệm, lại muốn cường, học tập phi thường hảo, sau khi lớn lên hội khảo cái thực tốt đại học. Tương lai trở thành hữu dụng nhân tài, vì quốc gia nghiên cứu các loại vaccine phòng bệnh. Hai người nghe vậy, đều che miệng khóc. Sở Từ lại nói, chờ các ngươi đi rồi, ta sẽ giúp đỡ các ngươi nữ nhi, thẳng đến nàng hoàn thành đại học việc học. Hai vợ chồng vô cùng cảm kích mà nói, cảm ơn. Cảm ơn đại sư. Thức mau, bọn họ thân ảnh biến mất ở Sở Từ trước mắt, tựa như chưa bao giờ đã tới giống nhau. Sở Từ tiễn đi bọn họ, liền đánh xe trở về nhà, chờ nàng về nhà, liền thấy các cảnh sát đã bắt được Chu Quốc Thắng. Chu Quốc Thắng đầy mặt không tin, còn tìm lý do. Không phải ta khai xe. Là ta bằng hữu khai. Là lão bà của ta khai. Thật sự không phải ta. Sở Ái Liên nghe vậy, nản lòng thoái chí. Chu Quốc Thắng lão mẹ khóc lóc chạy tới, đối với Sở Ái Liên dẹp đường, ngươi cái này sát ngàn đao. Đều là bởi vì mạng ngươi không tốt, mới đem ngươi nam nhân khắc đi ngồi tù. Nếu không phải người nhà ngươi đưa tiền mua xe vận tải, nhà ta Quốc Thắng tại sao lại như vậy? Sở Ái Liên sắc mặt sầu lãnh. Nàng không kiên nhẫn mà một phen đẩy ra Chu Quốc Thắng lão mẹ, Chu Quốc Thắng lão mẹ thấy, hoảng sợ, trong ấn tượng cái này con dâu trời sinh chính là cái túi chút giận, chưa bao giờ biết phản kháng, nhậm đánh nhậm mắng, chịu thương chịu khó, nàng khi dễ quán, không nghĩ tới Sở Ái Liên thế nhưng còn dám đánh trả. Sở Ái Liên cười lạnh, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cho tới nay chính là cái chê cười, nàng luôn muốn nhẫn, cấp hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình, cho rằng Chu Quốc Thắng một ngày nào đó sẽ hối cải, nàng ôm như vậy may mắn, lại không nghĩ rằng, Chu Quốc Thắng lái xe đâm chết người, thế nhưng kéo nàng ra tới gánh tội thay. Sở Ái Liên cười lạnh một tiếng, nói, hắn là tự làm tự chịu, không bản lĩnh học nhân ra mua cái gì xe vận tải. Chính mình uống rượu lái xe đâm chết người quay ai. Ta nói cho ngươi, thiếu đối ta chỉ trỏ trỏ, ngươi nhi tử đi vào chỉ sợ muốn ngồi xổm cả đời, ta xem ngươi già rồi đã chết hai tới hầu hạ ngươi. Chu Quốc Thắng lao mẹ hoài nghi chính mình nghe lầm, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Sở Ái Liên. Sở Ái Liên nắm hai cái hài tử tay, thu thập bao vây nói. Đi. Chúng ta đi bà ngoại ra ở vài ngày. Sở Minh Giang cũng không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy sự, thập phần tự trách, nói chính mình không nên vay tiền, nếu hắn không vay tiền, Sở Ái Liên liền tính bị đánh, cũng sẽ không gặp được loại sự tình này. Sở Tư bất đắc dĩ mà lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ, ba, ngươi biết không? Mệnh chính là một loại quỹ đạo, mặc kệ ngươi như thế nào lệch khỏi quỹ đạo cái này quỹ đạo, nhưng ngươi cuối cùng tổng muốn quải đến cái này quỹ đạo đi lên, Chu Quốc Thắng mệnh trung chú định sẽ ra việc này. Ngươi ngăn đón cũng vô dụng, hắn tổng hội lộng tới tiền đi mua xe, sau đó phát sinh việc này, tiến ngục giam đợi, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Ngươi một khi mệnh trung chú định phát sinh nào đó sự, ngươi tổng hội sáng tạo điều kiện đi, cho dù là đi tìm chết, cũng sẽ phía sau tiếp trước hướng lên trên phát, đây là mệnh. Sở Minh Giang thở dài, lại nhíu mày, cái gì? Chết bất đắc kỳ tử. Chẳng lẽ là kia quỷ tới lấy mạng? Sở Tư lắc đầu, quỷ đã bị nàng siêu độ đi rồi, hẳn là sẽ không trở về. Chu Quốc Thắng là chết vào trái tim Sậu Đình, cụ thể là cái gì nguyên nhân, Sở Từ không có quá chú ý, tóm lại, sống không lâu là được. Sở ra người tự nhiên tin tưởng nàng, nhưng loại sự tình này trước mặt ngoại nhân khó mà nói, bởi vậy cả nhà ngậm miệng không ngừng, thấy tâm tình không tốt Sở Ái Liên cũng an ủi vài câu. Sở Ái Liên mang theo hai cái hài tử về nhà mẹ đẻ, tự nhiên là trên mặt không ánh sáng, nhưng hiện tại bộ dáng này, nàng lại có thể đi nào. Kỳ thật nàng cũng không để ý Chu Quốc Thắng, nàng chỉ là lo lắng. Không biết về sau lộ nên đi như thế nào. Tiểu cô, ngươi tưởng không nghĩ tới về sau muốn làm cái gì? Sở Từ hỏi. Sở Ái Liên dưng dưng lắc đầu. Sở Từ, ta cũng ở bần dầu. Ngươi nói ta đối Chu Quốc Thắng có cảm tình đi. Kỳ thật ở lần lượt đánh chửi chung, ta đối hắn cảm tình đã sớm bị tiêu ma sạch sẽ. Ta hiện tại chỉ nghĩ làm điểm tiểu sinh ý, có thể nuôi sống hai đứa nhỏ. Sở Từ nghe vậy, bất giác nhìn về phía Sở Ái Liên tướng mạo. Này vừa thấy, lại có chút kinh ngạc. Nguyên lai Sở Ái Liên mệnh trung thế nhưng còn có một bút tiểu tài. Nay liên quái, Sở Ái Liên như vậy gia đình phụ nữ, một phen tuổi không công tác quá, hiện tại lần đầu tiên đi lên xã hội, còn mang theo hai cái hài tử, có thể làm cái gì sinh ý phát tài. Sở Tư bất giác dùng thiên nhãn, lúc này đây, nàng thế nhưng nhìn đến Sở Ái Liên kéo một chiếc xe ba bánh, mang theo một khối thẻ bài đi cửa trường bày quán, kia thẻ bài thượng viết. Thiên tân bánh rán bánh rán. Sở Tư sửng sốt, không thể tin được mà lại nhìn vài lần. Quả nhiên, Sở Ái Liên làm bánh rán, ngay từ đầu không có gì người, nhưng ăn xong Sở Ái Liên làm bánh rán, thế nhưng có người đương trường lại muốn một phần, còn khen nàng làm bánh rán khẩu vị hảo. Sở Từ thu hồi tầm mắt, bất giác đánh giá Sở Ái Liên người này, tuy rằng là nàng cô, nhưng Sở Từ đối người này một chút cũng không hiểu biết, trên thực tế nàng vẫn luôn không thích cái này cô, cảm thấy cô yếu đuối, không vì chính mình tính toán, nhậm nam nhân đánh chửi, quá mức với bánh bao. Nhưng người này cũng không phải cái gì ưu điểm đều không có, nói ví dụ, bởi vì Chu Quốc Thắng tổng ái đánh chửi nàng, nàng rất biết xem mặt đoán ý, hơn nữa vì giảm bất bị đánh chửi, thường xuyên đem trong nhà thu thập sạch sẽ, thế cho nên nàng thập phần an tĩnh, Sở Từ vừa rồi nhìn đến bánh rán trong xe, liền sạch sẽ không ra gì, thả nàng vì nấu cơm thảo Chu Quốc Thắng niềm vui, thiếu bị đánh chửi, làm đồ ăn thập phần ngon miệng, có thể làm bánh rán, có thể thấy được cũng không. Phải cái gì hiếm lạ sự. Cô. Ngươi sẽ làm bánh rán sao? Sở Từ cười cười. Sở Ái Liên sửng sốt, vội không ngừng gật đầu. Sẽ a, ta bánh rán làm nhưng hảo, có thể nói, không có một loại bánh có thể làm khó ta. Ta còn sẽ chính mình làm bên trong cái kia giòn giòn đồ vật đâu, không cần đi bên ngoài bán xỉ. Nói xong, Sở Ái Liên thật đúng là cấp Sở Từ làm một cái, không thể không nói, vì tỉnh tiền, Sở Ái Liên thật sự nghiên cứu phát minh ra bánh rán làm pháp. Này bánh rán làm thật không thể so nào đó danh cửa hàng kém. Ông trời thật sự trước nay đều sẽ cho người ta một đường sinh cơ, chẳng sợ nàng cảm thấy sinh hoạt không hề hy vọng. Tiểu cô, ngươi có thể thử làm bánh rán, ta cảm thấy man ăn ngon, hiện tại bánh rán nhưng không tiện nghi, chúng ta thân thành một phần muốn bán 8 đồng tiền đâu. Bên trong phối liệu còn thiếu đến đáng thương. Ta nhớ rõ cao nhị thời điểm, chúng ta huyện thành bán 5 đồng tiền, ngươi có thể bán cái này nhìn xem, một phần phí tổn cũng liền 2 đồng tiền tả hữu, kiếm cũng không ít. Sở Ái Liên tức khắc bốc cháy lên hy vọng, ngươi thật cảm thấy ta có thể. Đương nhiên, Sở Ái Liên kích động gật đầu, tuy rằng Chu Quốc Thắng cho rằng Sở Từ đoán mệnh là càng quái, nhưng Sở Ái Liên lại nghe cha mẹ nói lên qua Sở Từ, nói đứa nhỏ này từ không nốc, liền thập phần tà môn, nói cái gì chuẩn cái gì, nàng nói Chu Quốc Thắng có huyết quang hai hương, Chu Quốc Thắng không nghe, hiện tại đã xảy ra chuyện, nàng hiện tại nói chính mình có thể bán bánh rán thành công, kia nàng liền nhất định có thể thành. Sở Ái Liên thực kích động, một khắc cũng chờ không được, đêm đó liền phải mua nhân gia xỉ cột hẻn bánh rán xe đi bán bánh rán, nói là ăn Tết người nhiều, chịu tiêu tiền cũng nhiều, lúc này nếu là không thử xem, về sau khẳng định muốn khó khăn. Người trong nhà thật cao hứng nàng tỉnh lại lên, cũng không ngăn đón nàng, đại gia giúp nàng đem sạp dọn đi chấn trên, đừng nói, Sở Ái Liên người này vận khí không tồi, một ngày xuống dưới, thế nhưng bán không ít tiền, từ sớm vội đến vãn còn có người ở xếp hàng. Cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Bán bánh rán ngoài dự đoán kiếm tiền, có thể là Sở Ái Liên tương đối có thể chịu khổ. Từ buổi sáng 3, 4 giờ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, buổi sáng đi bán, giữa trưa trở về nghỉ ngơi, buổi chiều lại bắt đầu bán được buổi tối, một ngày xuống dưới thuần lợi nhuận liền có 7-800 nguyên. Sở Trạch Vũ nghe xong còn nói, mấy ngày hôm trước gạt ta bán bánh nướng, hiện tại lại tưởng gạt ta tới bán bánh rán. Sở Tư bật cười, bán bánh rán xác thật tương đối kiếm tiền, nhưng cũng thập phần vất vả. Giống Sở Ái Liên như vậy 3-4 giờ chung liền bắt đầu rời giường, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều làm không được. Chỉ có thể nói đoàn người ăn một hàng cơm. Lục Cảnh Hành tới nông thôn tin tức, rốt cuộc bị người bạo tới rồi trên mạng, chờ Sở Từ có cơ hội thượng Weibo, liền thấy Weibo thượng đã nháo phiên thiên. Rất nhiều fan nàng, Sở Từ đi Weibo thượng một lục soát, quả nhiên nhìn thấy không ít đại V chụp hình một ít vẻ chặt bằng hữu vòng, nhìn dáng vẻ đều là người trong thôn phát, ai biết bị người chụp hình đi Weibo thượng. Lục Cảnh Hành đi chuyện tranh họa sĩ Sở Sở quê quán, xem Lục Cảnh Hành bộ dáng thập phần thân dân, nghe nói hắn thỏa mãn thôn dân sở hữu yêu cầu, chụp ảnh, ký tên, đối người thập phần hữu hảo, Sở Sở quê quán người đều đối hắn ấn tượng thực hảo, xem ra chào từ biệt vợ chồng đây là muốn kết hôn tiết tấu. Chơi ạ! Minh Tinh đi nông thôn, thoạt nhìn hảo không khỏe. Ta Lục cười đến hảo vui vẻ, có thể thấy được là thiệt tình. Ta Lục người hảo hảo a, cái gì đều thỏa mãn, ta cũng muốn làm Sở Sở đại đại trong thôn người. Ta cũng muốn tìm ta Lục chụp ảnh. Hai người xứng ta vẻ mặt huyết. Sở Sở đại đại mới lên năm nhất, không có khả năng sớm như vậy liền kết hôn đi. Chơi ạ. Ta Lục xe hảo khí phách. Kết hôn. Kết hôn. Sớm một chút mang hải tử thượng bố ơi mình đi đâu thế. Đại bộ phận người đều là chúc phúc thái độ. Sở Từ cười, không nghĩ tới Lục Cảnh Hành tới cái nông thôn đều thượng ấy bổ cùng bái đù hot xệ ấp. Còn có không ít người trong thôn ở dưới nhắn lại, nói Lục Cảnh Hành thật tốt, tóm lại. Vô hình chung vì hắn đánh cái quảng cáo. Vừa vặn, Sở Từ tân truyện tranh ta Minh Tinh bạn trai đưa ra thị trường, nương Lục Cảnh Hành hot search hiệu ứng, Sở Từ cười đã phát điều về bù. Sở Sở vẽ truyện tranh, đại gia chờ mong đã lâu ta Minh Tinh bạn trai rốt cuộc đưa ra thị trường, tuy rằng trên mạng đều có con tiếp, nhưng vẫn là có rất nhiều người tin nhắn ta, nói muốn cất chứa quyển sách này, vì bảo đảm chất lượng, nhà xuất bản lần này hoa rất lớn tin tức, gắng đạt tới mỗi một quyển truyện tranh đều là chân quý bản. Không thể không nói bìa mặt mi khóc ta. Trang giấy chất lượng cũng phi thường hảo, thư vai chính đều làm thành 3D hình tượng, mở ra nhân vật liền sẽ trở nên lập thể, thật sự thực dụng tâm, chờ đợi là đăng giá. Nhóm đầu tiên số lượng không nhiều lắm, đại gia muốn nắm chặt, nhưng đừng giống như trước như vậy, tưởng mua không được a. Sở Từ này quảng cáo mới vừa đánh ra đi, đã bị người chuyển điên rồi. Rốt cuộc, Lục Cảnh Hành đi nông thôn, còn ở hot search ở không xuống dưới. Mọi người đều nói, đây là chân nhân bản ta Minh Tinh bạn trai. Con hỏi Sở Từ có thể hay không đem tình tiết này vẽ đến truyện tranh. Sở Từ cho khẳng định đáp án. Đại gia liền chuyển phát biên Sở Pèm đi mua, bởi vì Sở Sở truyện tranh danh khí rất lớn, mấy đại điện thương cung hóa đã sớm tới rồi, đại gia làm tốt giao hàng chuẩn bị, hứa hẹn mặc dù là mau ăn Tết, cũng sẽ gắng đạt tới ở năm trước đem thư đưa đến. Vì thế, đại gia mua điên rồi. Sôi nổi lên mạng soát, chỉ tiếc, mở ra giao diện, soát rất nhiều lần đều mua sắm không thành công, chờ rơi khỏi lại mua, vừa thấy đã bán khánh. Bên kia, Hàn Lôi vẫn luôn ở chú ý tiêu thụ tình huống, Sở Sở danh khí tại đây, nàng không sợ doanh số không tốt, nhưng nàng lo lắng Sở Sở chuyện tranh áp sẽ nhiều ít ảnh hưởng doanh số, trước kia một thiên bán xong, hiện tại ba thiên tài có thể bán xong, nàng vẫn luôn thực lo lắng, ai ngờ lại đổi mới vừa thấy, này phê chân quý bản truyện tranh thế nhưng trong nháy mắt bản khánh. Thiên! Hàn Lôi kích động mà chụp cái bản, đại gia thấy, nghi hoặc nói, chủ biên, làm sao vậy? Bản khánh! Này ba chữ nhường ra bản xã ban biên tập trầm mặc một lát, rồi sau đó toàn thể hoan hô. Là sở sở đại đại thư bán khánh. Là. Hàn Lôi kích động mà nói, lần này thật đến bán thật nhanh. Ta nguyên bản lo lắng này phê chân quý bản giá cả quý, đại gia luyến tiếc tiêu tiền, ai biết nhiều lo lắng. Chủ biên, ngài khẳng định là nhiều lo lắng. Biên tập tư tư vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ta vốn dĩ sợ nhà xuất bản bên này không có dư thừa thư, vì cầu bảo hiểm chính mình cũng đi mua một quyển. Ai ngờ mới vừa mở ra liền bán xong rồi, đem ta cấp buồn bực. Ta là thật sự thực thích quyển sách này, này bổn họa thực tinh xảo, phi thường tinh tế, bối cảnh cũng thực hoàn mỹ, nam chủ nữ chủ trong nhà cũng thực xa hoa, nghe nói đều là tả thực, giống chúng ta loại này điểu ti đương nhiên tưởng thăm dò minh tinh chân thật sinh hoạt ta, muốn nhìn một chút minh tinh là như thế nào yêu đương, này không, ta rất tưởng mua tới cất chứa, ai biết thế nhưng bán khánh. Hàn Lôi thực kích động, liền chính mình công nhân đều nói như vậy, có thể nghĩ. Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành fans nên nhiều điên cuồng. Nàng thực mau suy nghĩ cẩn thận, trước kia truyện tranh đều là bán cho sở sở fans, nhưng này buồn không giống nhau, này buồn nam chính là Lục Cảnh Hành, tới mua có rất nhiều Lục Cảnh Hành fans. Có thể nghĩ, Lục Cảnh Hành kia 5-6 ngàn vạn fans cũng không phải là ăn chay, fans điên cuồng lên là thực doa người. Nay không, Hàn Lôi đã thu được vô số tin nhắn, muốn nàng nhiều in ấn điểm. Còn chất vấn nàng vì cái gì in ấn nói như vậy, có phải hay không đối sở sở đại đại có ý kiến? Hàn Lôi cười khổ, nàng cũng tưởng in ấn nhiều điểm A. Nhưng là nhà xuất bản năng lực sản xuất hữu hạn, sở sở sách này lại là bìa cứng chân quý bản, đặc biệt phiền toái. Nhà xưởng nơi nào có thể làm nhiều như vậy? Bất quá nàng còn có đòn sát thủ. Hàn Lôi lộ ra mật nước mỉm cười, thực mau đã phát điều thuế bù cấp sở từ cùng Lục Cảnh Hành. Sở từ cười cười, đã phát điều thuế bù. Nghe nói ta thư đã hạ giá. Xin lỗi, không chỉ có là các ngươi, ta chính mình tưởng mua cũng không mua được. Bất quá có cái tin tức tốt nói cho đại gia, ta cùng Lục Cảnh Hành kết phường ký 2.000 bổn ký tên bản, như vậy ký tên bản về sau có lẽ rất khó sẽ có, chính là có, cũng không biết lần sau là khi nào, đại gia mau đi đoạt lấy. Tay chầm vô, cũng không phải là nói giỡn. Sở Từ mới vừa phát xong, Lục Cảnh Hành cũng online, hắn chuyển phát huệ bù, nói, ta đi đoạt lấy một quyển lưu làm kỷ niệm, đoạt không đến tính ta thua. 20 giây sau, lại trở về chuyển phát này huệ bù, ta thua. Đại gia cười khóc. Ta Lục, ngươi thay đổi. Ngươi không bao giờ là ta nhận thức Lục Cảnh Hành. Luyến ái thật sự có thể thay đổi một người, ta Lục trở nên so từ trước càng thực nhân gian pháo hoa. Ha ha ha. Ngươi thua. Ngươi không cấp được. Nhưng là ta cấp được. Ta cũng không cấp được, hảo muốn ký tên bản A. Hơn nữa quyển sách này chất lượng phi thường hảo, ta nhìn chi tiết đồ, thật sự mỹ khóc. Hảo muốn. Tiêu thụ tình huống so sở từ tưởng tượng còn muốn hòa bạo. Chuyện tranh cùng ngày đã toàn bộ bán khánh. Đồng thời, còn có không ít người tới dò hỏi này bổn chuyện tranh TV bản quyền. Nhưng sở tứ biết, này bổn chuyện tranh cũng không thể tùy tiện bán, rốt cuộc như vậy tự mang quang hoàn một quyển chuyện tranh, đẩy ra, tuyệt đối hỏa biến cả nước, lại nói này bổn chuyện tranh là nàng tâm huyết, nàng không hy vọng này bổn chuyện tranh bị người đạp hư, hy vọng gặp được một cái có thực lực đoàn phim tới khai phá. Bảo đảm phim truyền hình tuyệt đối chất lượng. Bất chi bất giác, liền phải đến năm, chuyện tranh thư tiêu thụ đã đình chỉ. Kế tiếp vấn đề cũng cùng sở từ không quan hệ, kia đều là các đại điện thương trang áp sự. Chỉ là sở sở chuyện tranh áp còn thường xuyên sẽ gặp được vấn đề, có đôi khi có bụt muốn cấp tu gì đó, sở từ yêu cầu hỏi đến một chút. An Tết, chuyện tranh áp biên tập đều bài ban, sở từ phòng làm việc tuy rằng là vừa thành lập, nhưng bởi vì hơi bù, hoài chát, áp, cái gì đều hòa bạo, thế cho nên đại gia lượng công việc đều rất lớn, thường xuyên yêu cầu tăng ca, đặc biệt là họa sĩ nhóm, càng là thường xuyên suốt đêm phát thảo kiện. Làm sở từ thực băn khoăn. Người Trung Quốc luôn là đem đồ tốt nhất lưu tại ăn Tết, cuối năm thưởng cũng là sở hữu nhân viên công tác nhất chờ đợi sự. Vứt bỏ tiền thưởng đi an ủi thủ hạ, sở từ cho rằng đây là chơi lưu manh. Đây là công ty thành lập năm thứ nhất, cũng là một người tuổi trẻ đoàn đội trưởng thành một năm. Năm nay không có bất luận cái gì công nhân từ trước, mọi người đều làm tương đương không tồi, sở từ tiền bao cũng kiếm phình phình, mỗi ngày áp nạp phí kim ngạch đều cao thái quá, rất nhiều chuyện tranh tay bút nguyệt nhập quá vạn. Sở từ thập phần vui mừng. Nghĩ nghĩ, nàng ở công ty trong đàn đã phát một cái khen thưởng chính sách, bên trong bao hàm mọi người cuối năm thưởng. Đại gia từ đầu đọc được đuôi, một chữ không lẩu, đọc được cuối cùng, vẫn luôn ở trong đàn thét chói tai. Sở sở vạn tuế. Lão bản kiên quyết. Lão bản rộng thoáng. Một ngày vì bốt, trung thân vì bốt. Nhất bang hoa cải dầu công nhân, sôi nổi cấp sở từ tân búc, sở từ cười. Được rồi, khen thưởng chính sách dựa theo ta nói tới, Trần Tỷ đã cho các ngươi tính hảo bao lì xì, đêm nay Trần Tỷ mang các ngươi đi ra ngoài ăn một đốn, ta liền không đi, chúng ta sang năm họp thường niên hảo hảo làm. Đúng rồi, sau khi kết thúc đừng quên đi lãnh quả táo ít. Ra, kỳ thật họp thường niên ăn cơm gì, đại gia thật không sao cả, trọng điểm vẫn là cuối năm thưởng A. Sở từ cuối năm thưởng cấp thập phần rộng thoáng, làm đại gia từ đáy lòng cao hứng. Cuối năm thưởng là dựa theo tư lịch tới, bởi vì công ty thực tuổi trẻ, sở từ liền dựa theo bộ môn tới phân chia, như là họa sĩ bộ môn, sở hữu họa sĩ có thể lãnh đến 4 vạn năm trung thưởng. Mặt khác kỹ thuật bộ càng nhiều, mấy cái trung tâm kỹ thuật viên ít nhất có thể lãnh đến 10 vạn. Dù sao bảo đảm mỗi người có tiền lấy. Càng quan trọng là, một người phát một bộ quả táo ít, cái này làm cho rất nhiều công nhân kích động hỏng rồi. Vì thế, tân một vòng phơi cuối năm thưởng bắt đầu rồi. Chương 117-117 tay xuyến. Sở từ cấp cuối năm thưởng không tính đặc biệt nhiều, rốt cuộc có công ty cuối năm thưởng đều khen thưởng xe hơi gì đó, nhưng một người tuổi trẻ đoàn đội, năm thứ nhất liền đã phát nhiều như vậy tiền thưởng, còn một người một bộ điện thoại iPhone, đương tài vụ đem điện thoại iPhone mua được, một cái công ty điện thoại iPhone đôi tràn đầy một bản, suốt 1 mét rất cao khi, như vậy hình ảnh cũng đủ kích thích. Thế cho nên, sở sở vẽ chuyện tranh lấy bồ tiểu biên đem hình ảnh phát đến trên mạng, thực mau đã bị người chuyển điên rồi. Mọi người đều ở thảo luận sở từ phòng làm việc đãi ngộ. Mặc kệ, sang năm ta liền đi nhận lời mời. Hảo muốn đi a, thật là nhà người khác công ty, xin hỏi các ngươi công ty còn thu người sao? Muốn đi muốn đi. Sở sở đại đại rất hào phóng. Hảo có tiền bộ dáng. Rất nhiều người phải làm nàng công nhân, sở từ cười đến không được, thực mau, lục cảnh hành phòng làm việc cũng phơi ra cuối năm thưởng, so sở từ bên này khá hơn nhiều, cũng là một bộ di động, nhưng tiền thưởng rõ ràng càng phong phú. Rất nhiều vong hữu đều hỏi bọn hắn có phải hay không thương lượng tốt, còn nói bọn họ này một đôi rất hào phóng, làm đại gia ấn tượng thực hảo. Sở từ đối người luôn luôn không keo kiệt, cũng không cảm thấy phát điểm cuối năm thưởng có cái gì, hơn nữa tặng cho người khác tài vụ, sẽ một chút trình độ thượng hóa giải nàng ngũ tệ tăng khuyết, sở từ cơ sao mà không làm. Liên phải đến cửa ải cuối năm, nông thôn các gia bà chủ nhóm đều sẽ gom lại thảo luận chuẩn bị này đó hàng Tết. Nhà ta tạc thịt viên, nhà ta mỡ heo cũng kho hảo. Ta năm nay tạc điểm rau xanh và tự, lại bao điểm sủi cảo đặt ở tủ lạnh. Mấy người cho chuyện thiên, đông nhiên cách vách ra Nguyệt Kiều tẩu tử thần bí hề hề mà nói. Đúng rồi, các ngươi nghe nói sao? Cách vách thôn kia nhà ở lại chết người. Cái gì? Điền Tam Thải kinh ngạc nói, kia nhà ở đến bây giờ còn có người trụ. Đương nhiên. Trần Nguyệt Kiều nhỏ giọng nói, lần này chết chính là một nhà ngoại lai hộ tiểu hài tử. Đứa nhỏ này mới 8 tuổi, chuyển đến mới mấy tháng liền đã chết, hắn cha mẹ thương tâm muốn chết. Khóc đến toàn thôn đều nghe được, ta sáng nay về nhà mẹ đẻ vừa lúc thấy được kia hài tử thi thể, thật là đáng thương a. Nho nhỏ một hài tử, toàn thân phiếm tím màu xanh lơ, sắc mặt biến thành màu đen, vừa thấy liền chết không bình thường. Vài người đầu ghé vào cùng nhau, Điền Tam Thải truy vấn nói, có thể hay không là được bệnh gì? Có thể được bệnh gì a? Tam Thải ngươi có đoạn thời gian không ở nhà không biết, nhà này lục tục đổi quá vài cái chủ nhân, hộ gia đình ngay từ đầu cũng chưa cái gì, lâu rồi tất nhiên chết hài tử. Tính thượng cái này, trước sau đều chết 4 cái, ngươi nói tả không tả môn. Điền Tam Thải nhíu mày, về nhà đem việc này giảng cấp sở từ, ngươi nói nếu là vừa khéo, cũng không có khả năng liên tục chết 4 cái. Sở từ nhíu mày, là nơi nào phòng ở? Liên tiểu lương thôn nhà ma à, tiểu nước miếng biên kia gian, này phòng ở không biết vì cái gì không rất nhiều năm, mặt sau có nhân tu qua đi trụ, nhưng hộ gia đình chỉ cần dọn đi vào, không bao lâu chuẩn sẽ chết người, còn đều là chết hải tử, thập phần tả môn. Sở từ không lên tiếng, nắm lên pháp khí ra cửa, Điền Tam Thải hô, thiên đều phải đen, ngươi đi đâu? Đi xem. Sở từ câu môi, ở nhà đãi lâu rồi, trên người đều phải mốc nheo. Sở từ cầm pháp khí đi vào nhà ma, cái gọi là nhà ma không hề có nhà ma nên có phòng ở. Tương phản, này gian nhà ma cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Nhà ma tọa lạc ở Kiều Đông Khẩu, tới gần bờ sông, nhà ở cũng không lớn, mấy gian nhà tranh mà thôi, nhưng bên ngoài dùng rào tre cấp vây thượng. Sân thập phần rộng mở, hơn nữa cảnh vật chung quanh thực hảo, không chỉ có không giống nhà ma, còn có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Sở từ mày hơi cho, từ xa nhìn lại, nhà ma thượng mạo rõ ràng âm sắc khí, có thể thấy được là vừa đã chết người. Tiểu Nam Hải thi thể còn ngừng ở trong nhà, trong phòng truyền đến một trận khóc náo thanh. Một đôi vợ chồng quỳ gối linh đường trên mặt đất, cực kỳ bi thương, mắt thấy khóc đến muốn chết ngất qua đi. Sở từ đi vào trong phòng, nam nhân thấy nàng lạ mắt, chịu đựng nước mắt hỏi. Ngươi là nhà ai? Sở từ nhìn về phía nằm trên mặt đất hài tử, dựa theo nông thôn phong tục, đứa nhỏ này vừa mới chết, trên mặt còn không có mông giấy vàng, Sở Từ có thể rõ ràng mà thấy hắn mặt bộ phát tím, hốc mắt biến thành màu đen, thân thể khô gầy, đảo như là bị người hút khô rồi dương khí, bày biện ra một loại cực kỳ không khỏe mạnh trạng thái. Hài tử là khi nào chết? Đối phương cho rằng nàng là tới quan tâm hài tử, nhịn xuống nước mắt nói, chiều nay, lúc ấy hoa đang ở làm bài tập, không biết sao, đồng nhiên ngã xuống đất mà chết, liền cái cứu cơ hội cũng chưa để lại cho chúng ta, đôi mắt rốt cuộc không mở quá, ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Đương bởi vì chúng ta nơi này hẻo lánh, xe cứu thương tới khi, thân thể hắn đều lạnh, ta ôm hoa không ngừng kêu, hắn chính là nghe không thấy, đôi mắt không muốn mở. Ta hoa, hắn mới 8 tuổi, như vậy tiểu, cứ như vậy đi rồi. Đây là muốn chúng ta mệnh a. Nghe hắn vừa nói, nữ nhân lại quỳ dạp trên mặt đất khóc lên, nàng muốn ôm hài tử, nhưng tưởng tượng đến người sau khi chết, thi thể không thể tùy tiện lộn xộn, lại không dám đi ôm, Sở Từ thu hồi tầm mắt, đánh giá này gian nhà ở. Này nhà ở mặt tường vẫn là bùn bôi làm, xem khí tới đã rất nhiều năm, loại này phòng ở tới rồi mùa đông sẽ thực lãnh, đặc biệt nơi này tới gần thủy biên, càng làm cho người có loại nói không nên lời lạnh lẽo. Sở Từ ngoại, Sở Từ cảm giác được một loại cường đại sát khí, này sát khí không giống như là quỷ quái phát ra tới, đảo như là nào đó pháp khí. Thả này pháp khí sát so sư đao còn muốn trọng. Như thế quái, sư đao là cực âm chi vật. Này âm sát khí trọng đến chỉ dựa vào sát khí là có thể làm nhân thân thể không khỏe, nhưng thứ này sát khí thế nhưng so sư đao còn lợi hại. Thả âm sát khí bức người, hoàn toàn không né tránh, thập phần kiêu ngạo càn rỡ. Là thứ gì? Sở Từ lại tiến nhà hắn trong phòng nhìn một vòng, hai vợ chồng bởi vì nhi tử sự, cũng không rảnh để ý tới nàng, chỉ lo khóc. Sở Từ mới vừa vào nhà, đống nhiên cảm giác được một cổ sát khí từ phía sau truyền đến, nàng vội vàng quay đầu lại, quả nhiên. Nguyên bản trống rỗng linh đường đột nhiên nhiều hai người. Xác thực mà nói, là một cái nữ quỷ cùng một cái anh linh, này nữ quỷ mang theo anh linh, đứng ở Nam Hải thân thể bên cạnh, đồng nhiên, nữ quỷ dùng sức đẩy, anh linh hướng tới Nam Hải đánh tới, hắn nguyên tưởng rằng này một phát có thể làm hắn thượng Nam Hải thân, ai ngờ anh linh ngã xuống đi sau, thế nhưng hoàn toàn vô pháp tiến vào Nam Hải thân thể. Anh linh sắc mặt đáng sợ, liệt bén nhọn hàm răng, tê tâm liệt phế mà giống lên vài tiếng. Sở Từ nhíu mày đi ra ngoài, nữ quỷ thấy nàng cũng không né tránh, chỉ đem anh linh kéo về chính mình trong lòng ngực, biểu tình âm trầm mà nhìn nàng. Sở Từ bất giác móc ra sư đao, lanh môi trói chặt. Nữ quỷ thần sắc hoảng loạn, lôi kéo anh linh, lạnh lùng nói: "Đừng thương tổn ta hài tử, muốn giết cứ giết ta. Ngươi giết ta vài lần đều không sao cả, ta chỉ nghĩ làm ta hài tử sống sót, có cơ hội chuyển thế." "Chuyển thế? Tưởng chuyển thế vì cái gì không đi đầu thai? Vì cái gì muốn lưu tại này hại người?" Nữ quỷ cười lạnh nói: "Chuyển thế? Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Ta nếu có thể chuyển thế, đáng giá mang theo hải tử một trụ nhiều năm như vậy. Lại nói, đây là ta phòng ở. Ta tưởng trụ chẳng lẽ còn phải được đến người khác phê chuẩn không thành? Ngươi phòng ở? Sở Từ nhíu mày, đem ngươi sinh thần bát tự báo cho ta." Nữ quỷ cũng không chối từ, thế nhưng thật đem chính mình sinh thần bát tự báo ra tới. Sở Từ bấm tay tính toán, biết được này nữ quỷ đã chết ít nhất hơn 30 năm, thả là hoài hải tử chết. Phải biết rằng ở sở hữu quỷ, anh linh âm sát khí thực trọng, mà mang thai chết bất đắc kỳ tử nữ quỷ, nhân một thi hai mệnh, hoan khí thực đủ, hơn nữa anh linh cùng nàng như hình với bóng, như vậy nữ quỷ âm sát khí càng trọng, rất khó đối phó. Này nữ quỷ vẫn luôn mang theo anh linh, có thể thấy được không có nói dối. Nữ quỷ vớt ve anh linh đỉnh đầu, câu môi cười lạnh. Người sống một đời, thế nhưng đều trốn không thoát một cái mệnh tự, ta Vương Tân Lan là tiểu lương thôn người, 30 năm nhiều năm trước. Nhà ta che lại này phôi thô phòng cho ta cùng nam nhân kết hôn sinh hài tử dùng, ai biết ta mang thai 9 cái nhiều tháng, ly dự tính ngày sinh rất gần, lại bỗng nhiên gặp được thay đổi ta cả đời sự. Sở Từ nhíu mày, nàng tính ra, Vương Tân Lan là chết bất đắc kỳ tử mà chết, hẳn là ra một cái ngoài ý muốn, nhưng cái kia ngoài ý muốn nàng không có tính ra tới, này có hai loại nguyên nhân, gần nhất là bởi vì niên đại xa xăm, nhân quả quan hệ thay đổi, Vương Tân Lan sinh thần bát tự không chuẩn xác, một loại khác nguyên nhân là bởi vì kia nhân quả quan hệ thập phần tiểu, cười nhỏ đến đối nhân sinh không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng chuyện này lại thay đổi Vương Tân Lan mệnh, hơn nữa, nàng đưa tới rất nghiêm trọng hậu quả xấu. Vương Tân Lan thở dài, nàng vốn là tiểu lương thôn người, hơn 30 năm trước, Vương Tân Lan mang thai 9 tháng, bắt đầu vì sinh sản làm chuẩn bị, nàng cầm điểm vải dệt, chuẩn bị đi bên ngoài tìm người cấp hải tử làm kiện quần áo, ai ngờ đi ngang qua bờ sông, liền thấy một cái hải tử đem một chuỗi tay xuyến ném xuống đất. Vương Tân Lan ngẩn ra, nhặt lên vừa thấy, chỉ thấy đây là một chuỗi màu nâu tay xuyến thật xinh đẹp, Vương Tân Lan nhìn tâm động, nhặt lên liền cất vào trong túi. Ai ngờ mới vừa đi qua cầu, liền thấy thôn thượng Trần mẹ mìn gọi lại nàng, Trần mẹ mìn là trong thôn phong thủy tiên sinh, ngày thường sẽ cho người đoán mệnh xem tướng, có người nói bởi vì hắn tiết lộ thiên cơ quá nhiều, dẫn tới hai chấn quải. Trần mẹ mìn nhìn Vương Tân Lan liếc mắt một cái, thẳng thở dài. Vật là dương gian vật, hồn là âm phủ hồn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Tân Lan ngẩn ra, cảm thấy này Trần mẹ mìn không thể hiểu được, nàng chẳng qua là nhặt một chuỗi hạt đeo tay, đến nỗi nói loại này lời nói. Vương Tân Lan không để ở trong lòng, bán tín bán nghi trong miệng nhắc mãi một phen quay đầu đi rồi. Nghĩ đến Trần mẹ mìn cũng là cái lợi hại nhân vật, trong thôn nhà ai có tang sự, gặp được gì mùa gì, đều đi tìm hắn. Có người nói Trần mẹ mìn tuổi trẻ khi rất lợi hại, là cái oai phong một cõi nhân vật, chỉ là bởi vì chân quẹ mới trở lại tiểu lương thôn. Nàng tường bắt tay xuyến ném xuống, nhưng nàng luôn luôn không có gì trang sức, không nghĩ đem nhặt được chi vật cứ như vậy dễ dàng ném xuống. Tuy rằng chính mình không biết đây là thứ gì, nhưng là có thể cảm giác ra tới cái này chuỗi hạt vẫn là có thể giá trị điểm tiền, có thể đi hiệu cầm đồ đổi điểm tiền tài. Vương Tân Lan vừa đi vừa ở trong lòng ở tính toán có thể đương nhiều ít ngân lượng, lại tính toán đương ngân lượng về sau nên đi mua chút cái gì. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên cảm giác tay trái lòng bàn tay một trận lạnh lẽo, nàng cả kinh, nhìn về phía lòng bàn tay, lại thấy lòng bàn tay không có bất cứ thứ gì, cũng không có đồ vật bỏ quá, kỳ quái. Vừa rồi cái loại cảm giác này là từ đâu ra? Thật giống như nào đó mang theo âm khí đồ vật từ nàng trong cơ thể chui qua đi. Vương Tân Lan hoảng sợ, chạy nhanh hướng trong nhà chạy, ai ngờ mới vừa đi đến cửa nhà, tay trái lại nổi lên khí lạnh, lại nhìn kỹ, lại là cái gì đều không có, kỳ quái. Tay xuyến nàng rõ ràng là mang bên phải tay, như thế nào bên trái tay luôn ra vấn đề. Thật là gặp quỷ. Vương Tân Lan nghĩ đến vừa rồi Trần mẹ mình nói, vội vàng móc ra lắc tay, muốn đem lắc tay cấp ném xuống. Nhưng mà đồ vật nhặt được dễ dàng ném xuống khó, còn không có ném, lại thấy một cái tiểu quỷ lắc lư lay động mà đi vào cửa nhà. Vương Tân Lan hoảng sợ, chạy nhanh muốn đi mở cửa, ai ngờ này tiểu quỷ trong giây lát phát điên, nhằm phía nàng đem nàng kéo đến đê hạ cỏ lau trong đất. Từ trước năm ấy đại, rừng núi hoang vắng nơi nơi mỗi người yên, là thật sự dọa người. Vương Tân Lan dùng sức dây rủa, nhưng mà tiểu quỷ lại như là bị thứ gì bám vào người giống nhau, lực lớn vô cùng, ép tới nàng căn bản không có phản bác đường sống. Cứ như vậy, nàng ở dây rủa chi gian, vẫn là bị tiểu quỷ cấp cường gian. Vương Tân Lan bất giác khóc ra tới, Sở Từ nhìn về phía nàng, cau mày, này cùng nàng tính ra tới giống nhau. Vương Tân Lan mệnh cách chú định nàng mệnh chung có này một kiếp, trước kia thế đạo loạn. Phát sinh loại sự tình này không hiếm lạ, nhưng Sở Từ không rõ chính là, sự tình như thế nào sẽ như vậy vừa khéo. Vương Tân Lan mới vừa nhặt được kia chuỗi hạt tử liền xảy ra vấn đề, có phải hay không có điểm quá xảo. Sở Từ nhíu mày, tay xuyến ở đâu? Còn giữ sao? Lưu trữ. Vương Tân Lan thở dài, trên thực tế, tay xuyến vẫn luôn tại đây dàn trong phòng. Năm đó ta sau khi chết, ta nam nhân thu thập ta di vật, từ ta trên tay đào hạ này hạt châu, đi rồi không nghĩ mang đi. Liền cùng chôn ở này trong phòng, mấy năm nay hắn một lần cũng không trở về quá, trong phòng này tuy rằng trụ quá những người khác, lại đều không trường cửu, bởi vậy, đồ vật còn dưới nền đất hạ. Sở Tứ nghe vậy, chạy nhanh tìm tới sẻng đào đất, nam chủ nhân thấy, hoảng sợ. Tiểu cô nương, ngươi làm gì đâu? Tìm đồ vật. Tìm cái gì? Sở Tứ ánh mắt sầu lãnh, tìm kia kiện, giết ngươi nhi tử đồ vật. Cái gì? Hai vợ chồng sắc mặt trắng bệnh, đều không rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy. Nhưng mà hai người cũng không dám ngăn trở, nhậm Sở Từ trên mặt đất đào đồ vật, bởi vì là nhà vách đất, không có phô xi măng mà bình, trên mặt đất là bùn đất, chỉ là có chút ngạnh, Sở Từ đào một hồi, quả nhiên đào đến một cái dương, mở ra, là vài món hư thối đến cơ hồ thấy không rõ bộ dáng quần áo, nhưng kỳ quái chính là, nhiều năm như vậy qua đi, này tay xuyến thế nhưng hoàn chỉnh như tân, hoàn toàn không. Giống như là dưới nền đất hạ ẩn giấu hơn 30 năm. Sở Từ nhíu mày, móc ra tay xuyến. Một cổ cường đại âm sát khí hướng nàng đánh tới, này âm sát khí thực tà môn, như là có cắn nuốt năng lực, thực mau đem Sở Từ trên người dương khí hướng hạt châu nuốt. Sở Từ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, mọi người đều nhìn không tới, nàng lại có thể rõ ràng mà nhìn ra, mọi người trên người khí đều hướng hạt châu lưu động, nói cách khác, này hạt châu sẽ cắn nuốt dương khí. Cho đến này phụ cận người, không còn có dương khí nhưng hút. Thì ra là thế, nàng liền nói, này nữ quỷ có chút kỳ quái. Trên người không có ác quỷ bộ dáng, tuy rằng mang theo anh linh, lại chưa từng chủ động công kích, thì ra là thế. Nơi này người cũng không phải bọn họ giết, chân chính đầu sỏ gây tội là này xuyến tay xuyến. Sở Từ móc ra tay xuyến, nhìn kỹ, lại để sát vào đặt ở cái mũi thượng vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến. Này xúc cảm, này hương vị, này hoa văn, tuyệt đối sẽ không sai. Tất nhiên là giáp kéo không thể nghi ngờ. Giáp kéo ở hiện đại, chỉ có thể xem như một loại đồ chơi văn hóa. lại rất ít có người biết, nó kỳ thật là một loại pháp khí, thả vẫn là một loại thực tà môn pháp khí. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chế tác giáp kéo nguyên liệu thập phần đặc biệt. Giáp kéo là dùng người xương cốt chế thành. Thả chỉ có lạt ma xương cốt mới có thể chế tác, hơn nữa cũng không phải toàn thân xương cốt đều có thể làm, chỉ có ngón tay cùng mặt mày riêng xương cốt mới có thể làm thành loại này tay xuyến. Giáo nội nổi danh lạt ma đã chết, dùng này riêng xương cốt chế thành tay xuyến, mà chỉ có cực kỳ tà ác người xương cốt chế thành tay xuyến, mới có thể gọi tốt nhất pháp khí. Nói cách khác, này pháp khí vốn dĩ liền mang theo này chủ nhân cường đại âm sát khí. Hơn nữa chế tác phương pháp tà môn, âm càng thêm âm, sát khí rất khó hóa giải. Khó trách này xuyến tay xuyến có thể từ nhân thân thượng hấp thụ dương khí, như vậy tà môn đồ vật, người bình thường tránh còn không kịp, liền tính là sở từ như vậy pháp lực người, cũng không dám nói chính mình có thể nhẹ nhàng khống chế. Vương Tân Lan khét ngược, trực tiếp nhặt về ra, phải biết rằng giáp kéo không chỉ có âm trầm, chấn không được nó người nhặt được, thực dễ dàng bị này âm sát khí phản vệ, này liền dẫn tới giáp kéo một khi khống chế không tốt, liền sẽ từ nhân thể nội hấp thu dương khí. Mà Vương Tân Lan gặp được kia cường gian phạm, đúng là bởi vì giáp kéo mang đến âm sát khí, dẫn tới hậu quả xấu. Vương Tân Lan về đến nhà sau, cảm giác được sợ hãi không thoải mái, vốn là gặp được không tốt sự tình, hơn nữa giáp kéo hấp thu nàng trong cơ thể bộ dáng, tự nhiên không có hảo kết quả. Nghe Sở Từ nói xong, Vương Tân Lan mắt đỏ lên. Ta liền nói, ta tuy rằng gặp được loại sự tình này, lại cũng không có nghĩ tới muốn chết, rốt cuộc ta hoài hài tử, ta đã chết, hài tử làm sao bây giờ? Liên tính muốn chết, cũng muốn đem hài tử sinh ra tới lại đi chết, ai biết ta về đến nhà, cảm giác được thân thể thập phần suy yếu, không bao lâu liền không thở nổi, ta càng là có loại cảm giác, giống như ta trong bụng hài tử đang ở ly ta càng ngày càng xa, cảm giác được hắn sinh mệnh lực ở chậm rãi biến mất, nguyên bản ta không rõ đây là vì cái gì, hiện tại mới biết được, nguyên lai đều là này tay xuyến cho quỷ. Cũng khó trách, nhiều năm như vậy, ta cùng hài tử vẫn luôn bị nhốt tại đây trong phòng ra không được. Đều là bởi vì này tay xuyến. Sở Từ nhíu mày, Vương Tân Lan cùng anh Linh quả nhiên không phải này phòng ở biến thành quỷ phòng nguyên nhân chủ yếu. Quả thật, Vương Tân Lan cùng anh Linh âm sát khí đủ, ở trong phòng lâu rồi, đối cư trú người khẳng định sẽ có bất hảo ảnh hưởng, nhưng giống như nhà này tiểu nam hài giống nhau, chết thời điểm như là bị người hút khô tinh khí mà chết, dương khí mất hết, này khẳng định không phải quỷ có thể làm được. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì này tay xuyến. Nhưng Sở Từ tưởng không rõ chính là, loại này tay xuyến cực kỳ khó được. Thử nghĩ, làm thành tay xuyến cao tăng có thể có mấy cái. Lại nếu là đại ác người, người như vậy phù hợp điều kiện nên có bao nhiêu khó. Sở Từ bất giác như mày, nghĩ trước sau sự tình, tổng cảm thấy này trong đó có thứ gì bị chính mình xem nhẹ. Này tay xuyến vẫn luôn lưu tại này, hấp thu dương khí lớn mạnh chính mình, rốt cuộc là vì cái gì? Nó vì cái gì muốn làm như vậy? Gần là trùng hợp vẫn là tồn tại nào đó tất nhiên. Tiểu Nam Hải cha mẹ nghe nói là này tay xuyến hại chính mình hài tử, khóc đến thiếu chút nữa chết ngất qua đi, bọn họ muốn bắt tay xuyến ném, lại bị Sở Từ ngăn lại. Này tay xuyến ném chỉ biết thương tổn càng nhiều người, nguyên bản ta là kiến nghị ngươi dọn đi, nhưng hiện tại, ta muốn bắt tay xuyến lấy đi, các ngươi có thể tiếp tục trụ đi xuống, này phòng ở tuyệt đối sẽ không tiếp tục người chết. Sở Từ thực khẳng định mà nói. Tiểu Nam Hải cha mẹ đều khóc. Nam nhân khóc ròng nói, chúng ta nơi đó còn có tâm tình tiếp tục trụ đi xuống. Chúng ta nguyên bản chính là người xứ khác, tới nơi này bất quá là vì hôn khẩu cơm ăn, nuôi sống hài tử, hiện tại hài tử đã chết, chúng ta nhân sinh không có một chút mục tiêu, nhân sinh như vậy quá có ý tứ gì. Sở Từ không lên tiếng, nàng dùng phù chú dán nơi tay xuyến thượng, bắt tay xuyến mang ra nhà này. Nữ quỷ cùng anh Linh nguyên bản chính là bởi vì tay xuyến mới bị vây ở chỗ này, hiện tại tay xuyến không có, hai người hồn phách cũng có thể vận đỏ. Liền đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Sở Từ ra nhà ma, đồng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm các nàng, chất vấn nói. Các ngươi tại đây ở lâu như vậy, khẳng định biết chút cái gì, ta hỏi các ngươi, này tay xuyến là từ đâu ra? Tiểu lương thôn loại địa phương này, như thế nào sẽ có như vậy âm độc đồ vật? Này tay xuyến lại vì cái gì muốn hấp thụ dương khí lớn mạnh chính mình? Các ngươi thành thật nói cho ta. Nữ quỷ cứng lại, đem hải tử hộ ở sau người, mới lắc đầu nói. Đại sư, ta thật sự không hiểu. Sở Từ nhìn chằm chằm nàng sắc mặt, trầm mặc một lát, nữ quỷ bị nàng nhìn chằm chằm đến phía sau lưng phát mao, ánh mắt trốn tránh. Sở Từ bỗng nhiên câu môi, lạnh lùng cười. Một khi đã như vậy, các ngươi liền tìm người khác giúp các ngươi siêu độ đi. Ta xem ngươi đứa nhỏ này cũng đừng đầu thai, đều lâu như vậy, địa phủ có hay không ngươi danh hảo còn không nhất định, liền lưu tại nhân gian, làm cả đời anh linh đi. Không. Này sao lại có thể? Nữ quỷ nóng nảy. Anh Linh bởi vì là không có sinh ra hài tử, bộ dáng xấu xí đáng sợ, cũng không có chỉ số thông minh, sẽ không nói, sẽ không tự hỏi, chỉ biết đi theo cơ thể mẹ phía sau, cái gì cũng đều không hiểu, nàng như thế nào có thể làm hài tử cứ như vậy quá cả đời. Mặc dù là đương quỷ, tốt xấu cũng đương cái đầu thanh tình quỷ, nếu hài tử thế thế đại đại đều là như thế này, còn không bằng hồn phi phách tán tính. Nga! Vì cái gì không thể? Sở Từ tươi cười lười nhác, không chút để ý nói, ta tưởng siêu độ ai liền siêu độ ai, không nghĩ siêu độ ai, ai cũng thỉnh bất động ta, thế nào? Ta siêu không siêu độ còn cần ngươi chỉ thị không thành. Nữ quỷ cứng lại, biết nàng không phải hảo đắn đo, lập tức cúi đầu, trầm mặc một lát, mới thần sắc kiên định nói. Hảo! Ta liền nói cho ngươi. Ta tuy rằng không biết này tay xuyến rốt cuộc là từ đâu ra, nhưng ta biết, này tay xuyến ở 8-9 năm trước từng có dị động, lúc ấy, này trong thôn sở hữu quỷ đều bị sợ tới mức không dám ra tới kiếm ăn, ta cũng là nhận hết uy hiếp, cuối cùng mới giữ được bình an, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người sống một đời, không rời đi một cái mệnh tự. Ta là như thế, ngươi cũng giống nhau. Ai đều trốn không xong. Sở Từ sắc mặt sầu lãnh, trong lòng không ngừng nghĩ nữ quỷ nói. 8-9 năm trước, không sai biệt lắm cũng là ở khi đó, nàng xuyên qua đến trên thế giới này, nghĩ đến phía trước dùng thi du nước hoa cửa hàng lão bản, cùng với kia dân quốc lao thái thái nói, Sở Từ bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Này hết thảy, hay không là nhằm vào nàng mà đến. Bao gồm hôm nay này gian nhà ma. Nữ quỷ là ở nhắc nhở nàng, đừng tưởng rằng hết thảy đều không có liên hệ, trên thực tế, hết thảy đều dựa theo này nên có quỹ đạo hành tẩu. Nàng tuy rằng là xuyên qua tới, lại cũng trốn không thoát vận mệnh. Mà nàng tuy rằng có thể tính ra những người khác mệnh, lại cô đơn tính không ra chính mình. Lúc sau Sở Từ cấp đôi mẹ con này siêu độ, làm cho bọn họ đi đầu thai. Phía dưới mấy ngày, Sở Từ vẫn luôn nhìn tay xuyến phát ngốc, tuy rằng dùng phù chú trấn trụ tay xuyến, làm tay xuyến tạm thời không được tác loạn, cũng không được từ nhân thân thượng hấp thụ dương khí, nhưng cái này tay xuyến âm sát khí vẫn luôn sao động, tay xuyến nội âm sát khí càng ngày càng cường, thực mau, liền không phải phù chú có thể áp được. Sở Từ không ngừng nghĩ biện pháp. Lục Cảnh Hành hẹ chặt đúng lúc này đã phát tới. Thực mau liền ăn Tết, Lục Cảnh Hành cấp đoàn phim nghỉ, chính mình cũng về nhà ăn Tết, thân là nghệ sĩ, một năm khó được có mấy lần cùng người nhà tề tiểu cơ hội, hắn thực quý trọng, hơn nữa năm nay trong nhà còn thêm cái thành viên mới, Lục Cảnh Hành cái này làm tiểu thúc tự nhiên muốn chuẩn bị hậu lễ, bởi vậy mấy ngày nay hắn đều vì việc này vội. Lục Cảnh Hành chụp bức ảnh lại đây. Ảnh chụp là một cái phỉ thúy điêu khắc khóa trường mệnh, khóa trường mệnh bên cạnh là một khoản nữ khoản phỉ thúy Phật tổ mặt dây. Mặt dây quanh thân làm được khảm, khảm vụn vặt kim cương, này Phật tổ chạm trổ cực hảo, ý cười doanh doanh, bụng no đủ cạo đầu, toàn bộ Phật tổ thế nước đều phi thường hảo, chỉ xem ảnh chụp, Sở Từ đều cảm thấy thứ này quả thực là hoàn mỹ. Ân. Lục Cảnh Hành đã phát cái gương mặt tươi cười. Mới vừa cấp cháu trai mua đồ vật, nhìn đến một khoản không tồi, liền mua tới làm người tân niên lễ vật. Sở Từ trong lòng ấm áp, hắn người này không có gì đặc biệt, chính là tùy thời tùy chỗ đều nghĩ nàng, đem nàng để ở trong lòng. Nàng đã phát cái khóc thút thít biểu tình. Hảo cảm động. Vì cái gì ta có loại cảm giác ngươi không vui? Sở Từ bật cười, chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Nàng đem này tay xuyến chụp cái ảnh chụp chia Lục Cảnh Hành, nói. Này tay xuyến là ta mới vừa thu pháp khí. Theo lý thuyết này pháp khí cùng ta không có gì quan hệ. Nhưng ta chính là cảm thấy, này pháp khí có liên quan tới ta. Còn nữa, này pháp khí âm sát khí thực trọng. Ta thực mau liền phải chấn không được. Ta suy nghĩ. Như thế nào mới có thể xử lý rất cái này pháp khí? Lục Cảnh Hành điểm đánh xem xét nguyên đồ, đem ảnh chụp phóng đại. Chỉ thấy trên ảnh chụp là một chuỗi thâm giả sắc tay xuyến. Lục Cảnh Hành nhíu mày, hắn tổng cảm thấy này tay xuyến ở nơi nào gặp qua, lại như thế nào đều nhớ không nổi là nơi nào. Đừng loạn tưởng, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ hy vọng như thế. Sở Từ cười cười, cảm ơn lễ vật, quá đoạn thời gian ta thỉnh ngươi đi ra ngoài chơi. Lục Cảnh Hành cười, không sợ ta biến thành ăn ngươi. Ta chính là thu quỷ, còn truyền thu nam sắc quỷ. Hai người đều cười, này một tá thú, khẩn trương không khí không hề, Sở Từ trong lòng dễ chịu rất nhiều, nàng đem rắc nắm tay xuyến đặt ở hộp chung, dùng phụ trấn trụ, cứ như vậy, tuy rằng không phải kế lâu dài, tổng có thể chỉ hoãn điểm thời gian. Hết thể đều chờ thêm xong năm rồi nói sau. Sở Từ nguyên bản cho rằng, an tiết trước sẽ không tái ngộ đến loại này yêu cầu nàng ra ngựa sự tình. Ai ngờ liền ở năm 29 hôm nay, trong thôn vẫn là phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Trong thôn đã chết người. Sở Châu cũng đã trở lại, huynh muội bốn người bị hàng xóm kêu đi xem náo nhiệt, Sở Từ đi đến hiện trường vụ án, nguyên nghị sẽ nhìn thấy rất mạnh âm sát khí, ai ngờ đến kia, căn bản không có. Không chỉ có như thế, hiện trường vụ án còn có một loại rất kỳ quái khí vị. Một đám người vây quanh ở kia, Sở Từ nhíu mày hỏi. Nhị ca, ngươi không phải nói đã chết người sao? Chết người ở đâu? Nơi này thấy thế nào đều không giống như là người chết. Cũng không có bất luận cái gì tiếng khóc, mọi người xem lên thần sắc như thường, như thế nào sẽ có loại này lời đồn truyền ra tới. Nhị ca như thế nào sẽ lừa ngươi? Sở Trạch Vũ mắt đào hoa nhíu lại, hắc hắc cười không ngừng, là thật sự đã chết người. Người này tên liền kêu làm Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên. Sở Châu cười lạnh một tiếng, Sở Tử, ngươi nhị ca nói còn có thể tin. Sở Minh Phi cũng cười, nhị ca ngươi lời này cũng quá thủy. Liên đã chết một con trồn ngươi còn dám nói đã chết người. Ngươi cũng đáng tin cậy điểm hảo sao. Như thế nào không thể. Sở Trạch Vũ không phục, thư nói, các ngươi chưa từng nghe qua cái loại này truyền thuyết sao. Trước kia có người trên đường giết chết một con Hoàng Đại Tiên, kết quả này Hoàng Đại Tiên theo tới người nọ trong nhà, nửa đêm đem người này cấp hại chết, còn có đem người treo cổ, làm người điên rồi. Hoàng Đại Tiên chết chính là đại sự, các ngươi còn dám nghi ngờ. Thật là không muốn sống nữa. Xác thật như thế, ở nông thôn nếu là đã chết một con trồn, sẽ có rất nhiều người khẩn trương, cho rằng trồn là Hoàng Đại Tiên, giết trồn cùng cấp với đem thần tiên cấp đắc tội. Mọi người đều cho rằng trồn không thể đắc tội, kỳ thật không như vậy khoa trương. Trồn thịt là một loại thực tốt trung dược liệu, da lông nhưng làm áo khoác, tác dụng cùng loại với rất da, nó cái đuôi mao càng có dùng, có thể làm bút lông sói, cùng nhân loại viết chữ. Nhân loại sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một loại động vật, cho dù là trồn. Lại nói tiếp, trồn cũng không có đại gia truyền như vậy tà hồ, đặc biệt là có chút người ta nói trồn sẽ tu luyện thành tinh, là căn bản không tồn tại sự, nhưng loại này động vật xác thật sẽ so bình thường động vật nhiều một ít linh tính. Sở Từ không biết nó hay không sẽ dùng nào đó đồ vật thao tác nhân loại, tóm lại, kiếp trước, nàng cũng ngộ hơn người bị trồn cuốn lên sự tình. Sở Từ bật cười, nhị ca, ngươi không phải kiên định chủ nghĩa duy vật giả sao? Sở Trạch Vũ cứng lại, cả giận, còn không đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta có thể tin tưởng trên đời này có quỷ sao? Sở Châu không mừng, quét hắn liếc mắt một cái, Sở Trạch Vũ lập tức một câu cũng không dám nói. Sở Từ cười thấu đi lên, quét kia trồn liếc mắt một cái. Bất giác cho mày, này trồn là có mang, có thể là ra tới trộm đồ vật ăn bị người đụng tới, dùng nước sôi cấp sống sờ sờ bỏng chết. Từ hiện trường dấu vết xem, trồn chết phía trước, vẫn luôn thống khổ dãy rủa, thế cho nên trên mặt đất bị đâm cho gồ ghề lồi lõm, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không sống sót, mẫu lang cùng hải tử cũng chưa. Mặc dù không đem chúng nó đương thần tiên cung phụng, nếu động vật không có thương tổn đến người, sống sờ sờ bỏng chết động vật loại sự tình này cũng không phải người bình thường có thể làm ra tới. Sở Từ nhíu mày hỏi. Là ai đem trồn bỏng chết? Người trong thôn thấy là nàng, cười nói, là Giang Nhị Toàn. Giang Nhị Toàn. Sở Từ mơ hồ đối người này có ấn tượng, tựa hồ là cái lưu manh, thích uống rượu đại gia, người cũng tương đối hoành, nhưng ở nông thôn nơi này, lại là lưu manh, cùng người trong thôn quan hệ đều sẽ không rất kém cỏi. Bởi vậy đại gia tuy rằng thường xuyên mắng hắn ái gây chuyện, ngày thường vẫn là nói nói cười cười, cũng không quá lớn mâu thuẫn. Người khác đâu? Bỏng chết trồn liền về nhà. Sở Từ nhíu mày, trồn thứ này. Không phải cái gì lương thiện động vật, ngày thường cùng người không can thiệp chuyện của nhau cũng liền thôi. Hiện tại mẫu lang cùng hài tử đều bị bỏng chết, nàng bất giác lo lắng, này bang trồn sẽ trả thù. Người trong thôn cũng không biết xử lý như thế nào trồn thi thể, nếu sự tình là Giang Nhị Toàn gây ra, tự nhiên vẫn là đi tìm hắn. Đại gia đi vào Giang Nhị cả nhà cửa, lại thấy Giang Nhị cả nhà môn gắt gao khóa. Tiếp nhất, hắn đi đâu? Sở Từ cùng các hương thân tiến lên, gõ gõ môn. Lại thấy trong phòng truyền đến một trận lộc cộc tiếng vang, Sở Từ ngẩn ra, một chân giữ cửa đá văng, vừa mở mắt lại hoảng sợ, chỉ thấy Giang Nhị Toàn chính ôm bình thủy, hồn nhiên bất giác mà chiều chính mình trong miệng rót nước gấm. Này nước gấm không ngừng mạo nhiệt khí, thoạt nhìn chính là mới vừa thiêu khai, càng đừng nói bên cạnh lò than tử thượng còn có một nồi đang ở thiêu nước gấm. Sở Từ hoảng sợ, một phen giữ chặt Giang Nhị Toàn, ngăn trở nói, mau dừng lại. Ai ngờ Giang Nhị Toàn lại như là bị người khống chế giống nhau, căn bản không nghe. Một phen ném ra Sở Từ, tiếp tục uống nóng bỏng nước ấm. Sở Từ nhíu mày, móc ra một trương hoàng phù dán ở Giang Nhị Toàn thân thượng. Giờ khắc này, Giang Nhị Toàn bởi vì hoàng phù tác dụng, giống bị định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà ôm bình thủy. Sở Châu đi tới, đem bình thủy đoạt được, nhíu mày nói. Sở Từ, như vậy năng nước uống đi xuống, hiện tại cần thiết lập tức đưa đi bệnh viện. Sở Trạch Vũ đang muốn gọi điện thoại, lại thấy Giang Nhị Toàn bỗng nhiên như là nổi điên giống nhau, dùng đầu đụng phải cây cột. Thích thích thích. Thanh âm dọa người, Sở Từ chạy nhanh móc ra ngân châm, đơn giản tiêu độc sau, đống nhiên chắt nhập Giang Nhị Toàn người chung, cũng chậm chạp không có rút ra. Sở Từ sở dĩ sẽ kim kim, đều là bởi vì thông qua cấp huyệt vị kim kim, có thể dẫn quỷ xuất thân, chẳng qua, sử dụng châm cần thiết là ngân châm, mà này huyệt vị cũng là có riêng yêu cầu, cần thiết vì trong truyền thuyết 13 quỷ huyệt. 13 quỷ huyệt sở dĩ được xưng là quỷ huyệt, đều là bởi vì này 13 cái huyệt vị đều đựng quỷ tự, giống vậy người trung được xưng là quỷ cung, thiếu thương huyệt được xưng là quỷ tin, ẩn bạch huyệt được xưng là quỷ lũy. Tóm lại, thông qua đối này 13 cái quỷ huyệt kim kim, có thể đi trừ quỷ quái, bởi vậy, sở từ kim kim kỹ thuật còn không kém. Chỉ là, nàng lần đầu tiên dùng này phương pháp tới đối phó trồn. Lập tức, trong thôn người đều sửng sốt một chút, Tiết Đại Thúc lăng nói, sở từ, ngươi lại cho hắn kim kim. Vì cái gì này châm không rút ra? Sở từ nhíu mày, nhìn về phía bốn phía. Dùng ngân châm phong bế hắn quỷ cung, kể từ đó, bất luận cái gì tắc quái quỷ hoặc là động vật đều không thể tránh thoát, đặc biệt là trồn, kể từ đó, liền sẽ bị định ở trong phòng, thực dễ dàng bị phát hiện. Đại gia đi tìm trồn. Nó hẳn là liền ở phụ cận. Người trong thôn đều đi tìm, thực mau, thật ở một trong ngăn tủ phát hiện một con công trồn, có lẽ là động vật có vũ thiên tính. Đại gia thấy này trồn thế nhưng có thể cảm giác ra nó mất đi thê nhi thống khổ, kia trồn bị định ở tủ quần áo, nhậm đại gia đem nó dọn ra tới. Sở từ quét này trồn liếc mắt một cái, lập tức hừ lạnh, yêu cầu điều kiện gì, ngươi mới bằng lòng thả Giang Nhị Toàn. Chương 118-118. Trồn loại này động vật thoạt nhìn có chút tà khí, trước mắt này chỉ đứng thẳng trên mặt đất, đôi tay cử ở không trung, thoạt nhìn như là ở ôm lấy mô dạng đồ vật, có tâm quan sát người sẽ phát hiện. Này trồn làm động tác cùng Giang Nhị Toàn giống nhau như lúc. Nói cách khác, trồn bởi vì nào đó nguyên nhân, thao tác Giang Nhị Toàn, làm Giang Nhị Toàn ôm bình thủy manh rót nước ấm. Việc này cũng đủ tà môn, đem mọi người đều hoảng sợ, bởi vậy, các thôn dân tuy rằng đem trồn cấp kéo ra tới, lại không dám quá động nó. Trồn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tử, sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là không cao hứng. Có lẽ là bởi vì đều là động vật có vú, Sở Tử thế nhưng thực dễ dàng cảm giác được nó cảm xúc. Muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn? Ngươi làm hắn uống nước ấm, đã bị thương hắn dây thanh, chỉ sợ hắn muốn ăn không ít đau khổ. Trôn như cũ không vui, Sở Từ minh bạch nó ý tứ, nó thê nhi đều bị Giang Nhị Toàn cấp bỏng chết, nếu đặt ở nhân loại trên người, loại này giết vợ giết con chi thủ, thật là không đội trời chung. Nhưng trừ bỏ miêu cẩu, nhân loại từ trước đến nay không đem mặt khác động vật đương hồi sự, con kiến, gia cầm, ruồi trùng. Nhân loại thói quen dùng chính mình giá trị quan tới phán đoán động vật. Thích mỹ làm cho người ta thích động vật, không thích diện mạo xấu xí không có bổ ích, nếu là rồi bỏ cùng dòi loại này, vậy xong đời, giết chết đều không đủ để giải trong lòng chi hận. Sở Từ không biết nên như thế nào đánh giá hành vi này, nhân loại bỏ đến chuỗi đồ ăn đỉnh, tựa hồ liền có đặc quyền như vậy, nhưng đặc quyền như vậy từ động vật góc độ tới nói lại là không công bằng, nhưng muốn đàm luận công bằng, này đó động vật liền thực dễ dàng xúc phạm tới nhân loại. Nói đến cùng, trốn mất đi thê nhi, đối nhân loại tới nói, bất quá là đã chết chỉ mang thai trồn thôi. Chỉ thế mà thôi. Trồn ngao ngao một tiếng, phát ra thê thảm kêu to, Sở Từ không đành lòng, thở dài nói. Như vậy đi. Ngươi thả hắn, ta thế ngươi thê nhi siêu độ, làm cho bọn họ kiếp sau thoát ly xuất sinh đạo, đi đầu thai làm người. Trồn tựa hồ ở tự hỏi, một lát sau, nó thế nhưng ngoài dự đoán gật gật đầu, như là đồng ý Sở Từ đề nghị. Các thôn dân đều sửng sốt một chút, đã sớm nghe nói trồn có linh tính, cũng thích báo ân. Nhưng chính mắt thấy vẫn là cảm thấy thần kỳ. Sở Từ không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nói thành, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức bóc phù chú, trồn tức khắc có thể động tác. Lúc này, Sở Từ lại dùng ngân châm đi thứ Giang Nhị Toàn 13 quỷ huyệt, mới vừa đâm đến cái thứ 3, Giang Nhị Toàn liền tỉnh lại, hắn che lại giọng nói, phát ra khàn khàn tiếng vang. Sở Từ nhíu mày nói, ngươi dùng nước sôi bỏng chết kia mang thai trồn, lọt vào trả thù, việc này như vậy thôi bỏ đi. Chạy nhanh đi bệnh viện trị, giọng nói đã muộn, tiểu tâm không hảo trị. Này Giang Nhị Toàn vốn chính là lưu manh, ở thôn thượng danh khí vẫn luôn không tốt, ngày thường thích cho người ta thu bảo hộ phí, muốn cho vay, hắn tính tình bạo, nghe xong Sở Từ nói, lập tức liền hiểu được, hắn quét kia trồn liếc mắt một cái, sắc mặt lênh trầm, trong mắt bốc hỏa, hắn phi một tiếng, tuy rằng mắng không ra, lại một thân tức giận. Giang Nhị Toàn đột nhiên bưng lên bếp lò thượng kia nồi nước sôi, không có chút nào do dự, một phen đổ đi ra ngoài. Sở Từ không kịp ngăn trở, chỉ thấy kia nước sôi toàn bộ bị bắt đến trồn trên đầu. Trồn phát ra thê thảm kêu to, ngủ ở trên mặt đất tả thoán hữu trốn, sau một lúc lâu lại bởi vì quá đau đớn, ngã trên mặt đất, ô ô kêu to. Sở Từ nhíu mày, ngươi làm gì? Làm gì? Giang Nhị Toàn miễn cưỡng phát ra điểm thanh âm, máng, dám âm lão tử muốn nó mạng chó. Giang Nhị Toàn gấp đến đỏ mắt, nộ mục tương đối, Sở Từ nhìn chằm chằm kia nằm trên mặt đất trồn, muốn đi cứu trị. Nhưng mà này một nồi nước sôi cũng không phải là đơn giản đồ vật, này trồn dãy rủa hồi lâu, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, thoạt nhìn khó có thể mạng sống. Sở Từ chạy nhanh đem nó đặt ở một khối bàn thượng, đem trồn nâng đi ra ngoài. Giang Nhị Toàn bắt lấy nàng, cả giận nói. Một cái xuất sinh mà thôi, có cái gì hảo cứu? Sở Từ nhìn mắt Giang Nhị Toàn tướng mạo, lập tức lắc đầu. Đã muộn, đã muộn. Quả thật là mệnh. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cũng may thôn thượng có gian bệnh viện thú cưng, ngày thường là cho súc vật xem bệnh. Sở Từ nâng kia trồn chạy tới bệnh viện, bác sĩ quét nàng liếc mắt một cái, thở dài nói. Liên một cái xuất sinh mà thôi, lại không phải ra dưỡng. Sở Từ nhíu mày, có thể cứu sống sao? Khó. Người xem này ra năng, nay khẳng định là nóng bỏng nước ấm, cả người bị phỏng đừng nói là xuất sinh chính là người cũng rất khó mạng sống. Nay trốn rất thống khổ mà qua lại quay cuồng, Sở Từ không đành lòng, thở dài nói. Vậy ngươi cho nó dùng điểm dược làm nó thoải mái điểm. Nay trốn dây rủa một hồi vẫn là đã chết, ngẫm lại nó tuy rằng là xuất sinh, nhưng một nhà ba người đều bị nhân loại cấp bỏng chết, cũng là man thảm. Chờ Sở Từ về nhà, Điền Tam Thải cùng mặt khác hàng xóm nhóm vây lại đây hỏi. Sở Từ, ngươi hôm nay nói Giang Nhị Toàn kia lời nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu đã muộn? Chẳng lẽ Giang Nhị Toàn còn sẽ gặp được biến cố không thành? Sở Từ nghĩ đến Giang Nhị Toàn tướng mạo, nói, hắn không nghe ta khuyên, giết này trồn một nhà, nguyên bản trồn chính là cực kỳ mang thù ái trả thù động vật, ta thật vất vả cùng nó nói thỏa, nguyên bản đối phương đã tính toán buông tha Giang Nhị Toàn, ai ngờ hắn tìm đường chết, lại đem này công trồn cũng bỏng chết, cứ như vậy, chỉ sợ hắn sống không quá ba ngày. Đại gia nghe vậy đều kinh ngạc một chút, bọn họ biết Sở Từ từ không ngốc sau, thế nhưng nói chút kỳ quái nói, mà ở những lời này cũng đều chuẩn, ngày đó đại gia cũng nhìn đến nàng cùng trồn câu thông. Mạc Danh liền cảm thấy nàng lời nói sẽ không sai, hiện tại Sở Từ nói Giang Nhị Toàn sống không quá ba ngày, đại gia như thế nào không kinh hãi. Ngày mai liền ăn Tết, vạn nhất muốn chết ở Nam Thượng, cái này làm cho Giang Nhị Toàn cha mẹ hài tử như thế nào ăn Tết. Trong lúc nhất thời, không khí có chút trầm trọng, đại gia lại nghị luận vài câu, liền rời đi. Ngay kế, Sở Từ dậy thật sớm, đi huyện thành mua hàng Tết, nguyên bản nàng tính toán ở trên mạng lấy lòng gửi tới, ai ngờ một vội liền vội quên mất, chờ nhớ tới. Chuyển phát nhanh đã dừng hoạt động rồi. Huynh muội bốn người cùng Sở bà Sở mẹ kêu taxi đi huyện thành. Mấy năm nay, tuy rằng Sở ra gia đình điều kiện hảo rất nhiều, nhưng bởi vì Sở ba sẽ không lái xe, trong nhà vẫn luôn không mua xe, đến chỗ nào đều dựa đánh xe. Huyện thành loại địa phương này, ra cửa tổng muốn gặp được người quen. Quả thực mấy người mới vừa đi đến cửa siêu thị, liền thấy một cái trung niên nam nhân, thực kinh ngạc mà hô câu. Lão Sở. Sở Minh Giang sửng sốt, tinh tế vừa thấy, nhạc nói, Ngũ Sao Hải. Hai người tự cũ, Sở Từ mới biết được, này hai người là sơ chung ngồi cùng bàn, quan hệ đặc biệt hảo, nhưng bởi vì Ngũ Sao Hải hàng năm ở nơi khác làm công, rất ít trở về, hai người rất ít có cơ hội gặp mặt, hiện giờ Sở Minh Giang cũng đi thân thành, hai người mỗi lần đồng học tụ hội đều sẽ sai khai, lần này thật vất vả gặp được, rất là kinh hỉ. Lao Hưu ôn chuyện có rất nhiều lời muốn nói, chờ Sở Từ mua đồ vật ra tới, bọn họ còn chưa nói xong, Ngũ Sao Hải thực nhiệt tình mà nói. Mau! Đi nhà ta ngồi ngồi. Ngươi cũng không nên cự tuyệt. Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, mắt thấy hài tử đều lớn như vậy, lại không tụ tụ, lần sau gặp mặt còn không biết khi nào đâu. Sở Minh Giang cùng hắn quan hệ thực không tồi, lập tức cảm khái gật đầu, liền mang theo thê nhi đi Ngũ Sao Hải trong nhà. Ngũ Sao Hải gia trụ chính là biệt thự, trang hoàng đúng là người Trung Quốc thích nhất cái loại này giản âu phong, gia cụ vừa thấy liền rất quý, huynh muội bốn người liếc nhau, Sở Từ yên lặng đem mua đồ ăn vặt thả một túi trên mặt đất. Xem như tới cửa quấy giày lễ vật. Mấy người hàn huyên một thời gian, bỗng nhiên tiếng đập cửa truyền đến, Ngũ Sao Hải mở cửa, thực cung kính mà cười nói. Sư đại sư, ngài đã tới. Sở Từ nhìn về phía người tới, người này hẳn là cũng là đoán mệnh, trên người mang theo vài món bình thường pháp khí, trong tay còn cầm la bàn. Này Sử đại sư quét Sở Từ liếc mắt một cái, bị Ngũ Sao Hải tôn sùng là thượng tân chiêu đãi. Lão sử, vị này đại sư là. Sử đại sư biểu tình thực đạm, quét bọn họ liếc mắt một cái, bày ra một bộ thế ngoại đại sư bộ dáng, Ngũ Sao Hải càng là tôn kính hắn, nói chuyện đều thật cẩn thận. Lão sở, ngươi có điều không biết, vị này chính là chúng ta trong huyện lợi hại nhất huyền học đại sư. Hắn đoán mệnh, xem phong thủy đều thực chuẩn. Ta bằng hữu ở hắn chỉ điểm hạ, hiện tại sinh ý hỏa rối tinh rối mù, ta lần này tới tìm Sử đại sư, cũng là vì thay ta nhìn xem phong thủy tính đoán mệnh. Sử đại sư cầm cao nâng, hư một tiếng, như là ứng hạ. Ngũ Sao Hải lại là bưng trà lại là đổ nước, lời hay nói một con ngựa xe, Sử đại sư mới rốt cuộc cho hắn một cái sắc mặt tốt. Sở Từ bị Sử đại sư tư thế dọa tới rồi. Hiện tại huyền học đại sư lưu hành cao lãnh phái. Thật lớn bộ tịch. Sở Trạch Vũ đá đá Sở Từ, thấp giọng nói. Ngươi không được sao, mệt ngươi danh khí như vậy đại, ngươi xem nhân ra. Thiếu chút nữa phải quỳ dập đầu. Sở Từ hừ hừ, tiếp tục túi đầu uống trà. Ngũ Sao Hải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Sở Từ nghi hoặc nói. Đúng rồi, lão Sở, ta nhớ rõ đồng học trong đàn ai nói quá, nhà ngươi khuê nữ giống như cũng sẽ đoán mệnh đi. Thế nào? Tiểu cô nương đối đoán mệnh có hứng thú. Sở Minh Giang hơi giật mình, thực mau cười nói. Nữ nhi của ta là sẽ đoán mệnh, nhưng không biết có hay không ngươi thỉnh vị này đại sư hảo. Sử đại sư nghe vậy, quả nhiên cho mày, hắn quét Sở Từ liếc mắt một cái, khinh miệt mà hừ lạnh. Hiện tại tiểu cô nương đều chịu huyền học đại chiến ảnh hưởng, cho rằng đoán mệnh là chuyện rất dễ dàng, không nghĩ tới, đoán mệnh không phải tiểu cô nương tùy tiện làm liền sẽ, nhưng đừng tin tưởng cái loại này huyền học tiết mục, giống Sở đại sư cái loại này nhân vật, vừa thấy chính là làm tú, phải biết rằng chân nhân tú đều là có kịch bản. Sở Từ cứng lại, nhấc lên mi mắt, đạm thanh nói, Nga, ngươi như thế nào biết là làm tú? Ta như thế nào biết? Các ngươi những người trẻ tuổi này đừng tưởng rằng làm cái thần tượng sùng bái, liền đánh mất lý trí. Giống Sở đại sư cái loại này nhân vật, nếu không phải làm tú, chẳng phải là so thần tiên còn lợi hại. Người như vậy căn bản không có khả năng tồn tại, chính là chúng ta này một hàng lao tổ cũng rất khó có loại này công lực, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong sánh vai. Nói xong, Sử đại sư khinh thường mà hừ một tiếng, như là nhiều lời một câu đều ngại mệt, con mắt đều không nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Sở Từ cúi đầu đạm cười một tiếng. Sở ra mấy cái ca ca biểu tình đều có chút quái dị, Sở Minh Phi ghé vào hai ca ca bên hai, thấp giọng nói. Các ngươi nói, cái này kêu Sử đại sư có phải hay không thật là có bản lĩnh? Hiển nhiên không phải. Sở Châu cúi đầu uống ngụm trà, mãn bình không vang, nửa bình lắc lư. Sở Châu nói chuyện từ trước đến nay độc miệng. Đại gia nghe vậy bất giác gật đầu, kỳ thật giống Sử đại sư nhân vật như vậy bọn họ thấy nhiều, đặc biệt là đoán mệnh này một hàng, đừng nói là đại sư cấp bậc, chính là có điểm nhũ danh thanh, tiểu bản lĩnh, đều đem lỗ mũi chiều thượng, mỗi ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia, đoán mệnh thời điểm đều thực không kiên nhẫn, đoán mệnh này một hàng có cái kỳ quái hiện tượng, mọi người đều thích đi nơi khác đoán mệnh, tổng hội nghe người nào. Đó nói, bọn họ bên kia có cái rất lợi hại đại sư đoán mệnh rất mạnh, nhưng người địa phương lại rất thiếu tìm loại này đại sư tính. Có thể nói, đại sư ở bản địa lừa không đến tiền, liền chỉ có thể dựa nơi khác bằng hưu giữ thể diện. Kỳ thật Sở Châu gặp qua Sử đại sư, chỉ vì Sử đại sư đoán mệnh quán liền ở hắn cao trung trường học cũ bên cạnh, hắn cao trung trường học cũ có cái phụ thuộc nhà trẻ cùng tiểu học, giống này đó địa phương, hài tử yêu cầu đặt tên sửa tên rất nhiều, loại này tiền hảo kiếm, giống nhau thầy bói đều sẽ tuyển ở loại địa phương này khai đoán mệnh quán. Sử đại sư ở bản địa thanh danh hai cực hóa, có người cho rằng hắn thực chuẩn. Có người cho rằng hắn dăm chó không tê, người địa phương tìm hắn đoán mệnh rất ít, nhưng mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều nơi khác xe hơi mở ra tìm hắn đoán mệnh. Trường hợp một lần tương đối xấu hổ, Ngũ Sao Hải cười cười. Lao Sở, ngươi nữ nhi có tiền đồ A. Khảo thi đại học Trạng Nguyên, vào danh giáo, làm chúng ta này bang đồng học hâm mộ đã chết. Sở Minh Giang cười cười, khách sáo vài câu. Ngũ Sao Hải liền thẳng vào chủ đề, hắn ngự khí lo lắng mà đối Sử đại sư nói. Sử đại sư, không dối gạt ngài nói. Ta sở dĩ tìm ngài, là bởi vì ta khi còn nhỏ tính quá mệnh, thầy bói nói ta ở 52 tuổi này một năm sẽ có một cái đại thai, bởi vì ta khi còn nhỏ mấy độ rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối, thầy bói nói đây đều là ta mệnh, ta phải đợi 10 tuổi lúc sau mới sẽ không rơi xuống nước, ta 10 tuổi về sau quả nhiên không ra quá lớn tai họa, bởi vậy ta cả nhà đặc biệt tin tưởng chuyện này, ta mẫu thân từ nhỏ liền dặn dò ta, ở 52 tuổi này một năm muốn tìm người tính cái mệnh. Nhìn xem chính mình sẽ gặp được cái dạng gì tai họa, nguyên bản việc này ta đều phải quên mất, ai ngờ mấy ngày nay về nhà, ta mẫu thân nhắc nhở ta muốn tìm thầy bói, này không, ta liền tìm Sử đại sư. Sử đại sư thực hưởng thụ, không ngừng gật đầu. Sở Tứ nghe vậy, lại cau mày, nhìn chằm chằm Ngũ Sao Hải nhìn thoáng qua. Nàng hỏi, Ngũ thúc thúc, đem ngươi sinh thần bát tự nói một chút, ta thế ngươi tính một quẻ. Đoán mệnh việc này tạm chấp nhận duyên phận, có duyên phận một phân tiền không cho cũng muốn tính. Không duyên phận cấp mấy trăm vạn cũng không tính, Ngũ Sao Hải hôm nay gặp được bọn họ, cũng khăng khăng đem bọn họ kéo về ra, ở Sở Từ xem ra đây là duyên phận, càng miễn bản Ngũ Sao Hải tướng mạo rất có thiện duyên, bởi vậy Sở Từ lắm miệng hỏi một câu. Ngũ Sao Hải cười cười, không để trong lòng mà nói sinh thần bát tự. Ta và ngươi ba là sống một năm, ta so ngươi ba tháng đủ phân. Sở Từ cười cười không lên tiếng, véo chỉ tính hạ, ai ngờ này tính toán, mày nhăn đến càng khẩn. Nàng xem không sai. Trên thực tế sáng nay nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Sao Hải liền cảm thấy không thích hợp, nhưng nàng nghĩ nàng lại không thể thay đổi trên đời sở hữu nhân quả, nếu là gặp mặt một lần cũng liền thôi, ai ngờ Ngũ Sao Hải sẽ khăng khăng thỉnh nàng tới trong nhà làm khách. Ngũ Sao Hải sinh thần bát tự xác thật như kia thầy bói theo như lời, hắn 10 tuổi phía trước phi thường không thuận, thường xuyên gặp được tai họa, bất quá đều là tiểu tai tiểu họa, không có sinh mệnh nguy hiểm. Ở hắn 10 tuổi lúc sau, tai họa đình chỉ, hắn bắt đầu hành đại vận, ngũ sao hải việc học không chỗ nào thành, sớm liền đi vào xã hội, xuống biển làm công, hắn vận khí không tồi, làm cái gì đều thực thuận, có thể nói, ở người thường, đây là tương đương không tồi mệnh cách, chỉ là, hắn ở 52 tuổi này một năm sẽ có một cái đại tai họa. Thả, là rất khó né tránh đại tai. Sử đại sư hừ một tiếng, lông mi một trọn hỏi. Tiểu cô nương, ngươi không phải thích xem huyền học tiết mục, đối đoán mệnh có hứng thú sao? Không bằng ngươi cấp tính tính, ta ở một bên chỉ điểm ngươi một chút, làm ngươi nhìn xem rốt cuộc cái gì mới là đoán mệnh. Sở Từ cau mày, cái này Sử đại sư nói cũng không phải là giống nhau nhiều. Ngươi tưởng chỉ điểm ta? Đúng vậy. Huyền học không dễ dàng học đi. Rất nhiều người tưởng nhập môn, xem chu dịch linh tinh, nhưng vẫn xem không hiểu, ngươi nếu là muốn học, ta có thể chỉ điểm ngươi, miễn thu ngươi học phí. Sở Từ muốn cười, hiện tại ở nông thôn thầy bói đều như vậy tự tin sao? Sở Từ bỗng nhiên hít mắt, câu môi nói. Sử đại sư, vậy ngươi có thể hay không giáo giáo ta như thế nào bấm tay tính toán? Còn có này quẻ nên như thế nào khởi? Sử đại sư hừ một tiếng, nói, xem trọng. Bùn đại sư liền khởi một quẻ làm ngươi kiến thức một chút. Vì thế, hắn bắt đầu bấm tay tính toán, nhưng hắn mỗi lần véo chỉ vị trí đều có điều lệch lạc, thả, một phen véo chỉ lúc sau, Sở Từ cho rằng hắn còn không có đến ra đáp án, kết quả hắn lại thu hồi tay, định liệu trước mà nói. Quẻ khởi hảo. Dựa theo ngũ sao hải mệnh cách, hắn năm nay xác thật sẽ gặp được một đại tai họa, này tai họa phát sinh ở đầu năm, rất khó né tránh. Sở Từ sửng sốt, Sử đại sư nói đều cùng nàng tính giống nhau, chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi, này Sử đại sư là thật sự có bản lĩnh. Sở Từ đang muốn hỏi, liền nghe Sử đại sư lại nói. Nếu muốn tránh đi tai họa, không thiếu được muốn ta thế ngươi làm pháp, lại hướng Phật tổ cầu một kiện lợi hại pháp khí, vì ngươi bảo bình an. Chiêu hải A, việc này ngươi nhưng đến khiến cho coi trọng A. Không có pháp khí phù hộ, ngươi này quan rất khổ sở đi. Ngũ sao hải vừa nghe, thiếu chút nữa quỳ xuống, vội không ngừng nói. Đại sư, hết thể nghe ngài, cầu ngài cho ta thỉnh cái pháp khí. Bảo ta bình an. Sở Từ mày một lần nữa nhíu lại, nàng thiệt tình tỉnh giáo. Sử đại sư, chúng ta này một hàng nghiêm khắc lại nói tiếp là cùng đạo giáo dinh dáng, ngươi như thế nào sẽ cầu Phật tổ? Sử đại sư sửng sốt, cả giận nói. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Đừng tưởng rằng xem mấy cái huyền học tổng nghệ chính mình liền hiểu huyền học. Nhiều bãi điểm Phật không chỗ hỏng, vào miếu cầu Phật chưa từng nghe qua lời này. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu, mới mở miệng. Ngũ thúc thúc, theo lý thuyết ngươi việc này ta là không nên quản, nhưng ngươi tốt xấu là ta phụ thân đồng học, các ngươi quan hệ hảo, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cần thiết chỉnh trọng đối đãi lần này tai họa, cái này nhấp nhô không phải ngươi mua kiện pháp khí là có thể quá khứ. Ngũ sao hải ngẩn ra, khó hiểu nói. Sở Từ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ này tai họa còn không nhỏ? Sở Từ gật đầu. Xác thật, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này tai họa nếu không qua được, ngươi mệnh sẽ ngừng ở 52 tuổi ngày này. Ngũ sao hải hoảng sợ, sắc mặt tức khắc thay đổi, ngũ sao hải lão bà nghe xong lời này, dọa nói, như vậy mơ hồ. Nói quái dọa người, tiểu cô nương, ngươi là làm sao mà biết được? Sư phụ ngươi là ai? Cùng ai học đoán mệnh? Sở Từ không lên tiếng. Ngũ sao hải lại vội la lên, Sở Từ, ngươi nói chính là thật sự. Ta đây muốn như thế nào mới có thể tránh thoát đi? Sở Từ lại véo chỉ tính một chút, thực mau, nói, ngày mai một ngày không cần ra cửa. Là có thể tránh thoát đi. Sử đại sư nghe vậy, lập tức không vui. Không cần ra cửa. Ngươi sẽ đoán mệnh sao? Thật đúng là rõ ràng. Nếu là 20 tuổi không đến tiểu cô nương đều có thể đoán mệnh, kia đoán mệnh này hành chẳng phải là ai đều có thể vào. Ta nói tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng hại người. Nếu là ngũ lao bản tin tưởng ngươi nói, không mua pháp khí, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sở Từ sắc mặt tức khắc trầm, nàng nhìn chằm chằm Sử đại sư, không tiếng động nhìn chăm chú hồi lâu, Sử đại sư bị nàng chăm chú nhìn, nguyên bản không cảm thấy có cái gì, cũng không biết sao, Sở Từ trên người khí chàng cùng với ánh mắt của nàng đều cho người ta rất lớn áp lực, Sử đại sư sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, lại có loại bị áp chế cảm giác. Nhất định là ảo giác. Sử đại sư bất giác mặt bộ nóng lên, tổng cảm thấy chính mình về điểm này tâm tư đều bị cô nương này cấp nhìn ra. Nhưng là sao có thể? Chứ không nói đối phương như vậy tuổi trẻ, liền nói đoán mệnh này hành một ít môn đạo, người ngoài nghề căn bản không có khả năng biết. Sở Từ hừ nói. Sử đại sư, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Cái gì? Sử đại sư ngẩn ra. Đoán mệnh này hành xác thật không phải ai đều có thể tiến, nếu đều vào cửa, liền không cần đem đoán mệnh trở thành kiếm tiền thủ đoạn, càng không cần đi hại người. Nếu không ngươi tùy tùy tiện tiện một câu đều sẽ hại người khác một cái mệnh. Như vậy nhân quả cũng không phải là ai đều có thể gánh vác. Ta xin khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Sở Từ đứng dậy phải đi. Ngũ Sao Hải lập tức đứng lên, đem Sở Từ một nhà đưa ra môn. Chờ Sở Từ vừa đi, Sử Đại Sư trách cứ nói, Ngũ Lao Bản, ngươi từ nào tìm tới không biết trời cao đất dày tiểu cô nương. Vừa rồi nàng ở ta không mặt mũi nói, là cho ngươi Ngũ Lao Bản mặt mũi. Ngươi bằng hữu già cô nương này căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Đối đoán mệnh rốt đặc cán mai còn dám tới phản bác ta ý kiến. Ngũ Sao Hải sửng sốt, nháy mắt dao động. Đại sư, ngài ý tứ là. Sử Đại Sư hừ lạnh, không vui nói. Một cái 20 tuổi không đến tiểu cô nương, căn bản cái gì cũng đều không hiểu liền dám cho người ta đoán mệnh. Ngươi cũng không thể nghe nàng, cần thiết mua một kiện pháp khí. Có cái này pháp khí chấn, ngươi năm nay mới sẽ không ra vấn đề. Chút tiền ấy nhưng tỉnh không được a. Làm buôn bán người nhiều ít có chút mê tín, Ngũ Sao Hải Ninh có thể tin này có, lại nghĩ này pháp khí bất quá là mấy ngàn đồng tiền sự tình, mua một cái liền mua một cái, dù sao đặt ở trong nhà không chỗ hỏng, lập tức cùng Sử Đại Sư đi trong tiệm, thỉnh về một kiện pháp khí, trang ở trên người. Sử Đại Sư cấp pháp khí rất nhỏ, có thể tùy thân mang theo, Ngũ Sao Hải vẫn luôn đem pháp khí đặt ở trong túi. Ngày kế là người Trung Quốc coi trọng nhất tân niên, mấy năm nay theo đại gia sinh hoạt trình độ đề cao, ngày thường liền có thể ăn đến thịt cá, đối này đó liền không quá để ý. Rất nhiều nhân gia ăn Tết thậm chí không mua quá nhiều đồ ăn, không chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ đủ ăn Tết cùng ngày ăn là được, yêu cầu cái gì liền đi chợ rau mua, này liền khiến cho năm vị càng lúc càng mờ nhạt. Đại niên 31 sớm, Ngũ Sao Hải lão bà ở trong phòng bếp bận việc, trong nhà bảo mẫu về nhà ăn Tết, chỉ còn lại có bọn họ một nhà 4 người người, Ngũ Sao Hải cấp 2 hải tử bao tiền mừng tuổi, cười tủm tỉm dặn dò nói. Hảo hảo học tập, tranh thủ cũng khảo cái trạng nguyên làm ba ba phong cảnh. Ngày hôm qua Sở ra người vừa đi, nhà hắn 4 cái hải tử sự tích đã bị Ngũ Sao Hải nói cho bọn nhỏ, dùng để giáo dục bọn nhỏ phải hảo hảo học tập, bọn họ cũng đều biết vị này Sở thúc thúc ra ra 2 cái trạng nguyên, 4 cái đại học hàng hiệu sinh, cũng biết Sở Châu cùng Sở Từ sẽ kiếm tiền lại có tài hoa. Bọn nhỏ đều mộ cường, đối bọn họ thực sùng bái, lập tức gật đầu. Đã biết, ba. Ta nghe cái kia tỷ tỷ nói ngươi hôm nay không thể ra cửa, ngươi cần phải nghe lời. Ngũ Sao Hải 2 cái hải tử đều thực hiểu chuyện, nghe xong hải tử quan tâm nói, lập tức cười nói. Đã biết. Mau đem tiền thu hồi tới, tiểu tâm bị mụ mụ ngươi tịch thu. Ngũ Sao Hải lão bà nghe vậy, từ phòng bếp nhô đầu ra, nói bừa cái gì. Liền ngươi sẽ làm người tốt. Trong nhà không khí thực hảo, ngươi một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên, bất chi bất giác thiên liền đen. Ngũ Sao Hải ngồi ở sofa trước tính toán xem cái xuân vãn lên giường ngủ. Tuy rằng hắn không tin Sở Từ nói. Nhưng thà rằng tin này có không thể tin này vô, vẫn là thành thật ở nhà đợi đi. Ai ngờ, xuân vãn còn không có bắt đầu, trong đàn liền thét to lên. Lao ngũ, ở đâu đâu? Ra tới khấu mặt trược. Đúng vậy, lao ngũ, ngươi người. Không phải là học nhân ra xem xuân vãn đi. Hải, ta nói ngươi thật giả. Gọi lao ngũ. Tam thiếu một. Chờ ngươi tới thua tiền. Mau tới. Ngũ Sao Hải vừa nghe những lời này, lập tức tâm bị câu đến ngứa. Hắn quanh năm suốt tháng rất ít về nhà, một hồi tới nhất định muốn cùng các bằng hữu chơi mặt trược, ái chơi mặt trược người nhất nghe không được tam thiếu một này ba chữ, lập tức tâm tư lung lay, mặc vào áo khoác muốn ra cửa. Lão bà nhắc nhở nói, ngươi không muốn sống nữa. Kia cô nương không phải nói ngươi hôm nay không thể ra cửa sao? Hải! Kia cô nương mới bao lớn, nàng lời nói ngươi đều tin. Sử đại sư không phải nói sao? Ta chỉ cần mua cái pháp khí chân chấn là được, ta hoa vài ngàn mua này pháp khí. Mang lên liền sẽ không có việc gì phát sinh. Ngươi yên tâm, ta tranh thủ 12 điểm trước trở về bồi ngươi vượt năm. Hắn lao bà bất đắc dĩ mà thở dài. Ngũ Sao Hải người cứ như vậy, ngày thường cái gì cũng tốt, chính là vừa nghe đến muốn chơi mạt trược liền chịu không nổi, nhân ra một câu liền đi rồi. Tiếp nhất, nàng cũng không nghĩ làm nam nhân không thoải mái, liền dặn dò nói, đi sớm về sớm. Nhưng đừng tiếp nhất xảy ra chuyện gì. Có thể xảy ra chuyện gì nha. Ta ngẫm lại. Trọng đầu đến đuôi đều là ta mẹ làm ra tới sự, cái gì đoán mệnh đại sư, nói ta 52 tuổi có thai, loại sự tình này tin không được, ta mua này pháp khí chính là đồ cái an tâm, mang theo là được. Nói xong, Ngũ Sao Hải đi ra biệt thự, ai ngờ dám mới vừa đi đến tiểu khu phía trước cao tầng, liền nghe phịch một tiếng, một cái chậu hoa tạp toái trên mặt đất, Ngũ Sao Hải cả kinh, tim đập chậm nửa nhịp, hắn ngẩng đầu, liền thấy trên lầu nữ sinh không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi. Trong nhà miêu quá nghịch ngợm. Đem chậu hoa lộng rớt. Thực xin lỗi, ngài không có việc gì đi. Ngũ Sao Hải xua xua tay, tâm thả xuống dưới, xem ra chính là cái trùng hợp, là hắn nhiều lo lắng, nào có như vậy xảo, sao có thể vừa ra khỏi cửa liền gặp được sự tình. Nghĩ Ngũ Sao Hải lái xe đến ngân hàng cửa, chuẩn bị lấy tiền chơi mặt trược. Nay chỗ ngân hàng ở huyện thành trung tâm đoạn đường, có rất nhiều năm, Ngũ Sao Hải vẫn luôn tại đây lấy tiền, hắn xuống xe, đem tạp nhét vào đi, mật mã mới vừa đưa vào hảo, đồng nhiên, môn bị mở ra, không đợi Ngũ Sao Hải phản ứng, nào đó lạnh băng đổ vật liền hoành ở hắn trên cổ, liền dãy rủa thời gian đều không cho hắn, liền câu xin tha cũng chưa làm hắn nói, kia đổ vật hung hăng một mạng, Ngũ Sao Hải liền cảm thấy cổ tê dần, chờ hắn lại phản ứng lại đây, máy ATM thượng đã toàn bộ bị phun. Huyết, huyết hồng một mảnh. Những cái đó đều là hắn huyết. Ngũ Sao Hải ngã trên mặt đất, thân thể rút ra, huyết không ngừng từ yết hầu quản ra bên ngoài phun ra. Ngũ Sao Hải nhãn tình trợn to, chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm chân nhà. Hắn lần này là chết chắc rồi đi. Hắn thật hối. Như thế nào cũng không tin kia cô nương nói, cố tình phải tin Sử đại sư. Hắn thực nghe lời mà mang Sử đại sư cấp pháp khí, thực nghe lời mà cho tiền tiêu thai. Kết quả cuối cùng là, kẻ bắt cóc liền cái nói chuyện cơ hội đều không cho hắn, cứ như vậy giết hắn. Lập tức, kia kẻ bắt cóc lấy không ít tiền, có mấy người tiến vào lấy tiền, bị dọa tới rồi, thét chói thai chạy, mang mũ giáp kẻ bắt cóc thực mau lấy tiền, lại đem Ngũ Sao Hải trên người đáng giá đồ vật cướp đoạt đi, cưới lên người mẫu xe, chạy như bay mà đi. Sở Từ Gia năm nay ăn Tết thực náo nhiệt, quả nhiên, ăn Tết vẫn là nông thôn nhiều năm vị, trong thành vĩnh viễn không cảm giác được như vậy người một nhà đem tốt đồ ăn bày ở trên bàn, cả gia đình vô cùng náo nhiệt ăn Tết cảm giác. Tiểu Dượng tuy rằng bị bắt, nhưng Sở Ái Liên trạng thái cũng không tệ lắm, có lẽ là bởi vì bận quá, liền thương tâm thời gian đều không có, mỗi ngày đếm kiếm tiền, mang theo hải tử quá thật sự dễ chịu. Sở Từ các thúc thúc đều mang theo hải tử đã trở lại, người một nhà khó được náo nhiệt, nhưng thật ra khó được qua cái vui vẻ năm. Buổi tối, Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành video, bên kia Lục Cảnh Hành ăn mặc một kiện màu đỏ châm dệt sam, rất là không khí vui mừng. Sở Từ rất ít thấy hắn xuyên như vậy tao khí, đừng nói, lớn lên xoáy chính là hảo, liền màu đỏ châm dệt sam đều có thể xuyên thực phong cách Tây, rất có điểm tạp chí nam chủ cảm giác, mà trên thực tế, nhân ra xác thật mỗi ngày cấp đại bài tạp chí chụp bìa mặt, sống thoát thoát chính là hành tẩu nam chủ A. Thân niên vui sướng, Sở Từ. Lục Cảnh Hành cười nói. Thân niên vui sướng, Lục Cảnh Hành. Hai người đều thói quen thẳng hô đối phương tên họ, nói xong, nhìn nhau cười. Lục Cảnh Hành cấp Sở Từ xem Lục gia thành viên mới, trên video, em bé nằm ở xe nôi, đôi mắt chớp chớp, chân vừa dẫm, cùng cái tiểu hết xanh dường như, đặc biệt nhận người thích, càng quái chính là, trẻ con vừa thấy đến Sở Từ liền cười, đem Sở Từ cấp nhạc. Lục Cảnh Hành lại cấp Sở Từ xem người trong nhà, Sở Từ cho bọn hắn đều đã bái năm, không thể không nói, Lục gia nhân gia đình quan hệ tương đương không tồi, ba cái nhi tử đều rất có thành tựu, ở chung cũng rất hài hòa, thả mệnh cách đều hảo đến cực kỳ. Ông trời thật đúng là không công bằng A. Sở Từ cảm thán một chút. Bọn họ video hơn một giờ, thẳng đến ngoài cửa sổ vang lên đôm đốp pháo trúc thanh, Sở Từ nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười nói. Lục Cảnh Hành, tân một năm tới rồi. Là, Sở Từ, có thể cùng ngươi cùng nhau ăn Tết thật tốt. Lục Cảnh Hành khỏe môi hơi câu, một đôi thâm mắt mang theo ý cười, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình di động. Sở Từ cách màn hình đều có thể cảm giác được hắn tầm mắt nóng rực độ ấm. Nàng cũng đi theo cười, đúng vậy, Lục Cảnh Hành, cùng ngươi cùng nhau ăn Tết thật tốt. Sang năm, chúng ta lại đem cùng nhau đi. Sở Từ. Lục Cảnh Hành thanh âm có chút ám ếch. Ân, ngươi biết sang năm lúc sau sẽ là cái gì sao? Năm sau. Là cả đời. Tươi cười bò lên trên Sở Từ mặt, hai người nhìn chăm chú màn hình đối phương, cảm giác được đối phương cùng chính mình giống nhau tâm ý cùng tình yêu. Đúng vậy. Sang năm lúc sau là cái gì? Là năm sau, cũng là cả đời. Tựa như ở Nam Cực, ánh mắt có thể đạt được tất cả đều là Bắc. Sở Từ mới vừa đóng video, liền thấy Sở Minh Giang sắc mặt khó coi mà ra bên ngoài chạy. Sở Từ đứng ở trên lầu, nghi hoặc nói.